Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thân hình cùng linh hồn đóng băng, vội vàng vận chuyển thánh lực, xua tan này một tia đáng sợ đến cực điểm hư không hàn ý. Ngóng nhìn dưới, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, u ám vòng trời, hỗn độn một mảnh, phảng phất thiên địa chưa khai bộ dáng, vô số cho đen sắc khí lưu mãnh liệt không thôi. Như sông dài chi thủy lao nhanh không ngừng, xem một cái, Trần Tông mí mắt nhịn không được kinh hoàng, kia cho đen sắc dòng khí giữa, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm uy năng, dễ dàng có thể đem chính mình xé rách, không biết nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, có không thừa nhận được. Như thế hỗn độn vòng trời, liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất vô cùng vô tận nói chuyện không đâu, chấn áp giống nhau, làm Trần Tông trong lòng nặng nề, thu hồi ánh mắt, hít sâu, đem nội tâm áp lực cảm giác theo một hơi tức phun ra, một lần nữa trở nên nhẹ nhàng lên. Trần Tông nhìn về phía đại địa liên miên phập phồng, mênh mông vô bờ, thoạt nhìn tựa hồ là màu đen, nhưng ở Trần Tông sắc bén vô cùng hai tròng mắt chăm chú nhìn hạ, lại có thể phát hiện, kia không phải màu đen, mà là màu đỏ sậm, là vô số máu lắng đọng lại khô cạn lúc sau sở hình thành nhan sắc. Này một mảnh thổ địa thượng, không biết lây dính lắng đọng lại bao nhiêu người tộc cường giả, nhiều ít hư không tà ma máu. Nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm tâm tư trầm trọng, đúng là này một mảnh thổ địa, chặn hư không tà ma quy mô xâm lấn, bảo vệ linh võ thánh giới sinh linh, bằng không, linh võ thánh giới nội sinh linh đều phải chết. Hư không tà ma, cần phải so thương lan thế giới địa ma uyên ma tộc càng thêm tàn bạo, thị huyết càng thêm đáng sợ. Hai người, hoàn toàn không phải một cái tầng cấp, nhưng Trần Tông không sợ, năm đó thực lực của chính mình, xa xa so ra kém hiện tại, lại cũng dám xông vào địa ma uyên nội, chém giết vô số ma tộc, càng là sát ra địa ma uyên, chém giết vô số ma tộc cường giả, giết được ma tộc sợ hãi, cuối cùng bị chạy về địa ma uyên. Tuy rằng, ngay lúc đó hết thảy đều không thể cùng hiện tại so sánh với, lại đúc liền một cổ cứng cỏi đến cực điểm tín niệm. Mẫn Trạch không có quấy rầy Trần Tông, hắn biết rõ, bất luận cái gì một cái lần đầu tiên đến hư không chiến trường người, đều sẽ cảm thấy khiếp sợ cùng chấn động, chính mình lần đầu tiên đến khi, cũng là như thế. Nửa khắc chung sau, Trần Tông thanh tỉnh, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng kinh người sắc bén, tựa như thiên kiếm phá không giống nhau, làm Mẫn Trạch trong lòng không tự giác nhảy dựng, chỉ cảm thấy Trần Tông ánh mắt quá mức sắc bén. Bất quá chỉ là nhập thánh cảnh nhị trọng đỉnh tu vi, thế nhưng làm có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mẫn Trạch không khỏi cười khổ, chính mình tuy rằng là nhập thánh cảnh bảy trọng, luận thực lực hơn xa với hiện tại Trần Tông, nhưng Trần Tông ánh mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao, lại phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy dường như, cũng làm chính mình kinh hãi không thôi. Tuyệt thế thiên kiêu, thật không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, tuy rằng hiện tại không bằng chính mình cường đại, nhưng sớm hay muộn sẽ đuổi tới, đem chính mình đuổi kịp và vượt qua. Mẫn Trạch tuy rằng cười khổ, lại cũng không có ghen ghét, lại nói tiếp, hắn thiên phú cũng coi như không tồi, là thiên tài một người, nhưng cùng tuyệt thế thiên kiêu so sánh với, vẫn là không đủ. Hư không thông đạo xuất khẩu, ở vào hư không chiến trường hậu phương lớn, một tảng lớn thổ địa thượng, thập phần rộng lớn, nơi này, cũng thập phần an toàn, bởi vì ở vào hậu phương lớn, căn bản sẽ không có hư không tà ma đi vào nơi này. Mẫn Trạch dẫn đường, Trần Tông theo sát, hai người xẹt qua vết máu lắng đọng lại hoang vu đại địa, lấy tốc độ kinh người bay nhanh đi phía trước mà đi. Tu vi đạt tới nhập thánh cảnh nhị trọng đỉnh sau, thi triển đại thành lôi quang tuyệt trần thân pháp, Trần Tông tốc độ càng nhanh rất nhiều, so tầm thường nhập thánh cảnh tam trọng đỉnh đều không chút nào kém cỏi. Bất quá cùng Mẫn Trạch đối lập lên, chênh lệch rất lớn, bởi vậy, vì chiếu cố Trần Tông, Mẫn Trạch hạ thấp chính mình tốc độ, cùng Trần Tông không sai biệt lắm, không ngừng đi phía trước chạy như bay, hoang vu thê lương hơi thở tràn ngập vô tận, không ngừng cọ rửa Trần Tông tâm thần ý chí, phảng phất đã chịu một loại lễ rửa tội dường như. Ước chừng một canh giờ sau, Trần Tông thấy được một mạt hình dáng, một mạt thật lớn phảng phất sừng sững tại đây một phương đại địa cuối hình dáng. Đó là một tòa thành thị, một tòa thật lớn vô cùng thành thị. Không, đường Trần Tông càng thêm tiếp cận khi mới phát hiện, kia không phải một tòa thành thị, mà là một tòa thành lũy, một tòa chót vót ở đại địa phía trên, thật lớn vô cùng thành lũy toàn thân đen nhánh, vô cùng hùng hồn vô cùng dày nặng, mặt trên càng là che kín vô số kim sắc hoa văn. Những cái đó hoa văn phảng phất cấu thành một đóa ngọn lửa hình dạng, hừng hực thiêu đốt, phóng xuất ra kinh người nhiệt lượng, bao trùm phạm vi vạn dặm xa, ở kia nhiệt ý bất trùm dưới, vạn dặm trong vòng hơi thở trở nên vững vàng, trở nên ấm áp, không cần lại thời thời khắc khắc vận chuyển công pháp đi chống đỡ kia một cổ đến từ hư không chiến. Trường đến xương đến cực điểm hư không hàn ý, này thành lũy, đó là chúng ta Huyền Thiên Quân đoàn tiền bối một tay thành lập. Mẫn Trạch hai tròng mắt nhìn chăm chú phía trước thật lớn thành lũy, ngữ khí tràn ngập kinh ngạc cảm thán. Này thành lũy kiến tạo chi sơ, chính là vì làm Huyền Thiên Quân đoàn có một cái đóng giữ nơi, có thể càng tốt chống đỡ hư không tà ma xâm lấn. Này thành lũy, là chúng ta Huyền Thiên quân đoàn sở kiến tạo, là chúng ta Huyền Nguyên Vương triều hy vọng thành lũy. Huyền Thiên chiến bảo, một cái thực trực tiếp tên, bởi vì là Huyền Thiên quân đoàn cường giả sở kiến tạo, cho nên lấy này danh. Một bên đi trước, tiếp cận Huyền Thiên chiến bảo, Mẫn Trạch cũng một bên cấp Trần Tông giới thiệu Huyền Thiên chiến bảo. Từ ngoại hình tượng xem, Huyền Thiên chiến bảo giống như là một tòa thật lớn tổ ong giống nhau chót vót ở trên hư không. Chiến trường đại địa phía trên, này cấu tạo độc đáo, cụ bị kinh người đến cực điểm lực phòng ngự. Huống chi, ở này mặt ngoài che kín trận pháp, những cái đó loại nhỏ trận pháp hoàn hoàn tương khấu, đem cả tòa Huyền Thiên chiến bảo chặt chẽ bảo vệ lại tới. Vô số loại nhỏ trận pháp cuối cùng cấu thành một tòa siêu đại hình trận pháp. Này uy năng, còn muốn ở Huyền Thiên quân đoàn đại bản doanh cửu chuyển Huyền Thiên hạt bụi đại trận phía trên. Trận này, tên là Thái Hư Huyền Thiên Hóa Trần đại trận. Ngày thường, trận này sẽ không hoàn toàn mở ra, chỉ mở ra 1/10 uy năng, tuy là như thế, cũng đủ để ở nháy mắt chống đỡ trụ đại thánh cảnh chí cường giả một kích mà không phá. Đương nhiên, 1/10 uy năng không chịu nổi đại thánh cảnh chí cường giả đệ nhị đánh. Nhưng Thái Hư Huyền Thiên Hóa Trần đại trận lại sẽ ở nháy mắt hoàn toàn mở ra. Hoàn toàn mở ra Thái Hư Huyền Thiên Hóa Trần đại trận, có thể hoàn toàn chống đỡ trụ đại thánh cảnh chí cường giả công kích. Hơn nữa, vây sát đại thánh cảnh chí cường giả, đã từng có một tôn hư không tà ma thánh chủ chết vào Thái Hư Huyền Thiên Hóa Trần đại trận kinh thiên uy. Năng hạ, Mẫn Trạch không phải không có đắc ý nói, hư không tà ma thánh chủ, cùng cấp với nhân tộc đại thánh cảnh chí cường giả, thậm chí, chỉnh thể thượng sẽ cường ra một ít. Trần Tông nghe vậy, tức khắc khiếp sợ không thôi, đại thánh cảnh ngã xuống, kiểu gì kinh người, đồng thời, lòng có xúc động, dù cho cường đại như đại thánh cảnh cũng sẽ ngã xuống. Huyền Thiên chiến bảo tổ ong kết cấu, theo Mẫn Trạch theo như lời, bên trong có rậm rạp thông đạo cùng cửa ra vào, thập phần phức tạp, nếu là không có Huyền Thiên quân đoàn chỉ dẫn, chỉ biết bị lạc ở trong đó. Đã từng có một hồi chiến dịch, chính là hư không tà ma trả giá một tôn thánh chủ đại giới, đánh vỡ Thái Hư Huyền Thiên Hóa Trần đại trận, làm hư không tà ma đại quân xâm nhập đến Huyền Thiên chiến bảo nội, tính toán đem Huyền Thiên quân đoàn đồ diệt không còn, lại mở ra hư không thông đạo, xâm lấn Huyền Nguyên Vương triều. Đáng tiếc, hư không tà ma nhóm căn bản là không biết Huyền Thiên chiến bảo nội thông đạo phồn đa vô cùng phức tạp, như tổ ong như tổ kiến dường như, hư không tà ma căn bản là không quen thuộc, tiến vào trong đó, hoàn toàn ngốc, dù cho có một thân mạnh mẽ thực lực cũng vô dụng, đều bị Huyền Thiên quân đoàn các tướng sĩ phục sát. Trận chiến ấy, nghe nói xâm lấn hư không tà ma nhiều đạt 20 vạn. Tất cả đền tội, một cái đều không có chạy thoát, trong đó không thiếu nửa bước thánh chủ cấp hư không tà ma. Mà Huyền Thiên quân đoàn tổn thất lại rất tiểu, bất quá chết mấy nghìn người mà thôi, lấy mấy nghìn người đại giới, đổi lấy 20 vạn hư không tà ma tử vong, bất luận thấy thế nào đều thập phần có lời. Nếu là tại ngoại giới chiến đấu nói, muốn giết chết 20 vạn hư không tà ma, không biết muốn trả giá bao lớn đại giới, mà trận chiến ấy, cũng cấp hư không tà ma tạo thành trọng đại tổn thất. Vì Huyền Nguyên Vương triều tranh thủ đến gần như trăm năm hòa bình. Chỉ là kia một lần lúc sau, hư không tà ma nhóm liền không có lại xâm nhập Huyền Thiên chiến bảo ý tứ. Đương nhiên, tiểu chiến không ngừng, không bao lâu, Trần Tông cùng Mẫn Trạch thấy được tuần tra Huyền Thiên quân đoàn quân sĩ. Một đội quân sĩ có 10 người, trên người sở xuyên chính là áo giáp màu lót là màu đen, có màu bạc hoa văn che kín, hình như ngọn lửa, đây là Thiên Huyền quân áo giáp, này 10 người là Thiên Huyền quân người, 10 đạo mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, ngay lập tức dừng ở Trần Tông cùng Mẫn Trạch trên người. Bất quá nhìn đến Mẫn Trạch trang phấn khi, 10 đạo hơi thở cũng đồng thời thu hồi, bởi vì Mẫn Trạch trên người sở xuyên là màu đen kim văn áo giáp, đó là Thần Huyền quân áo giáp, mặt trên còn có lấy máu kiếm phong đánh dấu, càng cho thấy đối phương thân phận chính là Thần Huyền quân sát bộ người. Tuy rằng Trần Tông không có mặc mang áo giáp, nhưng nếu bị một cái Thần Huyền quân sát bộ người dẫn dắt mà đến, hơn nữa trên người cũng không có bất luận cái gì khác thường hơi thở, liền không cần chặn lại. Nếu là hư không tà ma muốn ngụy trang xâm lấn, Huyền Thiên chiến bảo đại trận chi lực liền sẽ đem chi phân biệt ra tới, tiến tới trấn áp diệt sát. Mẫn Trạch cùng Thiên Huyền cảnh 10 người đội ánh mắt giao hội mà qua, khẽ gật đầu, xem như đánh một lời chào hỏi sau, liền mang theo Trần Tông tiếp tục đi phía trước đi đến. Không ngừng tiếp cận Huyền Thiên chiến bảo, cũng không ngừng gặp được tuần tra đội ngũ, cho đến cuối cùng bước vào chiến bảo trong vòng. Chương 1477, cửu tử nhất sinh. Huyền Thiên chiến bảo như tổ ong ổ hiến, rắc rối phức tạp, nếu là không có Mẫn Trạch dẫn đường, Trần Tông khẳng định chính mình 100% sẽ bị lạc ở trong đó, cuối cùng không biết đi thông nơi nào. Ấn Mẫn Trạch theo như lời, Huyền Thiên chiến bảo nội chính là bố trí rất nhiều tuyệt địa, vừa tiến vào trong đó, nhẹ thì bị nhũ, nặng thì bị giết. Trần Tông một bên theo Mẫn Trạch bước chân hành tẩu, một bên dựa vào chính mình cường đại trí nhớ đi ký ức, lại phát hiện có chút hỗn loạn, dễ dàng bị lẫn lộn, cuối cùng có khả năng đủ nhớ kỹ thập phần hữu hạn, không cấm càng là cảm khái Huyền Thiên quân đoàn các tiền bối thủ đoạn cao siêu kinh người. 9 khúc 18 cong, có đôi khi đi tới lại là ở phía sau lui, có đôi khi lui về phía sau, lại là ở phía trước tiến, cực có lừa gạt tính. Rốt cuộc, Mẫn Trạch ở một phiến dày nặng trước đại môn dừng lại bước chân. Kia đại môn toàn thân đen nhánh, che kín kim sắc hoa văn, như kim sắc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thần Huyền Quân, đây là Thần Huyền Quân đánh dấu, nơi này liền thuộc về Thần Huyền Quân ở Huyền Thiên Chiến Bảo nội nơi dừng chân. Lấy ra Thần Huyền Quân lệnh, nghiệm chứng thân phận sau, môn hai bên trái phải tách ra, làm Mẫn Trạch cùng Trần Tông bước vào trong đó. Đầu tiên là một tòa thật lớn hình tròn, không rộng vô biên, Trần Tông phỏng chừng đủ để đồng thời cất chứa thượng vạn người mà không chen chúc. Hình tròn bên cạnh tắc phân bố có ba tòa đại môn đều vì màu đen kim văn ngọn lửa, lại có bất đồng đánh dấu. Một phiến trên cửa lớn đánh dấu là trường đao sở hướng đánh dấu, một phiến trên cửa lớn còn lại là tấm chắn đánh dấu, một phiến trên cửa lớn lại là lấy máu kiếm phong đánh dấu. Chiến bộ, ngự bộ, sát bộ, Mẫn Trạch là sát bộ người, tự nhiên mang theo Trần Tông hướng kia lấy máu kiếm phong đại môn đi đến. Lệnh bài, nghiệm chứng, mở ra, mỗi một khối lệnh bài đều cùng chính mình tánh mạng cùng một nhịp thở. Thân chết, tắc lệnh bài tan vỡ, vô pháp bị người khác sử dụng, hơn nữa Huyền Thiên Quân đoàn lệnh bài, chính là trải qua tam trọng bất đồng thủ pháp y trình tự đúc mà thành. Muốn phá giải trong đó huyền bí, căn bản là không có khả năng làm được, trừ phi thông hiểu luyện chế thủ đoạn, kia quá khó, rốt cuộc sẽ có thật mạnh chấn cửa ải, phòng ngừa tiết lộ, bất luận cái gì một cái phân đoạn, đều chỉ có tương ứng người biết, những người khác đều không hiểu được. Như thế, liền ở lớn nhất trình độ thượng, ngăn chặn huyền bí tiết ra ngoài, bước vào Thần Huyền Quân sát bộ nội, Trần Tông liền cảm giác được không khí giữa tự do một tia như có như không sát khí. Kia sát khí không phải nhằm vào chính mình, cũng không phải nhằm vào Mẫn Trạch, càng không phải nhằm vào bất luận kẻ nào, lại không chỗ không ở, từng đạo tự do ánh mắt cũng đảo qua Trần Tông, làm Trần Tông theo bản năng cảnh giác, ngươi hiện tại còn không thể xem như sát bộ người, chỉ có thông qua sát bộ khảo nghiệm mới có tư cách được đến sát bộ lệnh bài. Mẫn Trạch một bên dẫn đường một bên đối Trần Tông nói. Trần Tông gật gật đầu, cuối cùng bước vào sát bộ chỗ sâu trong, gặp mặt sát bộ sát chủ. Sát chủ đó là sát bộ tối cao người cầm quyền, cũng là sát bộ đệ nhất cường giả. Sát chủ trên mặt mang theo một chương mặt nạ, toàn thân đen nhánh, che kín kim văn như ngọn lửa, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến chính là một đôi khép kín đôi mắt. Này trên người cũng ăn mặc to rộng hắc đế kim văn ngọn lửa trường bào, làm người hoàn toàn nhìn không thấu giới tính, tuổi, tướng mạo một mực không biết, thập phần thần bí. Đứng ở sát chủ trước mặt, cách xa nhau trăm mét, Trần Tông lại không lý do cảm thấy một tia khó có thể miêu tả áp lực, phảng phất ở chính mình trước mặt không phải một người mà là một ngụm giết chóc chi nhận. Khoảnh khắc, sát chủ khép kín đôi mắt mở, một mặt khó có thể miêu tả ánh sao bởi vậy chán bắn mà ra. Trần Tông nháy mắt sờn tóc gáy, cảm giác chính mình tựa hồ bị kia một đôi sáng ngời đến mức tận cùng, thanh triệt đến mức tận cùng đôi mắt đâm thủng giống nhau, không có sát khí rồi lại ẩn chứa tuyên cổ sát khí, kỳ dị mâu thuẫn cảm, làm người càng thêm tinh tủng. Bất luận ngươi là tuyệt thế thiên kiêu vẫn là tầm thường thiên tài, muốn nhập ta sát bộ, trước hoàn thành nhập quân nhập bộ nhiệm vụ. Kỳ dị thanh âm từ sát chủ mặt nạ hạ truyền ra, mang theo vài phần kim loại âm dung, vô pháp thông qua thanh âm phân biệt ra giới tính tới. Vung tay lên, tam chương hắc đế kim văn lấy máu kiếm phong tiêu chí tấm các bay ra, tạm dừng ở Trần Tông trước mặt. Ba cái nhiệm vụ, cửu tử nhất sinh, nhậm tuyển thứ nhất hoàn thành. Sát chủ kỳ dị kim loại âm lại lần nữa vang lên. Một bên Mẫn Trạch tức khắc sắc mặt đại biến, cửu tử nhất sinh, nhưng hắn không có mở miệng, bởi vì ở chỗ này không cho phép hắn mở miệng. Cửu tử nhất sinh, Trần Tông than nhẹ một tiếng, không phải rất rõ ràng trong đó sở ẩn chứa ý tứ. Chẳng qua từ này bốn chữ, liền có thể có điều cảm giác, nhiệm vụ này khó khăn, chỉ sợ rất cao, không có dễ dàng như vậy hoàn thành. Ánh mắt đảo qua mà qua, Trần Tông vẫn chưa quá lo lắng nhiều, rốt cuộc tam chương tấm các ba cái nhiệm vụ ở vào cùng cái trình tự, như vậy, nhiệm vụ nội dung là cái gì, chính mình cũng không rõ ràng lắm. Bằng cảm giác đi, duỗi tay một chảo, Trần Tông bắt lấy bên phải tấm các, mặt khác hai tấm các bay trở về sát chủ trong tay. Hoàn thành nhiệm vụ, ngươi mới là sát bộ người. Sát chủ giọng nói rơi xuống, quanh thân có hắc ám tràn ngập, lâm vào trong bóng tối, biến mất không thấy. Mẫn Trạch lập tức mang theo Trần Tông rời đi, đi đến bên ngoài. Mẫn Trạch mới vừa rồi thở dốc dường như chợt cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi nhập quân nhập bộ nhiệm vụ thế nhưng là cửu tử nhất sinh cấp. Không đợi Trần Tông đáp lại, Mẫn Trạch lại lần nữa mở miệng, tựa hồ lầm bầm lầu bầu dường như, nhiệm vụ giống nhau chia làm bốn cái cấp bậc, thấp nhất vì có sinh vô chết, xem tên đoán nghĩa chính là đơn giản nhiệm vụ, giống nhau sẽ không xuất hiện thương vong, trừ phi là tao ngộ đến ngoài ý muốn đột phát trạng huống. Có sinh vô chết phía trên, còn lại là nửa chết nửa sống, ý nghĩa có một nửa khả năng sẽ chết, nhưng như vậy nhiệm vụ thường thường càng tiểu tâm cẩn thận một ít, tử vong khả năng tính rất thấp, bất quá đại đa số dưới tình huống sẽ bị thương. Phía trên chính là cửu tử nhất sinh, bực này nhiệm vụ hơi chút vô ý liền sẽ chết, tử vong xác suất rất lớn. Mẫn Trạch không khỏi lại lần nữa lộ ra cười khổ nhìn Trần Tông. Trăm triệu không nghĩ tới, sát chủ thế nhưng sẽ cho Trần Tông như vậy khó khăn nhiệm vụ. Rốt cuộc Mẫn Trạch chính mình lúc trước tiến vào sát bộ khi nhiệm vụ, bất quá là nửa chết nửa sống, mà bình thường nhập quân nhiệm vụ, còn lại là có sinh vô chết. Kỳ thật ở Trương Hư không trên chiến trường, liền tính là có sinh vô chết nhiệm vụ, cũng đồng dạng có không nhỏ nguy hiểm. Bởi vậy có thể nghĩ, cửu tử nhất sinh nhiệm vụ có bao nhiêu kinh người. Hiện tại nhiệm vụ nếu đã hạ đạt, liền vô pháp sửa đổi, trừ phi Trần Tông không gia nhập sát bộ. Nhưng Trần Tông chưa bao giờ là lùi bước hạng người, có khó khăn vậy ngược dòng mà lên. Đệ tứ giai nhiệm vụ đâu? Trần Tông dò hỏi. Thập tử vô sinh. Mẫn Trạch gian nan phun ra bốn chữ, mỗi một chữ đều tràn ngập khó có thể miêu tả trầm trọng, phảng phất cự truy tàn nhẫn tạp mà ra dường như, thật mạnh oanh kích ở Trần Tông trong lòng, không lý do sinh ra một sợi bi sặc. Thập tử vô sinh nhiệm vụ rất ít xuất hiện, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều ý nghĩa sẽ có rất nhiều người tử vong. Mẫn Trạch hít sâu một hơi sau trầm trọng nói, trong tình huống bình thường, cửu tử nhất sinh nhiệm vụ chính là tối cao khó khăn, bởi vì thập tử vô sinh nhiệm vụ rất ít xuất hiện. Nhìn xem nhiệm vụ của ngươi là cái gì đi. Mẫn Trạch nói sang chuyện khác. Trần Tông cầm lấy tấm các nhìn kỹ lên, mặt trên bày ra nhiệm vụ nội dung, đến ma tinh cốc hái một đóa ma tinh hoa. Mẫn Trạch từng câu từng chữ niệm ra tới, chợt sắc mặt đại biến. Ma tinh cốc, Mẫn huynh, ma tinh cốc là nơi nào? Trần Tông không cấm hỏi. Ma tinh cốc là hư không trên chiến trường một chỗ hiểm địa. Mẫn Trạch trả lời nói, hư không chiến trường là gọi chung, còn có rất nhiều hiểm địa, ma tinh cốc chính là một trong số đó. Mà hư không trên chiến trường hiểm địa cũng bị chúng ta chia làm bốn cái cấp bậc, cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp. Trần Tông cẩn thận nghe, bởi vì này đối chính mình hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất, hư không tà ma cùng chúng ta nhân tộc bất đồng, có vẻ càng hỗn loạn. Chúng nó tiến vào hư không chiến trường lúc sau, nếu là không có cùng chúng ta nhân tộc khai chiến, liền sẽ phân bố ở các nơi, trở thành một chỗ hiểm địa. Nhân tộc cùng hư không tà ma so sánh với, kỳ thật là ở vào hoàn cảnh xấu, bởi vì hư không tà ma cho nhân tộc cảm giác thật giống như là vô cùng vô tận giống nhau, chỉ cần có yêu cầu, liền có thể không ngừng từ vũ trụ hư không tới rồi. Chỉ là, tựa hồ bởi vì hư không tà ma không ngừng nhằm vào Huyền Nguyên Vương triều quan hệ, tới rồi hư không tà ma trước sau hữu hạn, nếu là đem hư không tà ma so sánh thành một chi khổng lồ quân đội nói, như vậy tiến công Huyền Thiên Chiến Bảo hư không tà ma, bất quá chỉ là trong đó phân đội nhỏ mà thôi, mặt khác, tự nhiên là muốn tiến công địa phương khác, như Thiên Nguyên Thánh vực nội, chính là có cửu giới, Huyền Nguyên giới chỉ là cửu giới chi nhất. Ngoài ra, còn có bát giới, cũng đồng dạng ở trên hư không chiến trường địa phương khác chống đỡ hư không tà ma xâm lấn. Nhân tộc một phương, cường giả hữu hạn, nếu là cùng hư không tà ma tử chiến, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trọng đại thương vong. Bởi vậy, thường thường là cùng hư không tà ma hình thành đánh giằng co, áp bảo thủ sách lược, chỉ cần hư không tà ma không chủ động tiến công, như vậy Huyền Thiên quân đoàn ngày thường liền sẽ không quy mô xuất động. Nhiều lắm là quy mô nhỏ bằng thấp tổn thất tiến hành săn giết. Những cái đó bởi vì hư không tà ma mà hình thành hiểm địa, có một bộ phận tồn tại hư không chi môn, là hư không tà ma cường giả kiến tạo, mục đích tự nhiên là vì làm hư không tà ma nhóm có thể càng phương tiện đến hư không chiến trường. Đông đảo hiểm địa giữa, ma tinh cốc thuộc về trung cấp hiểm địa, phía trên có cao cấp hiểm địa cùng đỉnh cấp hiểm địa. Nhưng cấp thấp hiểm địa đối nhập thánh cảnh lúc đầu mà nói đã rất nguy hiểm, trung cấp hiểm địa đối nhập thánh cảnh trung kỳ cũng rất nguy hiểm. Đối nhập thánh cảnh lúc đầu mà nói, cơ hồ là tử địa, khó trách Trần Tông nhiệm vụ sẽ là cửu tử nhất sinh cấp bậc. Đương nhiên, đây cũng là tương đối, nếu nhiệm vụ này giao cho nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, liền không phải cửu tử nhất sinh, dựa theo quân quy, nhiệm vụ chỉ có thể từ ngươi đơn độc hoàn thành, ta không thể giúp ngươi, Mẫn Trạch nói. Trần Tông gật gật đầu, bất quá, ngươi đối hư không chiến trường lại một chút đều không quen thuộc, cho nên ta có thể cho ngươi cung cấp một chút bé nhỏ không đáng kể trợ giúp. Mẫn Trạch còn nói thêm, này trợ giúp, chính là làm Trần Tông biết ma tinh cốc phương hướng cùng khoảng cách Huyền Thiên Chiến Bảo có bao xa. Từ từ, ngoài ra Trần Tông cũng được đến một khối lâm thời Huyền Thiên quân lệnh bài. Hơn nữa, đối ma tinh cốc có nhiều hơn hiểu biết, phương tiện chính mình có thể càng có kế hoạch hoàn thành cái này cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Tiếp theo, Mẫn Trạch liền đem Trần Tông đưa ra Huyền Thiên chiến bảo ở ngoài. Nhìn theo Trần Tông rời đi, nhớ kỹ, nhất định phải tồn tại trở về, Mẫn Trạch thấp giọng nói. Trần Tông vẫy vẫy tay, đi nhanh đi phía trước mà đi, thi triển lôi quang tuyệt trần thân pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu, liền hóa thành một đạo lôi quang biến mất ở Mẫn Trạch trong mắt. Huyền Thiên chiến bảo trận pháp vẫn như cũ vận chuyển, không có bởi vì ai đã đến cùng ai rời đi mà đã chịu ảnh hưởng. Thật giống như là nhật thăng nguyệt lạc bốn mùa luân chuyển giống nhau. Nhìn không tới Trần Tông thân ảnh sau, Mẫn Trạch mới vừa rồi xoay người đi trở về Huyền Thiên chiến bảo nội. Chương 1478, Ma Tinh Cốc. Hư không chiến trường đại địa khô hạn buồn tẻ, ám huyết trầm điến, vòng trời hỗn độn, loạn lưu mãnh liệt, vô ngần mênh mông đại địa thượng, một đạo màu bạc lôi quang xí lượng, tầng trời thấp xẹt qua đại địa. Tốc độ kinh người, nhìn kỹ, có thể nhìn đến lôi quang nội một đạo thân ảnh, cô độc bay vút ở trên hư không trên chiến trường, nhập thánh cảnh đã là có thể làm được chân chính ngự không phi hành. Thi triển thánh cấp thượng phẩm hơn nữa đạt tới đại thành lôi quang tuyệt trần thân pháp. Dung nhập vừa chuyển lôi chi đạo ý, tốc độ càng nhanh rất nhiều. Lúc này, Trần Tông đã bay ra huyền thiên chiến bảo thái cực huyền thiên hóa trần đại trận phạm vi. Lạnh băng đến xương hơi thở không ngừng chui vào trong cơ thể. Tựa hồ muốn đông lại thể xác và tinh thần giống nhau. Làm Trần Tông không thể không vận chuyển huyền cổ luyện hòa quyết tới chống đỡ. Tuy rằng tử vân hắc tinh viêm còn chưa từng lột xác. Đối đã là nhập thánh cảnh Trần Tông mà nói, vô pháp mang đến trên thực lực bất luận cái gì trợ giúp. Nhưng tóm lại vẫn là có chút tác dụng, tỉ như hiện tại, lấy huyền cổ luyện hòa quyết điều khiển, nhiệt ý thuật quét toàn thân trên dưới, chống đỡ trụ lạnh băng thẩm thấu, ở vào huyền thiên chiến bảo mảnh đất giáp danh, còn có huyền thiên quân đoàn quân sĩ tuần tra, nhưng xa hơn liền không có, Trần Tông có khả năng đủ nhìn đến, chính là mênh mông vô bờ hoang vu cùng thê lương, nhìn không tới bóng người, cũng nhìn không tới hư không tà ma thân ảnh, thiên địa chi gian, phảng phất chỉ có chính mình cô độc một người, Trần Tông, đang ở đi thông chấp hành nhiệm vụ đường xá thượng. Ma Tinh Cốc, đó chính là chính mình nhiệm vụ địa điểm, Ma Tinh Cốc là trung cấp hiểm địa, đóng giữ đại lượng hư không tà ma, những cái đó hư không tà ma sở dĩ đóng giữ Ma Tinh Cốc. Trừ bỏ muốn ở trên hư không trên chiến trường hình thành cứ điểm ở ngoài. Cũng còn có mặt khác mục đích, đó chính là hư không thánh dược, cái gọi là hư không thánh dược, chính là ở trên hư không vũ trụ giữa mới có thể đủ sinh trưởng thánh dược. Hư không chiến trường cũng thuộc về hư không vũ trụ một bộ phận. Này đó hư không thánh dược đối hư không tà ma mà nói, có không nhỏ tác dụng. Hư không tà ma nhóm tự nhiên sẽ đóng giữ bảo vệ lại tới. Bởi vì nhân tộc cũng dần dần có thể lợi dụng hư không thánh dược tới luyện chế đan dược. Tỷ như thần huyền tinh nguyên đan giữa một mặt chủ dược chính là hư không thánh dược. Thần huyền mộ minh đan tam vị chủ dược cũng là hư không thánh dược, làm Trần Tông đi Ma Tinh Cốc hái một đóa ma tinh hoa. Kia ma tinh hoa chính là hư không thánh dược, mà ma tinh hoa tự nhiên ở vào Ma Tinh Cốc nội, bị rất nhiều hư không tà ma gác. Trần Tông muốn hái ma tinh hoa, mặc kệ một đóa cũng hảo 10 đóa cũng thế. Đều cần thiết tiến vào Ma Tinh Cốc nội, đối mặt chấn thủ Ma Tinh Cốc hư không tà ma, nguy hiểm, thập phần nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, dù cho như thế, Trần Tông cũng cần thiết muốn đi, thẳng tiến không lùi không sợ gì cả đi, nhiệm vụ này, chính mình nhất định phải hoàn thành, thần huyền quân sát bộ, chính mình cũng nhất định phải tiến vào, kia đối chính mình có cũng đủ đại lực hấp dẫn, huyền phiên quân đoàn thần huyền quân tuyển người, chính mình cũng tuyển hướng đi, thích hợp, mới là quan trọng nhất, Ma Tinh Cốc ở vào huyền thiên chiến bảo phía đông bắc 900 dặm chỗ. Chính là một sơn cốc, 900 dặm đối hiện tại Trần Tông mà nói, không tính rất xa, bởi vậy, bất quá ngắn ngủn mấy cái canh giờ sau, Trần Tông liền thấy được một tòa đen nhánh sơn cốc hình dáng. Kinh người hung lệ, cuồng bạo hơi thở tràn ngập bát phương. Phóng lên cao, tỏ rõ điểm xấu, xâm hàn như ngục, Trần Tông thân hình một đốn, một thân hơi thở cũng ở nháy mắt, kiệt lực thu liễm, không ngoài tiết mảy may, chính mình chính là một người một kiếm đi vào nơi này. Nếu là khiến cho hư không tà ma chú ý, tuyệt đối sẽ đưa tới đại lượng hư không tà ma. Có lẽ chính mình có thể sát một con hai chỉ, nhưng số lượng một nhiều, nhưng không có dễ dàng như vậy đối phó, nói không chừng một cái vô ý, liền sẽ chết ở chỗ này, hết thảy thành không, Ma Tinh Cốc, phía trước, chính là Ma Tinh Cốc ngoại, đang có một ít hư không tà ma tự do không chừng. Tựa hồ ở tuần tra giống nhau, Trần Tông tu liễm hơi thở, tận khả năng co rút lại thân hình, ẩn nấp lên, một bên tự hỏi, Ma Tinh Hoa ở vào Ma Tinh Cốc trong vòng, như vậy chính mình nên như thế nào, mới có thể đủ hái đến một đóa Ma Tinh Hoa đâu. Nếu có cũng đủ cường đại thực lực, như vậy, đích xác có thể cầm kiếm sát nhập trong đó, chém giết hư không tà ma đồng thời, hái đến Ma Tinh Hoa, hoàn thành nhiệm vụ, chính thức trở thành sát bộ một viên, nhưng, chỉ dựa vào chính mình hiện tại nhập thánh cảnh nhị trọng đỉnh tu vi. Hiển nhiên là không đủ, có lẽ tầm thường nhập thánh cảnh nhị trọng đỉnh không phải chính mình đối thủ. Cùng cấp với nhập thánh cảnh nhị trọng hãn binh cấp hư không tà ma cũng không phải chính mình đối thủ, nhưng ở hãn binh cấp phía trên, còn có càng cường đại hung binh cấp, mà hung binh cấp phía trên. Còn lại là tương đương với nhập thánh cảnh trung kỳ đem cấp hư không tà ma. Nhập thánh cảnh lúc đầu cùng nhập thánh cảnh trung kỳ chi gian chênh lệch rất lớn. Đồng dạng, binh cấp hư không tà ma cùng đem cấp hư không tà ma chi gian chênh lệch cũng rất lớn. Ma Tinh Cốc nội, chính là có đem cấp hư không tà ma đóng giữ. Trần Tông một bên quan sát, một bên tự hỏi, nhưng quan sát dưới, Ma Tinh Cốc ngoại hư không tà ma tuy rằng tự do không chừng bộ dáng, lại đem hết thảy lẻn vào Ma Tinh Cốc lộ tuyến đều phong tỏa lên. Trần Tông trải qua nhiều lần bắt trước sau phát hiện, bất luận chính mình từ cái nào góc độ nào một cái lộ tuyến tiến lên, đều không thể tránh đi hư không tà ma, ít nhất hội mộ thượng một đầu, mà Ma Tinh Cốc ngoại, tuy rằng có chút loạn thạch, nhưng nếu bùng nổ chiến đấu, hơi thở đủ để đem mặt khác hư không tà ma hấp dẫn lại đây. Đến lúc đó, bị một đoàn hư không tà ma vây công, hậu quả khó liệu, khó trách nhiệm vụ này bị bình định vì cửu tử nhất sinh. Trần Tông không cấm âm thầm thầm nghĩ, càng ý thức được nhiệm vụ này khó khăn. Trong lúc nhất thời, Trần Tông không cấm có đau đầu cảm giác, nên làm như thế nào? Kỳ thật dựa theo Trần Tông thói quen, trực tiếp cầm kiếm sát đi vào, mới là trực tiếp nhất cách làm. Ý niệm cùng nhau, Trần Tông đôi mắt cũng dần dần trở nên sắc bén lên, phảng phất muốn đâm thủng trời cao, tín niệm cũng trở nên càng thêm kiên định. Ứng nghiến chi đạo, bất luận kẻ nào đều phải nắm giữ, nhưng ở vô pháp ứng biến dưới tình huống, lại không thể không đi làm thời điểm, chỉ có thể áp dụng nhất trực tiếp thủ đoạn. Một khi đã như vậy, kia chỉ có thể sát đi vào, vừa lúc thử một lần chính mình hiện tại thực lực, bằng không chẳng lẽ vẫn luôn ở chỗ này lãng phí thời gian. Phải biết rằng này nhiệm vụ chính là quy định, chỉ có thể từ chính mình hoàn thành, không cho phép những người khác tương trợ. May mà chính mình còn có át chủ bài, đó chính là lúc trước Bạch Vân Sơn năm tôn đạo chủ cho chính mình át chủ bài chi nhất, có thể bộc phát ra nhập thánh cảnh 6 trọng toàn lực một kích át chủ bài, vẫn là phạm vi lớn một kích. Ngoài ra còn có thể bộc phát ra nhập thánh cảnh 6 trọng toàn bộ tốc độ dùng một lần bí bảo, có lẽ lúc này đây liền có thể có tác dụng. Một khi đã như vậy, vậy sát, tâm ý đã định, tín niệm đã quyết, nhưng Trần Tông cũng không có lỗ mãng hành sự, vẫn là theo bắt trước ra tới tốt nhất lộ tuyến đi tới. Con đường này, chỉ biết gặp được một đầu hư không tà ma, đến nỗi khiến cho mặt khác hư không tà ma chú ý, cũng không có cách nào, chỉ có thể mau chóng nhảy vào ma tinh cốc nội, hái đến một đóa ma tinh hoa, lại nhanh chóng rời đi. Hướng, khoảnh khắc, Trần Tông đem lôi quang tuyệt trần thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Trong nháy mắt thế nhưng có loại đột phá cảnh giới cảm giác. Mau, thập phần mau, cực hạn mau, giống như là một đạo chân chính lôi quang giống nhau, xẹt qua trời cao. Tuy rằng Tổng hội dùng tin nếu sấm đánh tới hình dung tu luyện giả tốc độ cực nhanh, nhưng kỳ thật, cùng chân chính lôi quang đối lập lên, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Bất quá thoạt nhìn, thật sự có loại này khí thế. Khoảnh khắc chi gian, Trần Tông liền bay vút ra mấy ngàn mét, nhanh chóng tới gần ma tinh cốc. Nhưng ở Trần Tông thân pháp vừa động khoảnh khắc, khoảng cách gần nhất một đầu hãn binh cấp hư không tà ma cũng cảm ứng được. Lập tức vọt lại đây, đen nhánh lợi chảo giơ lên, không lưu tình chút nào phá không sát ra, đem hư không vẽ ra từng đạo dấu vết. Hàn ý tực thân, làm Trần Tông sờn tóc gáy, mất đi tà kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, nhất kiếm hóa thành một sợi màu đỏ đậm quang mang, xỏ xuyên qua trời cao, so thân pháp tốc độ còn muốn mau thượng rất nhiều, cơ hồ là ở kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, kia một mặt sắc bén xích quang liền đã xỏ xuyên qua hư không tà ma đầu. Đáng sợ đến cực điểm kiếm khí dũng mãnh vào hư không tà ma trong cơ thể, tùy ý phá hư, ngay lập tức treo cổ, diệt sạch sinh cơ. Khoảnh khắc, này một đầu hãn binh cấp hư không tà ma sinh cơ bị mất đi tà kiếm nhanh chóng cắn nuốt, chỉ là chớp mắt liền hóa thành hôi phi, lưu lại một khối tâm hạch, tự động bay lên rơi vào nạp giới nội. Cùng lúc đó, bốn phía mặt khác hư không tà ma cũng bị hấp dẫn lại đây, rồi nổi phát ra tiếng giống giận, sát ý kinh thiên, hung lệ vạn phần, mây đen cuồn cuộn, sát khí như nước, sát, một đầu lại một đầu binh cấp hư không tà ma giết tới. Tinh binh cấp, hãn binh cấp, thậm chí còn có một đầu là hung binh cấp, Trần Tông đều không có để ý tới, mà là không ngừng đi phía trước, ma tinh cốc liền ở trước mắt. Tiếp theo tức, liền có thể nhảy vào ma tinh cốc nội, nhưng trước mắt hắc mang chợt lóe, một mặt sắc bén vô cùng ánh đao hoành đánh trời cao, chém chết hết thảy giết tới. Này ánh đao, tuyệt diệt hết thảy sinh cơ, hung lệ đến mức tận cùng, ngay lập tức khiến cho Trần Tông sờn tóc gáy, lông tơ dựng ngược, khó có thể tránh đi. Vậy không cần tránh đi, không chút do dự, nhanh chóng quyết định, Trần Tông làm ra nhanh nhất lựa chọn. Giữa mày quang mang chợt lóe, một mặt quầng trăng mờ ở khoảnh khắc chán bắn mà ra, có kim thiết vang lên tiếng vang lên. Tiếp theo tức, tuyệt diệt sinh cơ hoành đánh chết đến đen nhánh ánh đao rách nát, đệ nhị đánh chết ra, kinh người sát khí cuồn cuộn, sát ý tận trời. Kia một đầu đạt tới đấu đem cấp hư không tà ma tức khắc bị chặt đứt, tu la phân thân Trần Tu buông xuống, nhất kiếm chém giết tương đương với nhập thánh cảnh 4 trọng đấu đem cấp hư không tà ma. Trần Tông đem mất đi tà kiếm giao cho Trần Tu, Trần Tu thân hình chợt lóe, nhất kiếm phá không, ngay lập tức sát nhập ma tinh cốc nội. Đến nỗi Trần Tông bản tôn tác rút ra xích ngục diễm lưu kiếm, nhất kiếm sát hướng mặt khác hư không tà ma. Ma tinh cốc ngoại tự do hư không tà ma, mạnh nhất là hung binh cấp, hơn nữa chỉ có một đầu mà thôi. Sát, xích quang, kiếm nếu xích mang ngay lập tức phá không, kinh người hỏa chi đạo khí phách tức tràn ngập mà ra, phảng phất bị bỏng hư không. Bạo viêm, đệ nhị kiếm sát ra, cuồng bạo ngọn lửa như nước lũ cuồn cuộn, oanh kích bốn phương tám hướng, cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, phá hủy hết thảy, toàn tẫn tạc toái, tàn tẫn. Đệ tam kiếm sát ra, ngọn lửa hừng hực, mãnh liệt vô cùng, đốt cháy hết thảy, một đầu lại một đầu hư không tà ma ở tàn tẫn chi hỏa hạ, rồi nổi bị đốt cháy thành cho tẫn, hoàn toàn tử vong. Hảo cường, Trần Tông âm thầm kinh hãi, phía trước chính mình chỉ là ở tu luyện sở nội tu luyện này tam thức kiếm chiêu, bởi vậy uy lực như thế nào, không đủ trực quan, hiện tại dùng để đối phó hư không tà ma, uy lực của nó, bày ra không bỏ sót, đích xác rất mạnh. Mười mấy đầu hư không tà ma, có tinh binh cấp cũng có hãn binh cấp, toàn bộ đều ở ngay lập tức bị đánh tan. Kia đầu hung binh cấp hư không tà ma cũng đã chịu bị thương. Xích quang, lại là nhất kiếm, màu đỏ đậm quang mang phá không sát ra, xỏ xuyên qua kia hung binh cấp hư không tà ma thân hình. Trần Tông cũng rõ ràng chính mình hiện tại thực lực, thắng qua nhập thánh cảnh tam trọng, nhưng có không đánh bại đánh chết nhập thánh cảnh bốn trọng. Lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu, yêu cầu càng nhiều chiến đấu tới nghiệm chứng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện tại, mau chóng xuống tay, giết sạch nơi này hư không tà ma, hảo đi chi viện Trần Tu. Chương 1479, huyết cùng hòa. Xích quang, kiếm quang đỏ đậm, như cực quang tia chớp xỏ xuyên qua trời cao, thế như trẻ tre, không có gì không phá. Kia một đầu hung binh cấp hư không tà ma tức khắc lại lần nữa bị xỏ xuyên qua thân hình. Đáng sợ kiếm khí kích động, xé rách hết thảy, hung binh cấp hư không tà ma chết. Trần Tông không có đào đi này đó hư không tà ma tâm hạch. Bởi vì thời gian cấp bách, Trần Tu đã cầm mất đi tà kiếm xâm nhập ma tinh cốc nội. Chính tao ngộ đến rất nhiều hư không tà ma chặn lại. Chính mình cần thiết mau chóng chạy tới nơi chi viện, bản tôn cùng phân thân lần đầu liên thủ đối địch, bản tôn xâm nhập ma tinh cốc nội, thân như sấm quang tuyệt trần mà đi, nhất kiếm mang theo màu đỏ đậm quang mang, lửa nóng hơi thở ở nháy mắt tràn ngập, nhộn nhạo không thôi, xích quang, này nhất kiếm, kiếm tốc kinh người, phảng phất muốn đánh vỡ thời không giống nhau, xỏ xuyên qua một đầu hư không tà ma đầu, thiên sát lực tràng, lấy tu la phân thân Trần Tu sở thi triển ra thiên sát lực tràng, trực tiếp bao trùm cây số phạm vi. Đem rất nhiều hư không tà ma tất cả nạp vào trong đó. Thánh binh chủng nội, Trần Tu hấp thu đại lượng sát khí, tu vi đột phá đến nhập thánh cảnh tam trọng hậu kỳ. Lại hấp thu chứa đựng đại lượng sát khí, chậm rãi luyện hóa, hiện giờ tu vi đạt tới nhập thánh cảnh tam trọng đỉnh. Đốt sát tu la công càng là đột phá đến thứ 18 tầng. Một thân lực lượng tinh thuần mạnh mẽ đến cực điểm, mạnh mẽ đốt sát tu la công, mạnh mẽ đốt sát tu la kiếm pháp, thiên sát lực tràng, huyễn la cửu biến, từ từ hết thảy tổng hợp lên. Lệch đến Trần Tu thực lực càng thêm mạnh mẽ, đấu đem cấp hư không tà ma căn bản là ngăn không được bất luận cái gì nhất kiếm. Ngay lập tức mất mạng, chỉ có tương đương với nhập thánh cảnh năm trọng chiến tướng cấp hư không tà ma mới có thể nỗ lực. Chu toàn, nhưng cũng bất quá là tam kiếm đánh chết, Trần Tông cũng mới là lần đầu tiên biết Trần Tu thực lực. Tuy rằng đây là chính mình phân thân, linh hồn chung, nhưng chung quy có chút khác nhau. Tu la phân thân, chính là độc lập sinh mệnh, cùng chính mình bản tôn giống nhau, hiện giờ tu la phân thân một thân thực lực. Cần phải do Trần Tông bản tôn cường đại rất nhiều, không chỉ có là tu vi, còn có công pháp cùng trình tự, còn có kiếm pháp uy lực cùng với đạo ý, thiên sát đạo ý chính là cao giai đạo ý, hơn nữa, cũng tìm hiểu đến nhị truyền thiên sát đạo ý uy lực do vừa truyền càng mạnh mẽ rất nhiều. Ma tinh cốc nội, hư không tà ma vô số, sống ở các nơi, giờ này khắc này giống như là ngửi được mùi máu tươi cá mập giống nhau. Từ bốn phương tám hướng vây quanh giết tới, Trần Tông cùng Trần Tu lâm vào thật mạnh vây quanh giữa. Nhưng xuất phát từ thiên sát lực tràng hạ, hư không tà ma nhóm cũng đều đã chịu ảnh hưởng, một thân thực lực suy yếu không ít, biến tướng tăng cường Trần Tông cùng Trần Tu thực lực, mà Trần Tông thân ở với thiên sát lực giữa sân, lại không chịu đến chút nào ảnh hưởng, lại có tâm chi vực, bởi vậy, hung binh cấp hư không tà ma ngăn không được Trần Tông nhất kiếm. Cho dù là đấu đem cấp hư không tà ma, tam kiếm có thể chu sát, vui sướng, tàn sát, không ngừng xuất kiếm, xích quang quán không, kiếm tốc tựa hồ càng lúc càng nhanh, xích quang cũng càng ngày càng cô đọng. Đột phá, chút thành tựu, xích quang nhất kiếm, thình lình đạt tới chút thành tựu, tốc độ càng mau xuyên thấu lực càng cường. Quả nhiên, loại này sinh tử chiến đấu cùng giết chóc, mới là tinh tiến tốt nhất phương thức. Trần Tông rất muốn đắm chìm tại đây loại chiến đấu giữa. Chỉ là chính mình tới đây mục đích, là vì hoàn thành nhiệm vụ, hái một đóa ma tinh hoa. Huống chi, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sẽ có càng nhiều càng cường đại hư không tà ma tiếp cận. Càng bất lợi, bản tôn cùng phân thân liên thủ, tàn sát vô số, không ngừng thâm nhập ma tinh cốc nội. Chợt, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở ầm ầm đánh sâu vào tới. Hung lệ tàn bạo đến mức tận cùng, thiên tướng cấp hư không tà ma, đây là tương đương với nhập thánh cảnh 6 trọng đáng sợ hư không tà ma. So giống nhau nhập thánh cảnh 6 trọng còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Khoảnh khắc, hai tôn thiên tướng cấp hư không tà ma trực tiếp xâm nhập thiên sát lực giữa sân. Lệch đến thiên sát lực tràng dao động không thôi, tựa như thủy triều mãnh liệt mênh mông, sóng to nổi lên bốn phía, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, bực này hư không tà ma chính mình bản tôn cũng không phải là đối thủ, cho dù là ở thiên sát lực giữa sân, cũng đồng dạng như thế, chênh lệch quá lớn, nhập thánh cảnh chênh lệch, so nửa thánh cấp chi gian chênh lệch càng rõ ràng, nhập thánh cảnh mỗi một trọng chi gian thực lực chi kém. Hoàn toàn không có một cái định số, khả năng bình thường, cũng có thể rất lớn, bởi vì tu vi không phải thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Còn có võ học cùng đạo ý từ các phương diện tổng hợp. Chân chính cường đại nhập thánh cảnh, đạo ý thường thường chiếm cứ thực lực rất lớn một bộ phận. Ma tinh hoa thường thường sinh trưởng ở ma tinh cốc chỗ sâu trong. hái khó khăn liền lớn hơn nữa, nhưng nếu tới, vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ. Sát, mở một đường máu, Trần Tu xuất kiếm, lấy bản thân chi lực ngăn trở hai tôn thiên tướng cấp hư không tà ma. Bản tôn tác nhanh chóng đi phía trước mà đi, thâm nhập ma tinh cốc nội, nhưng, một bước khó đi, hư không tà ma không ngừng giết tới, lệnh Trần Tông lâm vào khổ chiến, huyễn la cửu biến, thân hình hóa thành lục đạo, thật giả hư thật thay đổi thất thường, tránh đi hư không tà ma nhất kiếm tuyệt không. Sát, bảo viêm đột phá, chút thành tựu, tàn tẫn chi kiếm, đốt cháy hết thảy, toàn tẫn hóa thành hôi phi. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, một thân lực lượng không ngừng tiêu hao, mà hư không trên chiến trường thiên địa nguyên khí thập phần pha tạp hỗn loạn, bất lợi với hấp thu, chiến đấu giữa, dùng đan dược cũng khó có thể nhanh chóng luyện hóa khôi phục lực lượng. Một con lợi chảo xuyên thấu hư không, vô thành vô tức giết tới, sát hướng Trần Tông phía sau lưng, ngay lập tức bộc phát ra tốc độ vô cùng kinh người. Tâm chi vực làm Trần Tông bắt giữ đến một tia dao động, nhanh chóng phản ứng, nhưng vẫn là chậm một đường, sau lưng phòng hộ lực lượng ở khoảnh khắc bị xé rách. Đáng sợ đến cực điểm đến xương hàn ý, xâm nhập trong cơ thể, dù cho Trần Tông thân thể mạnh mẽ, lại cũng khó có thể chống đỡ, đau nhức tập thân, kinh người lực lượng ăn mòn nhập thể, làm Trần Tông thần sắc hơi đổi, dù cho thực lực của chính mình không yếu, nhưng đối mặt nhiều như vậy hư không tà ma, vẫn là sẽ có sơ sẩy thời điểm. Hư không tà ma lực lượng, không ngừng xâm nhập Trần Tông trong cơ thể, tùy ý phá hư giống nhau, Trần Tông không thể không phân ra bộ phận lực lượng tới chống đỡ, vô hình giữa, dẫn tới tự thân thực lực giảm xuống. Trần Tu nhất kiếm ngang trời giết tới, kiếm khí tung hoành, đem đả thương Trần Tông kia đầu hư không tà ma đánh chết. Lại đem chi sỏ xuyên qua sau, đánh chết mặt khác hư không tà ma, giảm bớt Trần Tông nguy cơ, lấy tự thân chi lực, trợ Trần Tông bản tôn đi trước, hái ma tinh hoa. Ma tinh hoa sinh trưởng ở một chỗ tuyệt bích thượng, đón gió lay động, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài tinh oánh dịch thấu, thoạt nhìn như gương mặt giống nhau, giống như là tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, cực có cất chứa giá trị, vô số hỗn loạn nguyên khí không ngừng bị ma tinh hoa phun ra nuốt vào. Loại này hỗn loạn nguyên khí đối nhân tộc mà nói cũng không phải là cái gì thuốc hay, tương phản, hấp thu nhiều còn có hại, sẽ dẫn tới tự thân lực lượng trở nên pha tạp không thuần, nhưng đối với hư không thánh dược mà nói lại là cần thiết chi vật, thật giống như người thường cần thiết hô hấp không khí giống nhau. Xuyên thấu qua hư không tà ma thân ảnh chi gian khe hở, Trần Tông thấy được ma tinh hoa, hai tròng mắt chợt sáng ngời, huyễn la cửu biến, lôi quang tuyệt trần, hai loại thân pháp ở khoảnh khắc luân phiên thi triển, nhanh chóng đi phía trước đột tiến. Trần Tu cũng từ bỏ kia hai tôn thiên tướng cấp hư không tà ma, bảo vệ bản tôn, chặn lại hư không tà ma công kích. Ma tinh hoa liền trước mắt, nhất kiếm ngang trời sát ra, trực tiếp đem một gốc cây ma tinh hoa khai quật, thu vào nạp giới trong vòng. Hư không tà ma ở nháy mắt phát cuồng, tạc giống nhau, ma tinh hoa chính là hư không thánh dược, đối hư không tà ma có lớn lao tác dụng, chúng nó trấn thủ ma tinh cốc mục đích chi nhất chính là vì này đó ma tinh hoa, đem ma tinh hoa bồi dưỡng thành thục sau hái đưa về hư không tà ma quân đoàn giữa, mà hiện tại này một đám ma tinh hoa cũng thành thục chờ đợi hái tiễn đi. Thế nhưng bị nhân tộc hái một gốc cây, tuy rằng đối với mấy trăm cây ma tinh hoa mà nói một gốc cây căn bản là không tính cái gì, nhưng đó là thể diện. Ở rất nhiều hư không tà ma xem ra, nhân tộc kỳ thật bất quá là nhỏ yếu chủng tộc mà thôi, nếu là nguyện ý đại quân giá lâm, trực tiếp liền đẩy bình hư không chiến trường diệt sát vô số, chỉ là bởi vì sở yêu cầu chinh phục thế giới quá nhiều, từng người phân tán quân lực mới như thế rằng co. Ma tinh hoa tới tay, Trần Tông cũng không có vui sướng kích động, bởi vì ma tinh hoa tới tay mới là nhiệm vụ chân chính bắt đầu a, chính mình cần thiết thoát thân mà ra, rời đi ma tinh cốc phản hồi huyền thiên chiến bảo đem ma tinh hoa nộp lên mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là hái một đóa ma tinh hoa hoàn toàn làm tức giận hư không tà ma, hoàn toàn dung phong liều chết tới như chiều dâng giống nhau. Trần Tu hoàn toàn bộc phát ra toàn lực, không màng tự thân lực lượng tiêu hao, bởi vì Trần Tu là phân thân, thực lực cũng càng cường đại hơn, có thể thừa nhận được càng nhiều công kích. Huống chi Trần Tu liền tính là bị thương cũng có thể đủ hấp thu chứa đựng sát khí tới khôi phục, hơn nữa Trần Tu lực lượng tiêu hao cũng đồng dạng có thể luyện hóa đại lượng chứa đựng sát khí tiến hành khôi phục, điểm này là bản tôn vô pháp so sánh với. Huống chi không ngừng đánh chết hư không tà ma, sát khí cũng sẽ không ngừng tích lũy, bị Trần Tu hấp thu, vô hình giữa dần dần tăng lên Trần Tu tu vi. Chiến đấu kịch liệt không thôi, chỉ vì sát ra trùng vây, hư không tà ma cuồng loạn cuồng bạo, điên cuồng giết tới. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, một thân lực lượng cũng tiêu hao đại bộ phận, quá yếu, thực lực của ta vẫn là quá yếu. Trần Tông ám đạo, nếu không có Tu La phân thân cái này át chủ bài ở, chỉ sợ chính mình liền ma tinh cốc đều không thể tiến vào, căn bản là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may mắn có Tu La phân thân ở, nếu không chính mình khó có thể trở thành sát bộ một viên. Thần huyền quân sát bộ khảo hạch thật sự như vậy khó không? hẳn là chính mình khó. Rốt cuộc Mẫn Trạch nói qua, hắn nhiệm vụ khó khăn là nửa chết nửa sống cấp, mà không phải cửu tử nhất sinh cấp, thật đúng là thực coi trọng chính mình a. Trên người miệng vết thương càng nhiều, nhưng Trần Tông thần sắc lại càng thêm lãnh lệ, phảng phất trên người miệng vết thương đau đớn là giả, miệng vết thương tự nhiên là thật, không ngừng xâm nhập trong cơ thể lực lượng cũng là thật sự. Nhưng Trần Tông cần thiết thừa nhận, cần thiết nhịn xuống, Trần Tu ở ngay lập tức chi gian, bộc phát ra sở hữu lực lượng, nhất kiếm sát ra, sát khí tựa như vạn trượng cuồng lôi tàn sát bừa bãi khai đi. Đánh nát mười mấy tôn hư không tà ma, vì Trần Tông sáng lập ra một cái thoát thân chi lộ. Trần Tông lấy ra bí bảo, đó là lúc trước Bạch Vân Sơn năm tôn đạo chủ chi nhất cho chính mình bảo mệnh át chủ bài. Có thể ở nháy mắt phóng xuất ra nhập thánh cảnh 6 trọng toàn lực một kích bí bảo. Phạm vi lớn bao trùm, hướng phía sau ném mạnh mà ra, rơi vào hư không tà ma bên trong, nháy mắt nổ mạnh khai đi, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tựa như núi lửa bùng nổ dường như. Phá hủy hết thảy, trực tiếp lan đến phạm vi cây số trong vòng. Kinh người vô cùng tiếng gầm rú phảng phất từ xa xôi phía chân trời truyền đến. Tuyên truyền giác ngộ, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mang theo hủy diệt hết thảy dao động, tựa như sóng to dường như đánh sâu vào tới, kia một cổ lực lượng, hoàn toàn có thể đem chính mình hết thảy phòng ngự đều phá hủy, đem chính mình thân hình phá hư, mau, càng mau, xông lên, Trần Tông bộc phát ra hết thảy lực lượng, cũng bắt lấy mặt sau kia một cổ khủng bố lực lượng đánh sâu vào dao động, làm chính mình càng mau. Hóa thành một đạo lôi quang nhanh chóng hướng ma tinh cốc ngoại đánh sâu vào mà ra. Chương 1480, huyết cùng hỏa, ầm ầm ầm, kinh người tiếng gầm rú kích động không thôi, hỗn loạn nguyên khí như chiều dâng mãnh liệt không ngừng, một đạo màu bạc lôi quang ngay lập tức từ đen nhánh bên trong sơn cốc đánh sâu vào mà ra. Lôi quang lúc sau, còn lại là cuồn cuộn không thôi lực lượng chiều dâng, phụt, kia thân ảnh lao ra ma tinh cốc sau, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, chói mắt kinh tâm hồng, rơi xuống đất, đi phía trước vài bước dừng lại bước chân. Nhịn không được sau này nhìn lại, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, khóe miệng còn có một giọt máu tươi, này át chủ bài uy lực, thật đúng là có chút ngoài dự đoán, bao trùm cây số phạm vi, mà cây số trong phạm vi đều gặp đến nhập thánh cảnh 6 trọng toàn lực một kích. Cho dù là thiên tướng cấp hư không tà ma cũng khó có thể thừa nhận được. Liền tính bất tử, cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, này bí bảo uy lực cố nhiên rất mạnh, tạo thành thanh thế kinh người, oanh giết không ít hư không tà ma, nhưng Trần Tông biết, thực mau sẽ có mặt khác hư không tà ma truy kích đi lên. Trốn, cần thiết trốn, đến nỗi tu la phân thân Trần Tu, mới vừa rồi nổ mạnh giữa, vì chính mình chặn một kích, đã chịu không nhẹ thương thế, tạm thời trở lại Tức Hải nội dưỡng thương, hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính mình, nhanh chóng lấy ra một ít đan dược dùng, tạm thời áp chế bị kia mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào mà tạo thành thương thế. Cổ động một thân lực lượng, thi triển lôi quang tuyệt trần thân pháp, thân hóa lôi quang, nhanh chóng xa độn, cùng lúc đó, từng đạo khủng bố hơi thở từ ma tinh cốc nội truyền ra. Phảng phất núi lửa bùng nổ giống nhau. Khủng bố đến mức tận cùng, sát khí, sát ý, hung lệ vạn phần, dù cho khuynh tấn biển cả chi thủy cũng rửa sạch bất tận. Đáng sợ đến cực điểm hơi thở xa xa đánh sâu vào. Nhanh chóng tới gần, cấp Trần Tông mang đến lớn lao áp lực, sinh tử áp lực, trốn không thoát, hậu quả chính là chết. Sinh tử nguy cơ sở mang đến mãnh liệt dưới áp lực. Một mặt lôi quang xí nhiên, phảng phất từ hư không cô đọng tới, dừng ở Trần Tông trên người, tốc độ tăng vọt, lôi quang tuyệt trần thân pháp viên mãn. Viên mãn thân pháp, làm Trần Tông tốc độ càng nhanh vài thành, đại huyền nguyên quyết toàn lực vận chuyển, không ngừng luyện hóa trong cơ thể đan dược chi lực, thứ nhất khôi phục thương thế, thứ hai khôi phục lực lượng, thức hải giữa, tu la phân thân Trần Tu cũng ở đem hết toàn lực luyện hóa phía trước ở thánh binh chủng nội hấp thu. Chứa đựng rộng lượng sát khí, khôi phục một thân trầm trọng thương thế, 900 dặm, mà tình cốc cùng huyền thiên chiến bảo chi gian khoảng cách là 900 dặm, dựa theo chính mình tốc độ, chỉ cần 3 cái canh giờ tả hữu liền có thể đến huyền thiên chiến bảo. Kiên trì, mau, càng mau, còn muốn lại mau, cực hạn mau, khai quật xuất từ thân hết thảy tiềm lực mau, hơi thở không ngừng cổ động, như thủy triều phập phồng không thôi, một chút đem xâm nhập trong cơ thể đáng sợ lực lượng bài xích đuổi đi. Tự thân lực lượng cũng ở dần dần khôi phục, huyền cổ luyện hỏa quyết vận chuyển dưới, tử vân hắc tinh viêm tràn ngập đốt cháy, bài trừ rớt hết thảy tạp chất, sẽ không lưu lại cái gì tác dụng phụ. Bỗng nhiên, một cổ mạnh mẽ hơi thở từ Trần Tông trong cơ thể chấn động mà ra. Bỗng nhiên bạo trướng, đột phá nhập thánh cảnh tam trọng lúc đầu, tu vi từ nhập thánh cảnh nhị trọng đỉnh đạt tới cực hạn. Rồi sau đó lại đột phá đến tam trọng lúc đầu, thực lực tăng lên, tốc độ càng tiến thêm một bước gia tăng, lôi quang tuyệt trần, lược không mà qua, như thế tốc độ, đấu đem cấp hư không tà ma đều khó có thể truy kích thượng. Nhưng giờ này khắc này truy kích Trần Tông hư không tà ma, lại có chiến tướng cấp cùng thiên tướng cấp, lẫn nhau chi gian khoảng cách, đang ở không ngừng ngắn lại, chỉ có thể vận dụng này cuối cùng bí bảo. Trần Tông ám đạo, Bạch Vân Sơn Phi Vân đạo chủ tặng cho chính mình dùng một lần tốc độ bí bảo. Có thể làm chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra nhập thánh cảnh 6 trọng tốc độ cao nhất. Ngón tay thượng nhẫn hiện lên, tiện đà rách nát khai đi, hóa thành từng sợi vân màu trắng hơi thở, nhanh chóng tràn ngập Trần Tông toàn thân trên dưới. Khoảnh khắc, Trần Tông hóa thành một mạt vân quang, tốc độ chợt tăng vọt mấy lần không ngừng, lập tức liền kéo ra cùng phía sau tới gần thiên tướng cấp hư không tà ma khoảng cách. Nhanh như điện chớp tốc độ, lại phảng phất phía chân trời lưu vân dường như một lược mà qua. Nhanh chóng hướng Huyền Thiên Chiến Bảo tiếp cận, lấy chính mình nguyên bản tốc độ, lướt qua 900 dặm liền yêu cầu 3 cái canh giờ. Nhưng tốc độ tăng lên lúc sau, không cần một canh giờ liền có thể lướt qua, nhanh chóng cùng phía sau truy kích hư không tà ma kéo ra khoảng cách. Dần dần đem chi thoát khỏi, một lát sau, vân màu trắng quang mang dần dần tan hết, lúc này đầy tính bí bảo lực lượng, rốt cuộc hao hết, Trần Tông tốc độ lại lần nữa hạ thấp, khôi phục đến nguyên bản tiêu chuẩn, bất quá một lát chung thời gian, cũng đủ để đem truy kích hư không tà ma thoát khỏi. Dù cho như thế, Trần Tông cũng không có tạm dừng xuống dưới, tiếp tục bảo trì tốc độ cao nhất đi tới, thời gian chậm rãi trôi đi, dần dần, Trần Tông thấy được Huyền Thiên Chiến Bảo hình dáng, theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất đến nơi đây, chính mình liền an toàn, liền tính hư không tà ma truy kích đi lên, chỉ cần không phải đại quân xuất động, đều chỉ có một kết cục bị diệt sát. Tiếp theo, Trần Tông cũng thấy được tuần tra đội ngũ, nghiệm chứng thân phận, này một quan là cần thiết, bởi vì đã từng có hư không tà ma lấy một ít thủ đoạn ngụy trang thành nhân tộc lẫn vào Huyền Thiên Chiến Bảo nội, ý đồ tạo thành phá hư, may mắn bị kịp thời phát hiện, tổn thất không lớn. Huyền Thiên Chiến Bảo quan trọng nhất, nếu là bị phá hư nói, Huyền Thiên quân đoàn liền vô pháp chống đỡ trụ hư không tà ma xâm lấn bước chân. Bởi vậy, lại như thế nào thận trọng cũng không quá. Trần Tông có lâm thời lệnh bài, là thần huyền quân sát bộ lệnh bài, một phen nghiệm chứng sau thông qua, bước vào Thái Cực Huyền Thiên Hóa Trần đại trận trong phạm vi, nhanh chóng hướng Huyền Thiên Chiến Bảo mà đi, hoàn thành nhiệm vụ. Tới rồi, Mẫn Trạch vội vàng hỏi, hoàn thành. Trần Tông đôi mắt chỗ sâu trong có một tia ủ rũ. Cửu tử nhất sinh, nhiệm vụ này thật sự là danh xứng với thực, nếu không có Tu La phân thân làm át chủ bài, lần này nhiệm vụ chỉ sợ thật sự hoàn thành không được. Mẫn Trạch thập phần khiếp sợ, cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, trung cấp hiểm địa ma tinh cốc, Trần Tông thế nhưng có thể hoàn thành nhiệm vụ, thật đúng là vô cùng kinh người, bất quá thoạt nhìn, tình huống tựa hồ cũng không được tốt, đích xác như thế, lần này vì hoàn thành cái này cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, Trần Tông bản tôn bị thương không nhẹ, dù cho ở sinh tử nguy cơ dưới, tu vi đột phá thực lực tăng lên, nhưng thương thế lại còn ở, không có khỏi hẳn, nếu không có kịp thời chữa khỏi nói, thời gian dài, chỉ sợ sẽ trở nên ngoan cố, lưu lại di chứng, ngoài ra, Tu La phân thân Trần Tu Sở đã chịu thương thế càng thêm trầm trọng. Nếu Trần Tu là chân chính huyết nhục chi thân nói không chừng đã chết, hai cái đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng bí bảo, cũng bởi vậy mà dùng hết, không thể không nói, vì hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, Trần Tông trả giá rất lớn đại giới, bất quá, vẫn là hoàn thành, ở Mẫn Trạch dẫn dắt hạ. Trần Tông lại một lần đi tới thần huyền quân sát bộ nội, gặp mặt sát chủ vẫn như cũ là như vậy thần bí, nhìn không thấu sâu cạn, nhìn không thấu hết thảy. Tự nay khi khởi, người đó là ta thần huyền quân sát bộ một viên, xếp vào huyết lăng, sát chủ kim loại âm hưởng khởi, vận luật thập phần độc đáo, đi xuống đi, Mẫn Trạch mang đến Trần Tông rời đi, chúc mừng ngươi, về sau chúng ta chính là chân chính đồng liêu, Mẫn Trạch cười nói, vỗ vỗ Trần Tông bả vai, đi thôi, ta mang ngươi đi lĩnh thần huyền quân sát bộ trang bị. Cái gọi là trang bị, kỳ thật rất đơn giản, chính là thần huyền quân sát bộ lệnh bài cùng thần huyền sát giáp. Trần Tông hiện giờ mới vừa trở thành thần huyền quân sát bộ một viên. Này quân hàm cấp bậc chỉ là hạ cấp quân sĩ, thần huyền sát lệnh nội trừ bỏ Trần Tông tin tức ở ngoài, chính là Huyền Thiên Chiến Bảo bên trong địa hình, mà quân công phương diện, còn lại là trống rỗng, đến nỗi kia thần huyền sát giáp, tự nhiên là thuộc về thần huyền quân sát bộ trang bị. Thần huyền sát giáp chia làm 4 cái cấp bậc, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Hoàng cấp thấp nhất, thiên cấp tối cao, Trần Tông đoạt được đến thần huyền sát giáp, liền thuộc về hoàng cấp, nhưng dù cho là hoàng cấp thần huyền sát giáp, cũng đạt tới tam phẩm thánh khí cấp bậc, mà huyền cấp thần huyền sát giáp chính là lục phẩm thánh khí. Địa cấp thần huyền sát giáp, chính là cửu phẩm thánh khí, đến nỗi ngày đó cấp thần huyền sát giáp, đã áp đảo thánh khí phía trên, chúng ta thần huyền quân sát bộ tương đối tự do, nhưng cũng yêu cầu diễn luyện sát trận, lẫn nhau phối hợp, ta trước mang ngươi đi gặp huyết lăng sát đem đại nhân. Mẫn Trạch cười nói, sát bộ là gọi chung, trong đó còn có phân chia, huyết lăng chính là trong đó một bộ phận, thần huyền quân sát bộ chia làm tứ đại phân bộ, thương nha, huyết lăng, rút thiên, đoạn phong, mỗi một phân bộ các có một tôn sát đem thống ngự. Tứ đại sát đem lại quy về sát chủ dưới trướng, chịu sát chủ trực tiếp thống ngự, kỳ thật, Trần Tông sẽ bị trực tiếp mang đến gặp mặt sát chủ. Là sát chủ ý tứ, dựa theo dĩ vãng quy củ, hoặc là nói Mẫn Trạch chính mình lúc trước gia nhập sát bộ khi... nhưng không có tư cách gặp mặt sát chủ, đây là giống nhau thiên kiêu cùng đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu chi gian chênh lệch. Đương nhiên, nghe nói gia nhập sát bộ người có thể trực tiếp bị giết chủ tiếp kiến giả, chỉ là số ít, cũng từ mặt bên thuyết minh, sát chủ thực coi trọng Trần Tông, có lẽ chính là bởi vì cái này duyên cớ, mới có thể cấp Trần Tông tuyên bố một cái cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, làm hắn đi chấp hành đi hoàn thành. Huyết Lăng phân bộ, Huyết Lăng sát đem một thân địa cấp thần huyền sát giáp, tràn ngập ra vô cùng kinh người hơi thở dao động, này sát ý kinh thiên. Hay bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mắt khép mở chi gian, mơ hồ có huyết quang tràn ngập mà ra, phảng phất tu la luyện ngục, xâm hàn đáng sợ, kinh tủng vạn phần, nhưng Trần Tông lại cảm thấy, này Huyết Lăng sát đem vô pháp cùng kia thần bí sát chủ so sánh với. Sát chủ sát ý là nội liễm, làm người khó có thể cảm giác được, mà Huyết Lăng sát đem sát ý tuy rằng cũng tận lực nội liễm, nhưng vô pháp cùng sát chủ so sánh với, vẫn là có bộ phận tiết lộ ra tới, này, chính là cảnh giới chênh lệch. Huyết Lăng sát đem tràn ngập một thân đáng sợ sát ý. Hai tròng mắt mơ hồ có hồng mang bay vút mà qua, chăm chú nhìn Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Từ Huyết Lăng sát đem hai tròng mắt, Trần Tông mơ hồ thấy được máu chảy thành sông, thi cốt chìm nổi. Thứ bảy đại đội yêu cầu bổ sung tân huyết, Trần Tông đưa về thứ bảy đại đội. Huyết Lăng sát đem hơi chút suy tư sau, nói thẳng nói, Mẫn Trạch tức khắc lộ ra một mặt ý cười, hắn chính thuộc về thứ bảy đại đội. Huyết Lăng phân bộ có 10 đại đội, mỗi một đại đội tiêu xứng 100 người, chia làm thập phần đội. Sát đem đại nhân, ta đệ tam phân đội đang cần thiếu một viên, làm Trần Tông gia nhập đệ tam phân đội. Mẫn Trạch đưa ra xin chuẩn. Huyết Lăng sát đem nói, Mẫn Trạch càng là vui sướng, hắn bị kêu đi tiếp dẫn Trần Tông cũng không đại biểu lúc sau Trần Tông nhất định phải gia nhập hắn phân đội trở thành này đội viên, nhưng lấy Trần Tông hơn người thiên phú cùng tiềm lực, còn có thể đủ đơn độc hoàn thành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, trở thành chính mình phân đội một viên, tuyệt đối là chuyện tốt. Tuy rằng hiện tại tu vi còn chưa đủ cao, lại có thể trưởng thành lên, tuyệt đối có thể trở thành phân đội trụ cột, thực lực càng là cường đại đội viên, đối phân đội liền càng có chỗ lợi. Gia nhập Mẫn Trạch phân đội, Trần Tông cũng không có gì ý kiến, tương phản, Mẫn Trạch tiếp dẫn chính mình, hơn nữa một phen tiếp xúc dưới, cảm quan cũng không tệ lắm. Đi, Trần Tông, ta mang ngươi đi gặp chúng ta đệ tam phân đội đội viên khác. Mẫn Trạch khom người cáo từ sau, mang theo Trần Tông nhanh chóng rời đi. Chương 1481, Vô Sinh Kiếm. Thần Huyền Quân, nguyên bản liền ở Huyền Thiên Quân đoàn 9 quân giữa đứng hàng thủ vị, mà sát bộ, còn lại là Thần Huyền Quân giữa càng vì tinh nhuệ bộ phận. Muốn trở thành sát bộ một viên, không phải ai đều có tư cách, có thể nói, sát bộ không mỗi người, đều có hơn người năng lực cùng thực lực, cho dù là đồng cấp giữa, có thể cùng chi vì kẻ địch, rất ít, nguyên nhân chính là vì sát bộ khó tiến, bởi vậy sát bộ nội thành viên, thường thường đều sẽ không quá nhiều. Tứ đại phân bộ, mỗi một phân bộ đủ quân số đều là 1.000, vượt qua 1.000 giả, tác làm sát bộ dự bị, tổng số thêm lên, cũng sẽ không vượt qua ngũ ngàn. Đương nhiên, này không đến ngũ ngàn người, một đám đều là thiên kiêu cấp thiên tài, không phải là nhỏ. Trần Tông nguyên bản là sẽ trở thành sát bộ dự bị, nhưng bởi vì này hoàn thành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, làm sát chủ vì này xem trọng, bởi vậy trực tiếp an bài tiến Huyết Lăng phân bộ nội. Nhân viên biến động tin tức, tự nhiên thực mau liền truyền ra đi, sát bộ những người khác sớm muộn gì đều sẽ biết, sát bộ dự bị nội, liên can người chính thảo luận không thôi. Cái thứ ba, đây là cái thứ ba trực tiếp nhảy qua chúng ta quân dự bị, trực tiếp tiến vào tứ đại phân bộ tân nhân, không có biện pháp, ai làm chúng ta không phải tuyệt thế thiên kiêu đâu, không phục lại có thể như thế nào. Nghe nói bọn họ ba người đều là bị giết chủ trực tiếp triệu kiến, hơn nữa đều hoàn thành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, sát chủ triệu kiến, cửu tử nhất sinh, tức khắc một đám hít hà một hơi, thân là sát bộ quân dự bị cũng coi như được với là chính thức sát bộ thành viên, chẳng qua còn không có xếp vào tứ đại phân bộ trong vòng, nhưng bọn hắn đồng dạng có được sát bộ lệnh bài cùng thần huyền sát giáp đẳng chờ sở kém, chỉ là một cái tên tuổi mà thôi. Bọn họ cũng đều là chấp hành nhập bộ nhiệm vụ, mới vừa rồi gia nhập sát bộ, nhưng bọn hắn đều còn chưa từng bị giết chủ triệu kiến quá, cũng không có hoàn thành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, nhiều nhất chính là chết khiếp nửa đời nhiệm vụ. Chết khiếp nửa đời nhiệm vụ cùng cửu tử nhất sinh nhiệm vụ kém một cái cấp bậc, trong đó chênh lệch lại rất lớn. Nếu là làm cho bọn họ đi chấp hành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, vậy thật sự chết thẳng cẳng cũng chưa về, cho nên lại như thế nào cảm thấy không phục cũng chỉ có thể nhận, trừ phi bọn họ cũng có năng lực đi chấp hành hoàn thành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Sát bộ trước nay chính là chọn ưu tú lựa chọn, Huyết Lăng phân bộ thứ bảy đại đội đệ tam phân đội, thân là phân đội lớn lên Mẫn Trạch mang theo Trần Tông mà đến, cùng mặt khác 8 đội viên nhận thức một phen, mỗi một cái đội viên đều phải vì chính mình lựa chọn một cái danh hiệu, này đó danh hiệu đều là Huyền Thiên Quân đoàn dĩ vãng quân sĩ quân đem nhóm sở lưu lại, nhưng bọn hắn đều đã chết trận, chỉ để lại danh hiệu cùng thánh binh bị đẩy vào thánh binh chủng nội, danh hiệu tác lưu lại, chờ đợi tân nhân kế thừa, này đó danh hiệu chính là từ lúc ban đầu nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới. có một loại tinh thần tượng trưng, một loại tinh thần truyền thừa, mà này đó các tiền bối lưu lại danh hiệu, các có phần xứng, sát bộ có chính mình danh hiệu, tứ đại phân bộ cũng có chính mình danh hiệu, kỹ càng tỉ mỉ đến các đại đội đều có chính mình danh hiệu. Trần Tông Lệ thuộc Huyết Lăng phân bộ thứ 7 đại đội, tự nhiên lựa chọn thứ 7 đại đội sở lưu lại danh hiệu. Không nhiều lắm, chỉ có 6 cái mà thôi, rốt cuộc, thứ 7 đại đội tổng số 100 người, chỉ có 100 danh hiệu, không ra 6 cái, đại biểu còn khuyết thiếu 6 người mới xem như đủ quân số. 6 cái danh hiệu, mặc cho Trần Tông lựa chọn đường sống cũng không lớn, Trần Tông cũng không có nhiều ít do dự, ngắn ngủn mấy tức liền lựa chọn xong, vô sinh kiếm, người thế nhưng lựa chọn vô sinh kiếm cái này danh hiệu. Thứ 7 đại đội đệ tam phân đội thành viên chi nhất Viêm Ma đầy mặt kinh ngạc. Mặt khác mọi người thần sắc cũng có chút dị thường, tựa hồ cái này danh hiệu không phải là nhỏ, Trần Tông luyện kiếm, mà kia 6 cái danh hiệu, chỉ có vô sinh kiếm có chứa kiếm tự, lựa chọn vô sinh kiếm. Đương nhiên, đội trưởng, người không có đối tân nhân nói cái này danh hiệu sự sao? Tuyết Đao có điểm kinh ngạc bộ dáng, còn không có nói, Mẫn Trạch cười nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, "Trần Tông, vô sinh kiếm cái này danh hiệu cùng mặt khác danh hiệu tương đồng, nhưng cũng có chút bất đồng." Tương đồng chỗ ở chỗ, đều là danh hiệu, bất đồng chỗ ở chỗ, cái thứ nhất có được vô sinh kiếm danh hiệu người, chính là chúng ta Thần Huyền Quân sát bộ Huyết Lăng phân bộ tiền 10 tịch cường giả. Huyền Thiên Quân đoàn nội, trừ bỏ quân hàm cấp bậc ở ngoài, còn có một cái trực tiếp quyết định thực lực mạnh yếu phương thức. Đó chính là ghế, nói chung, ghế chỉ có 10 cái, tỉ như Thần Huyền Quân nội, tổng ghế 10 cái, đến chiến bộ, ngự bộ cùng sát bộ, cũng các đều là 10 cái ghế, mà sát bộ nội tứ đại phân bộ tự nhiên cũng các có tiền 10 tịch cường giả, Huyết Lăng phân bộ 10 tịch, ở vào Huyết Lăng sát đem dưới, có thể nói là Huyết Lăng sát đem hạ mạnh nhất 10 người. Cái thứ nhất có được vô sinh kiếm danh hiệu người, đó là Huyết Lăng phân bộ 10 tịch chi nhất, danh liệt đệ nhất tịch, lại ở một hồi đại chiến giữa lục chiến đến chết, từ nay về sau, phàm là lựa chọn vô sinh kiếm vì danh hiệu người, thường thường đều sống không lâu, tựa hồ bị nguồn rủa giống nhau, không chỉ có vô pháp tái hiện cái này danh hiệu vinh quang, ngược lại sẽ thực mau liền chết đi. Ngắn thì một năm, lâu là ba năm, thường thường đều là lần đầu tiên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ liền chết. Thế cho nên cái này danh hiệu, đã có thật nhiều năm chưa từng có người lựa chọn, không nghĩ tới Trần Tông thế nhưng lựa chọn nó. Vô sinh kiếm, hữu tử vô sinh, tượng trưng ý nghĩa thực điểm xấu, Mẫn Trạch kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ, đây là hắn sơ sẩy, nhất thời không bắt bẻ, chưa kịp ngăn cản Trần Tông, không có hướng Trần Tông nói rõ ràng, không sao, Trần Tông lại không để bụng, nếu là muốn chết, kia mặc kệ gọi là gì danh hiệu đều sẽ chết. Danh hiệu, chỉ là một cái tượng trưng mà thôi, chẳng lẽ chính mình lựa chọn vô sinh kiếm vì danh hiệu, liền sẽ thật sự hữu tử vô sinh? Không, lúc ban đầu vô sinh kiếm cái này danh hiệu, là làm địch nhân hữu tử vô sinh, mà không phải chính mình, nếu đã làm ra lựa chọn, liền vô pháp hối hận, ta chân thành hy vọng vô sinh kiếm ngươi có thể tái hiện cái này danh hiệu vãng tích vinh quang. Thiết Bích ồm ồm nói, hảo, danh hiệu đã làm ra lựa chọn, không thể sửa đổi, nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tin tưởng có thể đánh vỡ cái này nguyền rủa. Mẫn Trạch cuối cùng nói, hắn danh hiệu là Thiên Kích, nói chung, tiếp nhận tân đội viên yêu cầu một cái quá trình, bất quá Trần Tông chính là tuyệt thế thiên kiêu, còn hoàn thành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, bởi vậy mọi người không chỉ có không có bài xích, ngược lại thực mau liền từ tâm lý thượng tiếp nhận, cho dù là liên can đội viên giữa tính tình tương đối lãnh tật Ảnh cùng Hàn Minh Thương hai người, cũng đối Trần Tông tỏ vẻ thiện ý. Tiếp theo một tháng, chúng ta đệ tam phân đội không nhận bất luận cái gì nhiệm vụ, mà là toàn lực ma hợp, Mẫn Trạch chính xác nói, lấy ra phân đội lớn lên khí phách tới. Trần Tông là tân nhân, vừa mới trở thành đệ tam phân đội một viên, yêu cầu cùng mặt khác đội viên ma hợp một phen, mới có thể đủ càng tốt phối hợp, phát huy ra phân đội chỉnh thể thực lực tới, kết bè kết đội tác dụng liền ở chỗ này, bằng không, thành lập cái gì đội ngũ, hoàn toàn không cần phải, từng người vì chiến thì tốt rồi, một chi tốt đội ngũ, có thể đem cá nhân ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa không chỉ có sẽ không suy yếu người khác, còn sẽ cho nhau tăng phúc, đột phá cực hạn, vô sinh, tiếp theo một tháng. Ngươi muốn đem hết toàn lực cùng chúng ta ma hợp, hơn nữa diễn luyện thần huyền sát trận, không cầu tinh thông, ít nhất muốn bước đầu nắm giữ. Thiên Kích Mẫn Trạch chính xác đối Trần Tông nói, đúng vậy, Trần Tông cũng lấy ra thân là đội viên tư thái, mà không có ỷ vào chính mình hoàn thành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ kiêu ngạo tới đối đãi. Loại thái độ này, làm mọi người càng vừa lòng. Chợt, Mẫn Trạch liền hướng Trần Tông giới thiệu khởi thần huyền sát trận. Huyền Thiên Quân đoàn, 9 quân các có trận pháp, thần huyền quân trận pháp, liền gọi là thần huyền trận pháp, dựa theo tam bộ từng người xưng là thần huyền chiến trận, thần huyền ngự trận cùng thần huyền sát trận, này đó trận pháp thập phần cao thâm, huyền diệu vô cùng, đã có thể hai người liên thủ thành trận, cũng có thể ba người, bốn người, năm người, thậm chí 10 người, trăm người thành trận. Đương nhiên, hai người bày ra thần huyền sát trận uy lực của nó cùng trăm người bày ra thần huyền sát trận vô pháp so sánh với, nhưng này nắm giữ khó khăn lại cũng đồng dạng thấp rất nhiều. rốt cuộc người càng ít càng dễ dàng diễn luyện phối hợp, người càng nhiều càng không dễ dàng. Trần Tông được đến thần huyền sát trận nội dung, muốn diễn luyện, tự nhiên là trước diễn luyện hai người phối hợp thần huyền sát trận. Đây là cơ sở, nắm giữ cơ sở mới có thể đủ tiến thêm một bước tăng lên. Thực mau, Trần Tông chỉ bằng cường đại ngộ tính nắm giữ thần huyền sát trận cơ sở, cùng Mẫn Trạch diễn luyện lên, nhìn chỉ là mấy lần diễn luyện liền quen thuộc nắm giữ Trần Tông. Đội viên khác nhóm một đám không cấm vô ngữ, đây là tuyệt thế thiên kiêu năng lực sao? Khói Hồng môi đỏ khẽ nhếch, đầy mặt kinh ngạc, giống nhau tuyệt thế thiên kiêu, nhưng không có cái này năng lực. Tuyết đao quanh thân tràn ngập nhẹ nhẹ hàn ý, giống như băng tuyết, hai tròng mắt như lưỡi đao sắc bén. Tuyết đao nói không sai, giống nhau tuyệt thế thiên kiêu muốn nắm giữ thần huyền sát trận cơ sở, ít tới cũng muốn một ngày, nhưng vô sinh kiếm quá kinh người, chỉ là diễn luyện ba lần mà thôi. Đệ nhất biến khi còn thực mới lạ, này đệ tứ biến lại trở nên quen thuộc lên, thật giống như mặt khác tuyệt thế thiên kiêu diễn luyện thượng trăm biến giống nhau. Ưng Dực vuốt ve cằm Hồ Cha, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, tựa như mắt ưng sắc bén. Vô sinh kiếm thiên phú càng cao, đối chúng ta đệ tam phân đội liền càng tốt. Tật Ảnh thanh âm mơ hồ, lại trực tiếp điểm ra Thật Tùy, hiện tại vô sinh kiếm chính là đệ tam phân đội người. Cùng bọn họ là đồng đội, là đồng liêu, đồng đội càng là xuất sắc, lại không phải tự cao tự đại hạng người. Đối với tiểu đội mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, như thế thiên tư, nói không chừng có thể đánh vỡ vô sinh kiếm nguyền rủa, tái hiện đời thứ nhất vô sinh kiếm vinh quang. Cùng Mẫn Trạch liên tục diễn luyện 10 biến thần huyền sát trận cơ sở, từ lúc bắt đầu mới lạ đến quen thuộc đến tinh thông, bất quá mới 10 biến mà thôi, Mẫn Trạch nội tâm đều chấn động không thôi, cảm thấy áp lực gấp bội, nhưng cũng cảm thấy thập phần cao hứng. Dựa theo loại tình huống này, có lẽ không cần một tháng thời gian liền có thể hoàn thành đệ tam phân đội ma hợp, đến lúc đó liền có thể trước nhận nhiệm vụ đi tiến hành sinh tử thực chiến, tiến thêm một bước gia tăng ma hợp. Hai người trận pháp diễn luyện xong, tiếp theo chính là ba người trận pháp diễn luyện, cần thiết làm được hai người đến 10 người trận pháp diễn luyện đều tinh thông, mới xem như chân chính nắm giữ thần huyền sát trận, mới có thể đủ ở các loại tình huống hạ làm ra nhanh nhất ứng biến, tạo thành trận pháp đối phó với địch. Đương nhiên, nếu chính mình lạc đơn, đó là không dùng được cái gì trận pháp, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình đối địch. Bất quá, chính mình chính là có Tu La phân thân làm lớn nhất át chủ bài a. Trần Tông nghĩ đến, nếu là phía trước chính mình đi trước Ma Tinh Cốc khi đã nắm giữ thần huyền sát trận nói, như vậy chính mình bản tôn cùng Tu La phân thân tạo thành thần huyền sát trận, thực lực tăng phúc không phải một thêm nhất đẳng với đơn giản như vậy. Ban ngày, Trần Tông cùng các đội viên ma hợp, diễn luyện thần huyền sát trận đồng thời, cũng muốn tinh thông mặt khác phối hợp thủ đoạn, bồi dưỡng lẫn nhau chi gian ăn ý. Tới rồi ban đêm, Trần Tông tác chính mình tu luyện. Chương 1482, thực lực bảo tăng. Thần huyền sát bộ huyết lăng phân bộ thứ 7 đại đội đệ tam phân đội. Thành viên 10 cái, tu vi tối cao đúng là đội trưởng Thiên Kích Mẫn Trạch. Nhập thánh cảnh 7 trọng hậu kỳ, Tuyết Đao nhập thánh cảnh 7 trọng trung kỳ, Hàn Minh Thương còn lại là nhập thánh cảnh 7 trọng lúc đầu. Mặt khác thành viên đều là nhập thánh cảnh 6 trọng 5 trọng, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, Trần Tông tu vi là nhập thánh cảnh tam trọng lúc đầu, chính là tu vi thấp nhất người, kỳ thật lực hiện giai đoạn cũng là thấp nhất, so ra kém đội viên khác, nhưng đội viên khác không có chút nào bởi vì Trần Tông tu vi không bằng bọn họ mà xem thường ý tứ. Bởi vì luận cập thiên tư, Trần Tông tối cao, đuổi kịp và vượt qua bọn họ bất quá là vấn đề thời gian. Huống chi, bất luận là hoàn thành cửu tử nhất sinh nhập bộ nhiệm vụ, vẫn là lúc sau diễn luyện thần huyền sát trận biểu hiện, Trần Tông đều bày ra nhượng lại người bội phục năng lực. Vì này kính nể không thôi, đệ tam phân đội có đệ tam phân đội nơi, nhập khẩu giống như là tổ ong lỗ trống, bên trong là hình tròn không gian, vờn quanh bốn phía trên vách tường, còn có 10 cái nhập khẩu, mỗi một cái nhập khẩu đối ứng một phòng, huyền thiên chiến bảo rất lớn, bên trong rộng lớn vô cùng, chỉ cần là đệ tam phân đội nơi, kia xài chung bộ phận đại sảnh, liền có cây số phạm vi, mà mỗi người phòng tác có 100 mét phạm vi. Trong phòng, Trần Tông đang ở tu luyện, thần huyền tinh nguyên đan còn dư lại 7 viên, hiệu quả kinh người, đủ để cho chính mình tu vi càng tiến thêm một bước tăng lên. Mà tu vi là thực lực cấu thành quan trọng bộ phận, ngoài ra, 3 viên thần huyền mộ minh đan cũng đưa đến Trần Tông trong tay. Hỏa chi đạo ý thạch đồng dạng đưa đến Trần Tông trong tay. Lấy ra một cái thần huyền tinh nguyên đan, Trần Tông dùng lúc sau, toàn lực vận chuyển đại huyền nguyên quyết luyện hóa. Đại huyền nguyên quyết chỉ là bình thường nhất thánh cấp cực phẩm công pháp. Ở huyền thiên quân đoàn nội, không thiếu có so đại huyền nguyên quyết càng xuất sắc công pháp. Nhưng kia yêu cầu cũng đủ quân công mới có thể đủ đổi. Hiện giờ, Trần Tông chỉ có thể tu luyện đại huyền nguyên quyết, thứ 17 tầng đại huyền nguyên quyết toàn lực vận chuyển. Không ngừng luyện hóa thần huyền tinh nguyên đan lực lượng, mà thần huyền tinh nguyên đan hiệu quả kinh người, thập phần tinh thuần bàng bạc, dễ dàng là có thể đủ luyện hóa hấp thu, chuyển hóa vì tự thân lực lượng. Tăng lên tu vi, nhập thánh cảnh tam trọng lúc đầu tu vi ở vững bước tăng lên giữa. Thời gian trôi đi, một ngày lại một ngày qua đi, Trần Tông cùng đệ tam phân đội các đội viên chi gian phối hợp từ mới lạ dần dần đến quen thuộc. Bất luận là hai cái liên thủ phối hợp, vẫn là ba cái, bốn cái, năm cái thậm chí 10 cái liên thủ phối hợp, toàn bộ đều nắm giữ. Cùng lúc đó, thần huyền tinh nguyên đan cũng bị Trần Tông không ngừng luyện hóa. Một cái, hai viên, ba viên, tu vi đột phá, nhập thánh cảnh tam trọng trung kỳ, đại huyền nguyên quyết thứ 18 tầng. Đại huyền nguyên quyết trình tự đột phá, làm Trần Tông luyện hóa thần huyền tinh nguyên đan tốc độ tăng nhiều. 20 ngày sau, 7 viên thần huyền tinh nguyên đan bị Trần Tông luyện hóa không còn. Bởi vậy, Trần Tông tu vi cũng được đến lộ rõ tăng lên, nhập thánh cảnh tam trọng đỉnh. Khó khăn lắm bước vào nhập thánh cảnh tam trọng đỉnh, tu vi lộ rõ tăng lên sở mang đến, tự nhiên là thực lực tăng cường, mà ở này 20 ngày nội, Trần Tông cùng đệ tam phân đội đội viên khác chi gian phối hợp, đã đạt tới thập phần thành thạo nông nỗi, thật giống như đã phối hợp quá đã nhiều năm giống nhau. Là mọi người vì này kinh ngạc cảm thán không thôi. Vô Sinh, người tu vi thế nhưng đều đạt tới nhập thánh cảnh tam trọng đỉnh. Thiên Kích Mẫn Trạch kinh ngạc cảm thán không thôi, lại quá 10 ngày, chúng ta liền phải nhận nhiệm vụ, lấy nhiệm vụ tới tiến thêm một bước mài giũa chúng ta đội ngũ. Ngươi phải làm hảo chuẩn bị, là thời điểm dùng Huyền Minh Quả, Trần Tông ám đạo, đến nỗi kia ba viên thần huyền mộ minh đan, Trần Tông tính toán tạm thời trước lưu trữ. Phía trước, Trần Tu dùng quá một viên Huyền Minh Quả, hiệu quả kinh người, một khối lĩnh ngộ nắm giữ cao giai đạo ý thiên sát đạo ý. Hiện giờ thiên sát đạo ý càng là đạt tới nhị truyền, tới gần tam truyền, một khi đột phá đến tam truyền, uy lực của nó sẽ càng thêm kinh người. Đạo ý vật vật, tứ giai cửu truyền, cấp bậc càng cao trình tự càng cao, liền càng là cường, nhưng cấp bậc cao đạo ý muốn tăng lên trình tự, khó khăn liền lớn hơn nữa. Trải qua này 20 ngày thời gian, Tu La phân thân Trần Tu thương thế cũng khỏi hẳn, tu vi càng tinh tiến một phân, Huyền Minh Quả lấy ra, Trần Tông nhìn vài lần sau, không chút do dự dùng, hỏa chi đạo ý thạch cũng tùy theo xuất hiện ở trong tay. Gần nắm lấy, một tia nóng cháy huyền diệu đến cực điểm dao động tùy theo tràn ngập khai đi. Quanh quẩn Trần Tông toàn thân, đạo vận giạt rào, Huyền Minh Quả hương vị, có chút chua xót, không hảo nhập khẩu, nhưng Trần Tông thần sắc bất biến, trực tiếp nhai toái sau nuốt nhập bụng, một cổ âm hàn lực lượng tức khắc ở bụng tràn ngập khai đi. Nhanh chóng tập cuốn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, tiện đà, tựa như sông nước nước chảy kéo dài không dứt, rồi nổi hướng thần hải phương hướng đánh sâu vào mà đi. Dũng mãnh vào thần hải, khoảnh khắc, Trần Tông linh hồn run lên. Phảng phất nghe được huyền huyền minh minh mênh mông mù mịt thần âm, như có như không từ hư vô, từ hắc ám giữa vang lên, đứt quãng truyền đến, tựa hồ ẩn chứa tuyên cổ ảo diệu cùng thái cổ ý nhị. Phảng phất linh hồn xuất khiếu, như đi vào cõi thần tiên hắc ám vô ngần hư không. Trong hư không, trống vắng vô hạn, lại tựa hồ lại dựng dục vô số huyền diệu, bỗng nhiên chi gian, phảng phất có từng sợi hơi thở tự hư vô giữa ra đời. Chậm rãi hội tụ, xoay tròn lên, tựa như phong tựa như dòng nước, quỹ đạo huyền diệu đến cực điểm. Vạn lưu quy tông, ngay sau đó, một mặt kinh người phát trăng với tâm ngăn với ý sắc nhọn hơi thở cũng tùy theo diễn sinh mà ra. Tựa hồ hư ưu chi kiếm, có thể xỏ xuyên qua xé rách hết thảy, kia sắc nhọn dần dần chăm chú nhìn, như ẩn như hiện hiện ra ở hắc ám hư không giữa. Nhìn như yên lặng bất động, rồi lại không ngừng biến hóa, hết thảy tùy tâm, ẩn chứa kinh người đến cực điểm sắc nhọn, có thể dễ dàng đem hết thảy đều xỏ xuyên qua xé rách. Tiếp theo, một đạo màu bạc hồ quang như sợi tóc từ trong hư không nhảy lên mà ra. Uốn lượn chi gian, dần dần trở nên thô trắng, hóa thành một cái màu bạc điện xà ném nhích người khu. Ở hắc ám trong hư không du thoán, tựa hồ có hô hô tiếng gió vang lên, từng sợi hơi thở tràn ngập chi gian, hội tụ thành một trận gió, thổi quét ở hắc ám trong hư không, vĩnh hằng bất hủ, cuối cùng, còn lại là một chút lóa mắt hồng quang tựa hồ từ hư vô bên trong bùng nổ mà ra. Dần dần bốc cháy lên, từng sợi hơi thở từ không thành có, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, dần dần dũng mãnh vào kia hồng quang trong vòng. Hồng quang dần dần bành trướng lên, một chút tăng đại, hóa thành một đóa ngọn lửa thiêu đốt, kia ngọn lửa từ nguyên bản nắm tay lớn nhỏ, dần dần tăng trưởng đến lớn bằng bàn tay, như dòng khí xoáy nước, như có như không sắc nhọn, vũ động màu bạc điện xa, phất động bát phương không thôi chi phong, hừng hực thiêu đốt tuyên cổ bất diệt hồng quang, phân bố ở hắc ám hư không bốn phía, Trần Tông ý thức có thể cảm giác được, mỗi một loại đều ở biến hóa, tựa hồ ở tăng cường, chỉ là, kia hồng quang tăng cường tốc độ nhanh nhất, dường như được đến cái gì trợ lực giống nhau. Hơn nữa, một tia từng sợi huyền diệu, phảng phất vô số dòng suối hội tụ, chảy nhỏ giọt chảy xuôi thành hà, dũng mãnh vào chính mình ý thức giữa, bị chính mình dần dần cảm giác, nắm giữ, Huyền Minh Quả chính là thánh dược, hiếm thấy thánh dược, nguyên tự với thượng cổ, giá trị kinh người hiệu quả kinh người, mà ngộ tính càng là xuất sắc hạng người, dùng Huyền Minh Quả được đến chỗ tốt lại càng lớn, Trần Tông ngộ tính rất cao rất mạnh, Huyền Minh Quả hiệu quả tự nhiên cũng sẽ bị khai quật đến càng thêm hoàn toàn. Trần Tông kỳ thật không rõ ràng lắm, tại thượng cổ Huyền Minh Quả đối với những cái đó đại năng giả cũng có không tầm thường giá trị. Huyền Minh tiểu thế giới nội kia một gốc cây huyền minh cây ăn quả. chính là Huyền Minh tiểu thế giới lúc ban đầu chủ nhân tiêu phí cực đại đại giới mới được đến. Huyền Minh Minh, hắc ám hư không, không có đêm tối ban ngày, không có nhật thăng nguyệt lạc, không có hoa nở hoa tàn, không có bốn mùa luân hồi, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi, hết thảy đều dần dần phát sinh biến hóa, một loại lột xác, nguyên tự với hắc ám hư không lột xác, vô sinh kiếm đâu, đã là ngày thứ ba, Viêm Ma mày nhăn lại, nghi vấn nói, hắn nên sẽ không cho rằng cùng chúng ta ma hợp hoàn thành liền không hề yêu cầu diễn luyện. Hẳn là sẽ không, Ưng Dực ánh mắt sắc bén đến cực điểm, không nhanh không chậm nói, sẽ không, Thiên Kích ngữ khí chắc chắn, tuy rằng tiếp xúc thời gian, không tính là rất dài, nhưng Mẫn Trạch tự phó chính mình sẽ không nhìn lầm người. Vô sinh kiếm Trần Tông không phải cái loại này tự cho là đúng người. Có lẽ, là bởi vì tu luyện, rốt cuộc có đôi khi một tu luyện, vừa vặn tìm đến đột phá cơ hội, thời gian trường một chút thực bình thường, liền ở bọn họ đàm luận hết sức. Trần Tông sở trụ cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh tùy theo cất bước mà ra, từng đạo ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên người. Phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, rồi lại có loại khó có thể nhìn thấu cảm giác. Vô sinh, ngươi lại đột phá, Thiết Bích ồm ồm hỏi, may mắn có điều đột phá, Trần Tông khiêm tốn nói, kỳ thật không phải may mắn, cũng không phải có điều đột phá, mà là đại đột phá, tiến bộ vượt bậc đột phá, một thân thực lực so chi tam ngày trước, đầu chỉ mạnh mẽ gấp đôi, đều không ngừng. Tu vi nhập thánh cảnh tam trọng cực hạn, đại huyền nguyên quyết thứ 19 tầng, cao giai đạo ý tâm kiếm đạo ý nhị chuyển, cấp thấp đạo ý lôi chi đạo ý nhị chuyển, cấp thấp đạo ý phong chi đạo ý nhị chuyển, cấp thấp đạo ý hỏa chi đạo ý tam chuyển, không đột phá tác đã, một đột phá, hết thảy đột phá vô cùng kinh người, bực này đột phá, Trần Tông còn không có hoàn toàn đem chi nắm giữ, chuyển hóa vì thực lực, nhưng đã có 100% tin tưởng, tự thân thực lực tăng cường gấp đôi không ngừng, nếu là hoàn toàn chuyển hóa vì thực lực nói, tăng cường gấp hai đều không ngừng, cường, càng cường đại hơn thực lực sở mang đến, là càng cường đại hơn tin tưởng, nếu biết Trần Tông ba ngày không có xuất hiện, là bởi vì bế quan đột phá, thực lực càng cường, mọi người không chỉ có không có cảm thấy bất mãn, ngược lại đều vì Trần Tông cảm thấy cao hứng, trước mắt mà nói, Trần Tông thực lực ở mọi người giữa là yếu nhất, tuy rằng bày ra thần huyền sát trận có thể phát huy ra càng cường đại thực lực, nhưng vẫn là yếu nhất, trở thành toàn bộ phân đội giữa nhất bạc nhược phân đoạn, ngày thường không có gì. Nếu là tao ngộ chân chính nguy hiểm khi, khả năng sẽ trở thành trong đó đoàn bản, lan đến người khác, bởi vậy, Trần Tông tu vi yêu cầu tăng lên, thực lực cũng yêu cầu tăng cường, còn có 7 ngày, chúng ta liền phải tiếp nhiệm vụ, đối mặt hư không tà ma, mượn dùng hư không tà ma tới tiến thêm một bước tăng mạnh chúng ta chi gian ma hợp. Đội trưởng Thiên Kích ánh mắt đảo qua, chính xác nói, hiện tại, tiếp tục diễn luyện, tăng cường lẫn nhau chi gian ăn ý, không có sâu nhất, chỉ có càng sâu, nói không chừng sẽ ở thời khắc mấu chốt cứu chính mình một mạng. Ngàn vạn không thể sơ hốt, mọi người đều hiểu được đạo lý này, nhưng mỗi một lần, đội trưởng Thiên Kích cũng đều sẽ lặp lại một lần, nhắc nhở mọi người, tăng mạnh mọi người quan niệm, quân đoàn, quân đội, đó chính là đoàn thể, mà không phải đơn đả độc đấu, nếu là một cái đội ngũ, liền phải có đội ngũ ý thức, không thể độc, Trần Tông xưa nay lẻ loi một mình, nhưng mà hiện tại, lại cũng làm ra một ít biến hóa, bất quá đối này, Trần Tông không có kháng cự, hết thảy, chỉ vì theo đuổi càng cường, chương 1483, kiếm ra vô sinh. Hư không chiến trường, mênh mông, hoang vu, vô tận, 10 đạo thân ảnh tầng trời thấp tật lược mà qua, phảng phất gió mạnh quá cảnh, giống như sao băng quán không, giống như lôi quang lược ngân, này 10 đạo thân ảnh, đúng là Huyền Thiên Quân đoàn thần Huyền Quân sát bộ huyết lăng phân bộ thứ 7 đại đội đệ tam phân. Đội thành viên, đội trưởng Thiên Kích cùng với đội viên Tuyết Đao, Hàn Minh Thương, Viêm Ma, Thiết Bích, Tật Ảnh, Ưng Dực, Khói Hồng, Mãng Long, Vô Sinh Kiếm, một tháng ma hợp, Trần Tông cùng mọi người chi gian phối hợp thành thạo. Cũng thực ăn ý, hiện tại, Thiên Kích tiếp một cái nhiệm vụ, tính toán lấy nhiệm vụ phương thức, tới tiến thêm một bước tăng mạnh ma hợp, nhiệm vụ này khó khăn không tính cao, nửa chết nửa sống, chỉ cần cũng đủ cẩn thận, liền đều có thể tồn tại, đương nhiên, có không tồn tại, trừ bỏ tự thân nhân tố ở ngoài, còn có phần ngoài nhân tố ảnh hưởng, ai cũng không dám 100% bảo đảm, lúc này đây chấp hành nhiệm vụ địa điểm, ở vào Huyền Thiên Chiến Bảo phía đông nam 1700 trong ngoài, là một chỗ trung cấp hiểm địa nuốt ma đầm lầy, đến nỗi nhiệm vụ nội dung. Tự nhiên cũng là cùng hư không thánh dược có quan hệ. Nuốt ma đầm lầy nội sản xuất hai loại hư không thánh dược, một loại tên là ma xà cốt, một loại tên là hắc ma thụ quả, mà nuốt ma đầm lầy nội cũng đồng dạng sống ở đại lượng hư không tà ma, chúng nó một bên đóng giữ, một bên quản lý ma xà cốt cùng hắc ma thụ quả. Huyền Thiên Quân đoàn nhiệm vụ cấp bậc xưa nay tương đối giống phía trước Trần Tông sở hoàn thành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Nếu là đối nhập thánh cảnh hậu kỳ mà nói, vậy không phải cửu tử nhất sinh cấp bậc tối cao, cũng chính là nửa chết nửa sống cấp bậc, thậm chí có sinh vô chết cấp bậc. Đồng dạng, phía trước ma tinh cốc hái ma tinh hoa nhiệm vụ, nếu là giao cho toàn bộ phân đội chấp hành, tự nhiên cũng không phải cửu tử nhất sinh cấp bậc, chỉ có một loại nhiệm vụ là tuyệt đối, đó chính là thập tử vô sinh cấp bậc nhiệm vụ, bất luận nhằm vào cái gì tu vi, nhị chuyển lôi chi đạo ý thi triển viên mãn cảnh giới lôi quang tuyệt trần thân pháp. Lệch đến Trần Tông tốc độ tăng vọt, so dĩ vãng càng mau, tầm thường nhập thánh cảnh 4 trọng cực hạn, tốc độ đều không có Trần Tông mau, đủ để cùng tầm thường nhập thánh cảnh 5 trọng so sánh với. Nhưng đệ tam phân đội nội đội viên, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, tu vi thấp nhất cũng có nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ. Hơn nữa không phải giống nhau tu luyện giả, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể áp chế chính mình tốc độ, cùng Trần Tông ngang hàng. Nói thật, cái loại này áp chế chính mình tốc độ, vô pháp tùy ý rong ruổi cảm giác, thực khó chịu, Trần Tông cũng có thể lý giải. Bởi vậy, chỉ có không ngừng kích phát chính mình tốc độ, luôn cố gắng cho giỏi hơn, 1700 đối mọi người mà nói, cũng không tính rất xa, bất quá ngắn ngủn mấy cái canh giờ liền có thể đến. Nuốt ma đầm lầy là trung cấp hiểm địa, theo tình báo, có hạ vương cấp hư không tà ma trấn thủ. Đội trưởng Thiên Kích một bên dẫn dắt đội ngũ một bên nói, hạ vương cấp hư không tà ma, trình tự tượng tương đương với nhập thánh cảnh 7 trọng, nhưng so tầm thường nhập thánh cảnh 7 trọng càng mạnh mẽ rất nhiều. Thiên Kích tu vi là nhập thánh cảnh 7 trọng hậu kỳ, thực lực so tầm thường nhập thánh cảnh 7 trọng hậu kỳ càng cường đại hơn, lại cũng không dám coi khinh hạ vương cấp hư không tà ma. Một cái vô ý, chính mình đều khả năng sẽ bị giết chết, huống chi, nuốt ma đầm lầy nội hư không tà ma không ngừng một đầu, mà là có rất nhiều. Mấy trăm mấy ngàn, đừng nói gần chỉ là một cái 10 người phân đội nhỏ. Chính là nhiều tới mấy cái phân đội nhỏ tiến vào trong đó. Cũng có thể sẽ bị bao phủ, bị diệt sát, bởi vậy, phải có kế hoạch hành sự, mà không phải lỗ mãng trực tiếp xâm nhập. Kia không chỉ có khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, tương phản, khả năng sẽ bị nuốt đến từng tí không dư thừa. Khoảng cách nuốt ma đầm lầy 50 dặm, để tam phân đội tận lực thu liễm tự thân hơi thở. Hạ thấp tốc độ, để tránh khiến cho hư không tà ma chú ý, đưa tới đại lượng hư không tà ma. Ưng Dực ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn mà đi, hắn tu luyện có đồng thuật, thị lực kinh người, có thể nhìn đến rất xa chỗ, còn có thể nhìn đến rất nhỏ chỗ, điểm này Trần Tông cũng vô pháp cùng này so sánh, ai cũng có sở trường riêng, phối hợp với nhau, mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Ưng Dực hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, tựa hồ có một mạt quang hoa như linh xà ở đáy mắt du tẩu. Chăm chú nhìn phía trước hết thảy, đem phía trước tự do không chừng hư không tà ma lộ tuyến phân tích phán đoán. Chợt, chỉ thấy Ưng Dực gỡ xuống sau lưng toàn thân đen nhánh cường cung, thượng mũi tên khai cung, kéo lại mãn huyền, giống như trăng tròn, một tia kinh người sắc bén hơi thở ở mũi tên nhọn thượng quanh quẩn. Hơi hơi phun ra nuốt vào chi gian, tràn ngập ra đáng sợ vô cùng sắc nhọn, tựa hồ có thể xỏ xuyên qua hết thảy, nhưng một tia sắc nhọn lại cũng bị tỏa định ở mũi tên nhọn thượng. Không có tiết ra ngoài, chỉ có gần gũi mọi người mới có thể đủ cảm giác đến. Nhắm chuẩn, tỏa định, tùng chỉ, mơ hồ gian. Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi một tiếng bén nhỏ đến cực điểm thanh âm vang lên. Kia mũi tên nhọn vẫn như cũ hóa thành một bó lưu quang, xỏ xuyên qua trời cao, ngay lập tức bắn chết mà ra, chớp mắt liền bắn ra vài trăm thước, hướng mấy ngàn mét ngoại một đầu hư không tà ma sát đi. Kia hư không tà ma chính là hung binh cấp, lại liền phản ứng đều không kịp, trực tiếp đã bị mũi tên nhọn xỏ xuyên qua thân hình. Kia mũi tên nhọn nhập thể, vẫn chưa xuyên ra, mà là tạp ở trên hư không tà ma trong cơ thể. Đáng sợ lực lượng từ mũi tên thân giữa nổ tung, đánh sâu vào hư không tà ma thân hình, tùy ý treo cổ, trong nháy mắt liền đem hư không tà ma đánh chết, cách xa nhau mấy chục mét có hơn, còn có mặt khác hai đầu hư không tà ma, trong nháy mắt phát hiện dị động, chỉ là, lại có một cây mũi tên nhọn phá không giết tới, lần lượt xỏ xuyên qua kia hai đầu hư không tà ma đầu. Trực tiếp bắn chết, xong mũi tên tam sát, Ưng Dực vừa ra tay, liền triển lộ ra kinh người tài bắn cung, Trần Tông tự phó, chính mình cũng từng nghiên tập quá tài bắn cung, nhưng lúc sau liền rất thiếu chạm vào cung tiễn. Lấy kiếm là chủ, nhưng mà tài bắn cung căn cơ vẫn như cũ ở, cũng coi như là không tồi, nhưng cùng này Ưng Dực một so, liền có rõ ràng chênh lệch, đổi thành chính mình tới, căn bản là khó có thể làm được vô thanh vô tức xử lý tam đầu hung binh cấp hư không tà ma mà không. Làm cho mặt khác hư không tà ma chú ý, tiếp tục đi tới, lại lần nữa tao ngộ hư không tà ma, Ưng Dực lại lần nữa ra tay, mũi tên không phải thẳng táp bắn ra, mà là xẹt qua một đạo đường cong, đánh trúng một gốc cây khô khốc đại thụ sau hư không tà ma. Đem chi bắn chết. Cùng lúc đó mặt khác một chỗ, một mặt thân ảnh phảng phất từ hư vô trung lặng yên hiện lên. Vô thanh vô tức, một mặt đen nhánh sẽ không chiết xạ ra chút nào quang mang đoàn nhận vô thanh vô tức xẹt qua không. Khí, cũng hoa khai hư không tà ma phần lưng, thẳng đánh tâm hạch, hư không tà ma tâm hạch, kỳ thật không chỉ có là một thân lực lượng ngưng tụ. Cũng là điểm yếu, thẳng đánh tâm hạch, lấy đặc thù thủ pháp cùng kinh lực, diệt sát hư không tà ma linh hồn, trực tiếp đem chi đánh chết, đó là tật ảnh tốc độ cực nhanh. Am hiểu ẩn núp, giống như thích khách giống nhau, tùy mà động, một kích phải giết, mỗi người, đều cụ bị chính mình xuất sắc năng lực, từ tật ảnh cùng Ưng Dực hai người phối hợp, một ẩn núp ám sát, một viễn trình đánh chết, tự do ở nuốt ma đầm lầy ở ngoài hư không, tà ma không ngừng tử vong. 50 dặm bình yên vô sự lướt qua, đến nuốt ma đầm lầy bên cạnh, nhưng tới rồi nơi này, hư không tà ma liền trở nên càng nhiều, chỉ bằng Ưng Dực cùng Tật Ảnh hai người phối hợp, cũng vô pháp đem liên can hư không tà ma nháy mắt giết chết. Những người khác cũng nên ra tay, Trần Tông tu vi thấp nhất, thực lực yếu nhất, tự nhiên là lót sau. Tuyết đao một đao ra khỏi vỏ, mang theo sáng như tuyết vô cùng ánh đao, tựa như một đạo thất luyện, lại như là một mạt phía chân trời lưu quang phá không sát ra. Kỳ mau vô cùng, hàn ý trượt dáng, người đao hợp nhất, một đao hàn tuyệt thiên địa sao, tuyết quang chiếu rọi bát phương bốn cực, hàn minh thương màu đen trường thương run lên, mình thương run rẩy chi gian, tựa hồ có rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, hóa thành một bó hắc quang, xỏ xuyên qua trời cao, giống như là mũi tên nhọn giống nhau, rồi lại có một loại khó có thể miêu tả bá đạo. Viêm ma một côn trên cao đánh rơi, màu đỏ gậy gộc thượng thiêu đốt hừng hực lửa cháy, nháy mắt nuốt hết một đầu hư không tà ma, khói hồng phảng phất hóa thành một mảnh màu đỏ xương khói tràn ngập mà ra. Từ một đầu hư không tà ma thân hình lan tràn mà qua, kia hư không tà ma trên người trải rộng miệng vết thương, bị lăng trì giống nhau, thiết bích tấm chắn hoành trong người trước, ngăn trở hư không tà ma mạnh mẽ một kích, đáng sợ lực lượng chấn động đánh sâu vào, chấn vỡ kia hư không tà ma cánh tay, tấm chắn đi phía trước đẩy, mạnh mẽ lực lượng như núi cao đấu đá lung tung dường như, sinh sôi đem kia hư không tà ma đâm chết. Một đám cùng thi triển thủ đoạn, chỉ có Thiên Kích Mẫn Trạch cùng Vô Sinh Kiếm Trần Tông chưa từng ra tay. Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, ánh sao lập lòe không thôi, ngày thường diễn luyện khi chịu giới hạn trong điều kiện, mọi người cũng sẽ không lấy ra toàn lực tới, rốt cuộc chỉ là diễn luyện phối hợp huấn luyện ăn ý. Nhưng tới rồi ngoại giới chấp hành nhiệm vụ, đối mặt cường địch khi, tự nhiên muốn vận dụng chân chính thủ đoạn, mở ra hiện, liền kêu Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, không phải sở hữu nhập thánh cảnh đều có thể nắm giữ đạo ý. Rất nhiều bình thường nhập thánh cảnh lúc đầu, căn bản là chưa từng nắm giữ đạo ý, nhiều lắm chính là nắm giữ nửa bước đạo ý mà thôi. Trần Tông phát hiện, mọi người không chỉ có đều nắm giữ đạo ý, ít nhất cũng đều đạt tới nhị truyền, cho dù là cấp thấp đạo ý, nhị truyền trình tự, uy lực cũng không yếu. Huống chi, này đó các đội viên một đám đối tự thân đạo ý tiềm lực khai phá đều đạt tới thập phần cao thâm nông. Nỗi, mỗi một kích giữa đều đem đạo ý uy năng nguyên vẹn bày ra tới. Điểm này, đúng là Trần Tông sở yêu cầu. Tự thân cường đại ngộ tính cùng huyền minh quả lực lượng hiệu quả cùng với nội tình đủ loại, làm Trần Tông quan khán mọi người ra tay hết sức, liền có điều lĩnh ngộ, vô số linh quang ở trong óc giữa xuất hiện, như quang lưu xẹt qua trời cao giống nhau, bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, bên ngoài hư không tà ma toàn bộ bị mọi người rửa sạch không còn. Hơn nữa không có quấy nhiễu đến đầm lầy nội hư không tà ma. Có thể làm được này một bước, trừ bỏ mọi người hơn người thực lực ở ngoài, còn có nghiêm mật phối hợp, bằng không chỉ biết trêu chọc tới càng nhiều càng cường đại hư không tà ma. Lâm vào khổ chiến, đánh chết tà ma, thu tâm hạch, này tà ma tâm hạch ẩn chứa lực lượng, có thể sử dụng, có thể đổi thành quân công, mà quân công, không những có thể tăng lên quân hàm cấp bậc, còn có thể đổi huyền thiên quân đoàn nội công pháp võ học bí pháp bảo vật từ từ. Hỏa thi đạo ý, ta có xích quang, bạo viêm cùng tàn tẫn ba chiêu, liền có thể khai quật hỏa chi đạo ý tiềm lực, đem hỏa chi đạo ý uy lực đầy đủ bày ra tới. Trần Tông âm thầm suy tư lên. Nhưng tâm kiếm đạo ý cùng lôi chi đạo ý cùng với phong chi đạo ý lại khuyết thiếu cũng đủ võ học. Đến nỗi đạo ý dung hợp, Trần Tông lại là tạm thời buông, chỉ có đem tiềm lực đầy đủ khai quật, lại suy xét dung hợp, mới vừa rồi hoàn thiện, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Đạo ý tiềm lực khai quật là cơ sở, ta phía trước sở tự nghĩ ra cực tâm kiếm thức, kỳ thật cũng có thể đủ làm tâm kiếm đạo ý tiềm lực khai quật thủ đoạn. Chủ kiếm chi sắc bén, phát chăng với tâm, xỏ xuyên qua hết thảy, phá vỡ hết thảy trở ngại, lệnh đến kiếm tốc đạt tới cực hạn. Ý niệm một dâng lên, tức khắc, Trần Tông liền cảm giác cực tâm kiếm thức đủ loại ảo diệu hiện ra ở trong óc giữa. Dần dần xu với hoàn thiện, kiếm chi lực, kiếm chi lợi, kiếm có thể thứ, có thể chàm, lực sát thương kinh người, cực tâm kiếm thức, chỉ là trong đó một loại thể hiện, là thứ thể hiện, như vậy, có lẽ chính mình có thể dựa vào nội tình cùng tích lũy. Tự nghĩ ra một chiêu có thể khai quật tâm kiếm đạo ý kiếm chiêu. Chương 1484, kiếm ra vô sinh. Nuốt ma đầm lầy, chạy dài hơn ngàn dặm rộng. Bên ngoài khô cây cối sinh, mà hư không thánh dược ma xà cốt cùng hắc ma thụ quả đều sinh trưởng ở đầm lầy bên trong. Bị hư không tà ma nhóm trọng binh gác, 10 người lặng yên lẻn vào đầm lầy bên trong, không có khiến cho hư không tà ma chú ý, này liền yêu cầu cũng đủ năng lực cùng bản lĩnh, trừ bỏ năng lực cá nhân ở ngoài, cùng ngày thường nghiêm khắc huấn luyện cũng phân không ra quan hệ. Rất xa, Trần Tông thấy được cái gọi là ma xà cốt cùng hắc ma thụ quả. Ma xà cốt ngoại hình trường điều, như một đoạn cốt cách, ở đầm lầy trên mặt tại chỗ mấp máy. Chợt vừa thấy giống như là một cái màu đen xà ở động thân mình, thập phần quỷ dị, cho nên kêu ma xà cốt. Hắc ma tụ quả còn lại là sinh trưởng ở hắc ma trên cây, mà hắc ma tụ chính là một loại toàn thân đen nhánh thấp bé cây cối. vô số nhánh cây chiếm cứ ngưng kết vạn vẹo, thoạt nhìn thập phần quái dị, này tạo hình có thể dọa khóc nhát gan người, giống như lệ quỷ ác ma, tới rồi nơi này, đã vô pháp như phía trước giống nhau hoàn toàn che giấu chính mình. Ở không bị phát hiện dưới tình huống, xử lý gác ma xà cốt cùng hắc ma tụ quả hư không tà ma. Một hồi trận đánh ác liệt, ngày thường huấn luyện cùng thần huyền sát trận vào giờ này khắc này là có thể phái được với công. Dụng, vô sinh, nhớ kỹ, tiếp theo không phải diễn luyện, đội trưởng Thiên Kích nhắc nhở nói, ngữ khí có vài phần ngưng trọng, Trần Tông gật gật đầu, không có nửa phần coi khinh, mọi người một đám ánh mắt sắc bén, mạnh mẽ lực lượng, ở trong cơ thể vận chuyển không thôi. Động thủ, đội trưởng Thiên Kích thanh âm lãnh lệ, nháy mắt truyền vào mỗi người trong tai, che giấu hơi thở ở khoảnh khắc dâng lên mà ra, 10 đạo thân ảnh hóa thành 10 đạo lưu quang, lấy tốc độ kinh người, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà ra. Nhiệm vụ này là thu hoạch ma xà cốt cùng hắc ma thụ quả. Số lượng càng nhiều quân công liền càng nhiều, bởi vậy, mọi người muốn xuất ra toàn lực tới liều mạng, Ưng Dực thân hình bắn nhanh đồng thời, khai cung thượng mũi tên nhọn phá không, xỏ xuyên qua nhật nguyệt dẫn đầu bắn chết mà ra, tức khắc đem một đầu hư không tà ma đánh chết, gác hai loại hư không thánh dược hư không tà ma, ít nhất đều là hung binh cấp, còn có không ít đem cấp, có thể nói thủ vệ nghiêm ngặt, này một mũi tên, trực tiếp đem một đầu đấu đem cấp hư không tà ma bắn chết. Nhưng kia đấu đem cấp hư không tà ma vừa chết, mặt khác hư không tà ma cũng bị sôi nổi kinh động. Phát hiện Trần Tông 10 người, tức khắc bạo nộ, phát sát tới, này đó hư không tà ma cùng Trần Tông ở ma tinh cốc nội tao ngộ hư không tà ma có điều bất đồng. Càng thêm trật tự, phảng phất trải qua nghiêm khắc huấn luyện giống nhau, tuy rằng xung phong liều chết tới, lại ngay ngắn trật tự lẫn nhau phối hợp, áp lực tăng nhiều, trong nháy mắt, Ưng Dực liên tục khai cung, từng cây mũi tên xỏ xuyên qua trời cao, tài bắn cung kinh người, uy lực mạnh mẽ. Mỗi một mũi tên tất nhiên đánh chết một đầu hư không tà ma. Chỉ là chớp mắt, liền có mười mấy đầu hư không tà ma bị đánh gục. Đoàn binh giao phong, đáng sợ đến cực điểm hung lệ tàn bạo hơi thở đánh sâu vào tới. Khoảnh khắc, 10 người thành trận, từng người một cái phương vị, bày ra thần huyền sát trận, Trần Tông chỉ cảm thấy đến chính mình một thân lực lượng ở khoảnh khắc bị lôi kéo. Một thân hơi thở cũng dung nhập trận pháp giữa, trở nên sắc bén, phảng phất trường kiếm khai phong, có thể xé rách hết thảy, sát khí tràn ngập sát ý kinh thiên sát khí mọc lan tràn. Sát trận một thành, tựa hồ có một tia màu bạc cùng một tia đỏ như máu hơi thở tràn ngập bốn phương tám hướng. Khi thì như ánh đao, khi thì như kiếm khí hoành hành lược không. Sát, 10 người đồng thời vừa uống, đáng sợ đến cực điểm sát khí bạo trướng, hóa thành một cổ giết chóc gió lốc quét ngang bát phương. Trần Tông cũng kiến thức đến đội trưởng Thiên Kích thân thủ. Một cây huyết sắc đại kích nơi tay, bỗng nhiên quét ngang mà ra, trăng non chẳng có thể so với đao kiếm sắc nhọn, lại bá đạo vô cùng, chảm thiết thiên địa, phảng phất quét ngang ngàn quân. Trực tiếp liền đem hai đầu hư không tà ma chặn ngang chặt đứt. Tiện đà, cánh tay run lên, lực lượng thật mạnh dao động bỗng nhiên đi phía trước một thứ. Mơ hồ có sóng to tiếng động nổi lên bốn phía, kia một kích phảng phất giao long ra biển, mang theo vạn trượng sóng biển, cuồng bá đến cực điểm, kinh người lực lượng đánh sâu vào, tựa hồ muốn dập nát hết thảy, Thiên Kích chi danh, quả nhiên danh xứng với thực, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, như thế mạnh mẽ một kích dưới, tam đầu hư không tà ma trực tiếp bị xỏ xuyên qua. Đáng sợ vô cùng lực lượng dưới, kia tam đầu hư không tà ma thân hình sôi nổi rách nát khai đi, giống như phá túi dường như ném hướng nơi xa. Mãng Long là luyện thể giả, luyện thể tu vì đạt được đến hỗn thiên cảnh 6 trọng, tương đương với nhập thánh cảnh 6 trọng, nhưng một thân chiến lực chi cường hoành, hoàn toàn có thể nghiền áp tầm thường nhập thánh cảnh 6 trọng. Hắn vũ khí, chính là chính mình thân hình cùng nắm tay, song quyền oanh ra, như thiên cổ lôi động nổ vang rung động, kinh người quyền kình dập nát chân không giống nhau, sinh sôi tạp toái. Phảng phất có thể tạp phá một tòa núi lớn, trực tiếp đem hai đầu hư không tà ma đồng thời oanh sát. Thân hình đều nát nửa bên, tàn bạo, thập phần tàn bạo, Trần Tông cũng có thể cảm giác được, mọi người đều rất chiếu cố chính mình, không có làm đem cấp hư không tà ma tìm tới chính mình. Lại là đem mấy đầu binh cấp hư không tà ma để lại cho chính mình đối phó. Nhất kiếm ngang trời, trực tiếp chém ngang mà qua, mấy đầu hung binh cấp hư không tà ma trực tiếp bị chặt đứt. Đối với hiện giờ Trần Tông mà nói, hung binh cấp hư không tà ma không có gì uy hát Yota. Trừ phi số lượng nhiều đến trình độ nhất định, Trần Tông cũng không có thi triển hỏa chi đạo ý kiếm pháp, lại là nếm thử tâm kiếm đạo ý tiềm lực khai quật. Cực tâm kiếm thức, chú trọng tâm kiếm đạo ý thứ, đêm này sắc bén phát huy đến mức tận cùng, nhưng trừ bỏ thứ ở ngoài, còn muốn chém từ từ, kiếm cách dùng rất nhiều, bất quá Trần Tông không cần toàn bộ, chỉ lấy này tinh hoa là được, tiến công chính là tốt nhất phòng thủ, công kích cũng là Trần Tông thích nhất, chảm, dựng chảm, chém ngang, tùy yên sử dụng chảm, chảm chảm chảm. Chém hết hết thảy, mọi người cũng một bên chú ý Trần Tông tình huống, rốt cuộc đây là Trần Tông lần đầu tiên cùng bọn họ ra tới chấp hành nhiệm vụ. Không cho phép xuất hiện cái gì sai lầm, bọn họ tức khắc phát hiện, Trần Tông biểu hiện đến so tưởng tượng càng tốt, Đây là một cái hảo đồng đội, một đầu đấu đem cấp hư không tà ma ở mọi người cố ý hả? Sát hướng Trần Tông, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, nhất kiếm ngang trời chém giết mà ra. Tín niệm, phải giết tín niệm, một chảm hai đoạn tín niệm, tất cả dung nhập này nhất kiếm giữa, thứ 19 tầng đại huyền nguyên quyết tu luyện ra tới tinh thuần thánh lực dũng mãnh vào xích ngục. Diễm lưu kiếm nội, lưu quang như hỏa, hóa thành một mạt kinh người sắc bén, ngang trời giết qua, lưu lại một đạo thẳng tắp vết kiếm, đấu đem cấp hư không tà ma, nếu là phía trước, Trần Tông rất khó lấy sát chi, có thể chống lại liền không tồi, trừ phi mượn dùng tu la phân thân lực lượng, nhưng hiện tại, kẻ hèn một đầu đấu đem cấp hư không tà ma lại không tính cái gì. Nhất kiếm có thể chém giết, này đã là nhiệm vụ, cũng là mài giũa tự thân chi kiếm. Chợt, một bôi đen mang tự nơi xa bắn nhanh tới, kỳ mau như lưu quang, xỏ xuyên qua hết thảy, làm mọi người có sởn tóc gáy cảm giác, phảng phất bị xỏ xuyên qua giống nhau, sắc mặt sôi nổi biến đổi. Kia hắc mang bắn chết tới, lại bị đội trưởng Thiên Kích một kích đánh nát, nhưng chỉ thấy càng nhiều hắc mang rậm rạp, huyền tựa một hồi mưa to dường như điên cuồng bắn chết tới, như bay châu chấu quá cảnh, dục đem mọi người toàn bộ diệt sát. Mọi người ăn ý, lập tức biến ảo trận thế, nhanh chóng hướng bên trong co rút lại. Ưng Dực đem cường cánh cung thượng, rút ra bên hông đoàn kiếm, lập tức triển khai một môn kín không kẽ hở bát thủy không tiến kiếm pháp. Tài bắn cung chính là Ưng Dực nhất am hiểu, nhưng tài bắn cung xuất sắc, nếu là bị gần người, khó tránh khỏi sẽ có bó tay bó chân bị giết nguy cơ. Bởi vậy, tu luyện một môn gần người ẩu đả võ học rất cần thiết. Ưng Dực lựa chọn gần người ẩu đả võ học, đó là một môn kiếm pháp, cũng tiêu phí không ít thời gian ở kiếm pháp thượng. Đem chi tu luyện đến tương đương cao thâm nông nỗi, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, tâm chi vực tức khắc phóng thích khai đi, 100 mét, phía trước tâm chi vực chỉ là 10 mét, hiện giờ bạo tăng, đạt tới 100 mét phạm vi, 100 mét trong vòng hết thảy, đều bị Trần Tông sở cảm giác, vô cùng rõ ràng, 100 mét, cũng đem toàn bộ thần huyền sát trận hoàn toàn bao phủ bao trùm. Kia rậm rạp hắc mang tựa như phi châu chấu đàn quá cảnh giống nhau, bay vút tới, không lưu tình chút nào, Trần Tông nhất kiếm chém ra, tức khắc đánh nát từng đạo hắc mang. Chỉ cảm thấy mỗi một đạo hắc mang giữa đều mang theo đáng sợ lực lượng. Lệnh đến thân kiếm run rẩy không thôi, nhưng Trần Tông kiếm pháp cao siêu, đối với tự thân lực lượng khống chế cũng đạt tới tinh vi đến cực điểm trình độ. Mượn dùng hắc mang lực lượng, càng nhẹ nhàng vận chuyển thân kiếm, đánh nát mỗi một đạo hắc mang. Hắc mang tuy rằng uy lực không tầm thường, nhưng mà như vậy uy lực đối mọi người mà nói, lại cũng không tính cái gì, duy nhất đáng chú ý chính là hắc mang thực dày đặc, rậm rạp phảng phất vô cùng vô tận dường như. Đó là nơi xa một loại ngoại hình giống gấu đen cùng con nhím dung hợp thể hư không tà ma. Không ngừng run rẩy thân hình, từ phần lưng bắn nhanh mà ra, một đợt bắn ra, lập tức lại sinh ra một đợt màu đen gai nhọn, hóa thành hắc mang đâm thủng trời cao bắn chết tới, ở vào kia thứ hùng hư không tà ma bên trong, một đầu hình như ác ma đứng thẳng hư không tà ma hai tròng mắt phiếm hồng. Đầy mặt sắc bén sát khí bộ dáng, chính cầm trong tay một cây màu đen gai nhọn trường thương. Bỗng nhiên giơ lên, cánh tay tận lực sau dương, giống như là đem chính mình thân hình coi như cường cung. Đem kia màu đen gai nhọn trường thương coi như mũi tên nhọn giống nhau. Này màu đỏ tươi đến cực điểm đôi mắt đảo qua mà qua. Chăm chú nhìn ở khói hồng trên người, khói hồng tu vi, do Trần Tông cao, nhưng so với những người khác tới, lại xem như thấp nhất, nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ. Theo lý thuyết, này hư không tà ma hẳn là đem Trần Tông tuyển làm mục tiêu mới đúng. Nhưng đáng tiếc, nó bản năng cảm giác được, Trần Tông khó đối phó, kia thân pháp giống như xương khói nhân tộc mới là dễ dàng nhất đối phó một cái. Toàn lực mà làm, trong nháy mắt hắc mang tăng mạnh, trở nên càng thêm dày đặc, ném mạnh ra kia hắc thứ lẫn vào hắc mang bên trong. Đâm tủng trời cao sát hướng khói hồng, này một kích, thập phần bí ẩn, mọi người đều không có phát hiện, chỉ có khói hồng chính mình sinh ra cảm giác không ổn. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm đang nhanh chóng đánh úp lại, làm khói hồng sắc mặt chợt đại biến, chính mình trên người chính là ăn mặc hạ cấp thần huyền sát giáp. Có tam phẩm thánh khí lực phòng ngự, hơn nữa chính mình một thân lực lượng phòng hộ, nhập thánh cảnh 4 trọng toàn lực một kích đều không thể phá vỡ. Nhưng hiện tại lại sẽ cảm giác được mãnh liệt đến chết nguy cơ. Khắp cả người phát lạnh, khoảnh khắc, kia một mặt hắc quang xuyên thấu qua vô số hắc mang xuất hiện ở khói hồng trước mắt. Nhanh chóng nở rộ, quá nhanh, hung tàn đến cực điểm, cả nhân sinh ra một loại bị xỏ xuyên qua cảm giác. Không thể né tránh, Trần Tông là cái thứ hai cảm thấy được người, bởi vì tâm chi vực bao trùm, hiện giờ tâm chi vực trở nên càng thêm củng cố, so với dĩ vãng không biết muốn củng cố nhiều ít lần. Nhưng mà kia hắc quang phá không bắn vào tâm chi vực khoảnh khắc, Trần Tông đều cảm giác được tâm chi vực dao động, rất mạnh hoành một kích, cũng là thực đáng sợ một kích, chỉ sợ khói hồng khó có thể chống đỡ được, có nguy hiểm, không chút do dự, Trần Tông thân hình biến ảo, đem lôi quang tuyệt trần thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Hóa thành một đạo lôi quang bay vút mà ra, cùng lúc đó, nhất kiếm phá không, cực tâm kiếm thức, hiện giờ này nhất kiếm, lại trở thành Trần Tông tốc độ nhanh nhất nhất kiếm, uy lực của nó cũng thập phần cường đại, Rốt cuộc, tâm kiếm đạo ý chính là cao giai đạo ý, nhị chuyển khi thực lực, cần phải thắng qua tam chuyển cấp thấp đạo ý. Chương 1485, kiếm gia vô sinh. Kiếm cực kỳ, phát chăng với tâm ngăn với kiếm, nhất kiếm ngang trời, tựa như cực quang quá cảnh, tựa bóng câu qua khe cửa, phong hoa tuyệt đại, không gì sánh được. Trung, cực tâm kiếm thức, thẳng đánh bại không màu đen trường thương. Chợt, kia một bó lộng lẫy kinh diễm kiếm quang rách nát khai đi. Trần Tông thân hình bay ngược, chỉ cảm thấy một thân khí huyết cuồn cuộn không thôi, đáng sợ đến cực điểm, lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm xâm nhập trong cơ thể. Tùy ý phá hư, không thể không cổ động một thân lực lượng đối kháng, ở phía sau lui giữa tá rớt, Trần Tông này nhất kiếm cũng đều không phải là không có hiệu quả, kia mạnh mẽ đến cực điểm dục đem khói hồng đánh chết một kích hơi hơi một đốn. Tốc độ chợt giảm, uy lực cũng có điều yếu bớt, khói hồng đem thân pháp thúc dục đến mức tận cùng, hóa thành một mặt màu đỏ xương khói tràn ngập bát phương. Xương khói bên trong, vô số như kiếm khí sợi tơ rậm rạp, nhìn như lộn xộn đi phía trước mà đi, quấn quanh trụ kia màu đen trường thương, lệnh này tốc độ lại lần nữa giảm xuống, uy lực lại lần nữa yếu bớt, thong dong tránh đi, oanh, kia màu đen trường thương đánh trúng mặt đất, tức khắc xỏ xuyên qua tạc nứt, tạc ra một đạo hố sâu, uy lực kinh người, làm khói hồng trong lòng run sợ, nếu là bị đánh trúng nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, là vô sinh kiếm kịp thời ra tay cứu chính mình, bất quá hiện tại lúc này, đều không phải là thích hợp thời cơ. Sát, thiên kích quát khẽ một tiếng, sát khí kinh người vô cùng, vì thần huyền sát trận đứng đầu, phảng phất hóa thành trường kiếm kiếm phong, một kích phá không, mang theo mọi người đi phía trước đẩy mạnh, tới gần ma xà cốt cùng hắc ma thủ, nhưng hư không tà ma nhóm ngay ngắn trật tự xếp hàng giết tới. Áp lực gia tăng mãnh liệt, may mà nơi này là trung cấp hiểm địa, lợi hại nhất hư không tà ma chỉ là tương đương với nhập thánh cảnh bầy trọng hạ vương cấp. Thiên kích mẫn trạch là nhập thánh cảnh bầy trọng hậu kỳ tu vi. Một thân thực lực chi cường, do tầm thường nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu còn muốn cao minh vài phần. Tự nhiên không sợ hạ vương cấp hư không tà ma, xung phong liều chết, 10 người liên thủ dưới, rốt cuộc giết tới ma xà cốt bên cạnh. Vô sinh, ngươi tới lấy thánh dược. Đội trưởng thiên kích thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai. Này xem như đối Trần Tông đặc thù chiếu cố, những người khác cũng không có dị nghị, Trần Tông không có cự tuyệt, huyễn la cửu biến thi triển, bảy đạo thân ảnh thật giả hư thật chi gian, nhanh chóng đem không ngừng mấp máy ma xà cốt thu thập lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này thánh dược, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, liền có thể đổi đến càng nhiều quân công, đến lúc đó quân công mọi người phân phối đều có thu hoạch, mặt khác 9 người toàn lực vận chuyển thần huyền sát trận, chống đỡ trụ hư không tà ma nhóm công kích, làm Trần Tông có thể không có nỗi lo về sau thu thập ma xà cốt. Mắt thấy ma xà cốt thế nhưng bị kia nhân tộc không ngừng thu. Hư không tà ma nhóm bạo nộ vạn phần, đáng sợ đến cực điểm hơi thở từ nơi xa tràn ngập mà ra. Là hạ vương cấp hư không tà ma giết tới, này một tôn hạ vương cấp hư không tà ma quanh thân tràn ngập đáng sợ đến cực điểm hư không tà lực. Tựa như khói đen cuồn cuộn nùng liệt đến cực điểm, vô cùng kinh người. Tức khắc kêu mọi người áp lực tăng nhiều, thần huyền sát trận vận chuyển chi gian, không ngừng lấy công đối công chống đỡ hư không tà ma tiến công, cũng hướng hắc ma thụ tới gần. Trần Tông xuất kiếm, từng viên màu đen hắc ma thụ quả sôi nổi rơi xuống, bị Trần Tông thu vào nạp giới trong vòng. Vô sinh vào trận, sát đi ra ngoài, thiên kích cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, lập tức nói, Trần Tông nhanh chóng quyết định, lập tức từ bỏ thu thập ma xà cốt cùng hắc ma thụ quả. Xích ngục diễm lưu kiếm mang theo kinh người đến cực điểm hồng quang sắc bén, dung nhập sát trận trong vòng, sát trận vận chuyển, tựa như lưỡi dao sắc bén gió lốc treo cổ, hướng đầm lầy ở ngoài mà đi, đệ nhị tôn hạ vương cấp hư không tà ma tới gần giết tới. Áp lực lại lần nữa tăng mạnh, Trần Tông nhất kiếm chém ra, tín niệm tối thượng, nhất kiếm chí cường, không có gì không chạm, tựa hồ có một cổ đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn dung nhập thân kiếm bên trong. Phun ra nuốt vào bát phương xé rách hư không, chém giết hết thảy đồ diệt hết thảy, theo này nhất kiếm chém giết mà ra, một loại khó có thể miêu tả hiểu ra xuất hiện. Làm Trần Tông đối kiếm đối tâm kiếm đạo ý có càng sâu trình tự lý giải. Này nhất kiếm, tạm thời xưng là vô sinh kiếm thức, kiếm ra vô sinh, chém hết cường địch, Trần Tông yên lặng nói, cực tâm kiếm thức, vô sinh kiếm thức, này, liền trở thành chính mình khai quật tâm kiếm đạo ý tiềm lực kiếm chiêu. Cũng trở thành chính mình phát huy tâm kiếm đạo ý uy lực kiếm chiêu. Hiện giờ, liền còn kém lôi chi đạo ý cùng phong chi đạo ý võ học. Đội trưởng thiên kích ngăn trở một tôn hạ vương cấp hư không tà ma một kích. Nhưng mặt khác một tôn hạ vương cấp hư không tà ma giết tới, khủng bố một kích, tựa như hắc hỏa sao băng từ giữa không trung đánh rơi, mang theo cực hạn hủy diệt, dục muốn đem mọi người toàn bộ oanh sát, như thế một kích, mạnh mẽ đến cực điểm, làm mọi người trong lòng trầm xuống, áp lực vô cùng, phảng phất phải bị đánh nát giống nhau, như vậy uy lực, thiên kích cần thiết muốn bộc phát ra toàn bộ lực lượng mới có thể đủ chống đỡ trụ. Nhưng hiện tại, thiên kích lại bị mặt khác một tôn hạ vương cấp hư không tà ma bám trụ. Bốn phía còn có mặt khác đem cấp hư không tà ma cùng binh cấp hư không tà ma dũng mãnh không sợ. Chết xung phong liều chết, ta tới, hai chữ chợt vang lên, sắc bén đến cực điểm, lạnh lẽo tập người, là Tuyết Đao, đệ tam phân đội nội, 10 người có 2 người là nữ tử, một là Khói Hồng, nhu mị phong tình, nhị là Tuyết Đao, lạnh băng như tuyết trắng xâm hàn như đao, mà Tuyết Đao cũng là phân đội nội chỉ ở sau đội trưởng Thiên Kích cường giả. Thực lực kinh người, đao pháp mạnh mẽ, thanh âm vang lên khoảnh khắc, đáng sợ đến cực điểm ánh đao chán bắn mà ra, xâm bạch ánh đao khơi màu, một đao nghịch không sát ra, mơ hồ nhìn đến có ngàn trọng tuyết lãng kéo dài không dứt, hóa thành ánh đao tầng tầng hướng lên trên không đẩy mạnh. Nổ vang kích động, ngàn trọng tuyết lãng ánh đao chém giết ở đánh rơi màu đen sau băng thượng. Hơi hơi một đốn, chợt, một trọng tuyết lãng ánh đao rách nát khai đi. Hắc hỏa sau băng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không ngừng rơi xuống, nhưng tốc độ lại giảm xuống không ít, Tuyết Đao tu vi đạt tới nhập thánh cảnh 7 trọng trung kỳ. Thực lực mạnh mẽ đao pháp tinh vi, toàn lực thúc dục thi triển ra này một đao, càng là đem 4 chuyển tuyết bay đạo nghĩa thi triển đến mức tận cùng. Có thể nói thực lực toàn ra, lại vẫn là vô pháp chân chính đánh nát kia hắc hỏa sao băng. Tương phản, ngàn trọng tuyết lãng ánh đao tầng tầng rách nát, chỉ có thể đủ chống đỡ nhất thời, nhưng vào lúc này, muôn vàn màu đen thương mang nở rộ, ngay lập tức tụ hợp vì bàng bạc một đạo, dập nát chân không oanh sát mà ra, đâm thẳng kia hắc hỏa sao băng. Hàn Minh Thương ra tay, Hàn Minh Thương có nhập thánh cảnh 7 trọng lúc đầu tu vi, chính là đệ tam phân đội nội đệ tam cường, toàn lực ra tay một kích, uy lực cũng là kinh người đến cực điểm. Nhưng này một thương đồng dạng rách nát, nhưng hắc hỏa sau băng hơi hơi một đốn sau lại vỡ vụn, hóa thành 10 đạo đánh rơi, cứ việc uy lực có điều yếu bớt, lại vẫn như cũ kinh người, trăm triệu không nghĩ tới, này nhất chiêu thế nhưng còn có như vậy chuẩn bị ở sau. Một bên muốn ứng đối bốn phương tám hướng hư không tà ma công kích, một bên lại muốn ứng đối trên không cường hoành một kích. Mọi người áp lực càng cường, Thiên Kích không cấm có chút lo lắng vô sinh kiếm Trần Tông. Tu vi thấp nhất thực lực yếu nhất, chỉ sợ vô pháp chống đỡ được, nhưng giờ này khắc này, chính mình lại cũng vô pháp ra tay tương trợ, những người khác cũng là như thế, kinh người áp lực từ trên không bức bách tới, làm Trần Tông trong lòng trầm xuống, bốn phía hư không tà ma ngang nhiên giết tới, thẳng muốn đem chính mình xé rách thành mảnh nhỏ, tâm chi vực co rút lại, bao trùm vì 10 mét phạm vi, khoảnh khắc, 10 mét nội hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng. Hết thảy quỹ đạo đều ở chính mình trong lòng bàn tay, mà tâm chi vực từ 100 mét áp xúc đến 10 mét, trừ bỏ càng thêm rõ ràng ở ngoài, cũng trở nên càng thêm củng cố. Hơn nữa Trần Tông còn sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ chỉ cần lại cường, chính mình liền có thể khống chế tâm chi vực nội hết thảy. Một tia hiểu ra, từ nội tâm từ linh hồn sinh ra, chỉ là giờ này khắc này, đều không phải là tìm hiểu hảo thời cơ. Xuất kiếm, vô sinh kiếm thức, nhất kiếm tuyệt không, đem kiếm sắc bén bày ra đến mức tận cùng, không có gì không chạm giống nhau, xẹt qua một đạo viên hình cung, nháy mắt đem bốn phía giết tới hư không tà ma toàn bộ chặt đứt. Chí cường tín niệm, vô cùng tín niệm tất cả dung nhập này nhất kiếm nội. Chém qua bốn phía hư không tà ma sau, mang theo vô cùng sát khí, nhất kiếm xoay tròn nghịch không sát ra, thiên tinh bá thể, chạm chạm chạm chạm chạm chạm chạm chạm chạm. Một hơi, Trần Tông liền huy cửu kiếm, mỗi nhất kiếm đều là vô sinh kiếm thức, cực hạn bùng nổ, toàn lực mà làm, không hề giữ lại, chín đạo chói mắt đến cực điểm kiếm quang phân tán, tâm chi vực hạ, phân biệt sát hướng kia một viên hắc hỏa sao băng các nơi. Thẳng đánh bại chán, oanh một tiếng, hắc hỏa sao băng tạc nứt, giống như là màu đen pháo hoa lộng lẫy. Mắt thấy Trần Tông ngăn trở này một kích, mọi người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lực phản chấn cực cường, làm Trần Tông cũng thập phần khó chịu, bị nội thương, mọi người vẫn chưa ham chiến, hư không tà ma quá nhiều, còn có hai tôn là hạ vương cấp, tiếp tục chiến đấu đi xuống, càng thêm bất lợi, vừa đánh vừa lui, dần dần, thối lui đến nuốt ma đầm lầy bên ngoài, thối lui đến đầm lầy bên cạnh, ly đầm lầy càng ngày càng xa, Thiên Kích một kích bức lui hạ vương cấp hư không tà ma, lại là một kích ngang trời. Ngăn trở đệ nhị tôn hạ vương cấp hư không tà ma sau, trong tay xuất hiện một đoàn nắm tay lớn nhỏ hắc cầu, bỗng nhiên ném ra, oanh, hắc cầu rơi vào hư không tà ma đàn trung nổ mạnh, hắc quang ở khoảnh khắc tràn ngập khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, mọi người sôi nổi đánh lui hư không tà ma sau, bay nhanh lui về phía sau. Kia hắc cầu tên là Huyền Quang cầu, chính là Huyền Thiên quân đoàn nội dùng một lần bí bảo, có được không tầm thường uy lực, có thể nổ chết binh cấp hư không tà ma, cấp đem cấp hư không tà ma tạo thành bị thương. Đương nhiên, Huyền Quang cầu lớn nhất tác dụng, còn lại là chế tạo hắc quang quấy nhiễu hơi thở, có thể ở khoảnh khắc bao trùm vạn mét phạm vi, vì mọi người chế tạo lui lại thời cơ. Đương kia hai tôn hạ vương cấp hư không tà ma mang theo liên can bị thương đem cấp hư không tà ma thoát khỏi Huyền Quang cầu quấy nhiễu khi, Trần Tông chờ 10 người đã bay ngược mấy vạn mễ, nhanh chóng đi xa, lúc này muốn truy kích, đã là vô pháp đuổi kịp. chỉ còn lại có bạo nộ đến cực điểm giống giận, liên tiếp chạy như bay trăm dặm, mọi người mới vừa rồi chậm lại tốc độ dừng lại bước chân. Một đám đều bị thương, trong đó đội trưởng Thiên Tích thực lực mạnh nhất, bị thương nhẹ nhất, rốt cuộc kia chờ thế công dưới, có thể bất tử đã rất lợi hại, bị thương một chút, không thể tránh được, mọi người cũng tập mãi thành thói quen, này đó thương thế, không cần bao lâu liền có thể khỏi hẳn, lúc này đây so với ta tưởng tượng càng tốt, Vô Sinh thực xuất sắc, ngoài dự đoán, đội trưởng Thiên Tích cười nói, mọi người sôi nổi gật đầu, bọn họ còn tưởng rằng lúc này đây, Vô Sinh muốn ăn chút mệt, không nghĩ tới biểu hiện rất khá, ngẫm lại bọn họ lần đầu tiên chấp hành như vậy đoàn đội nhiệm vụ khi, nhưng xa không bằng Trần Tông, liền tính là không có bị thương, cũng chật vật bất kham. Vô Sinh, lúc này đây đa tạ ngươi lạp, Khói Hồng đi đến Trần Tông bên người, nhu mị cười, ân cứu mạng không có gì báo đáp, muốn hay không ta lấy thân báo đáp a? Hảo a, Trần Tông nhàn nhạt cười nói, Khói Hồng tự nhiên là nói giỡn, Trần Tông cũng nhìn ra được đối phương ở nói giỡn mới có thể như thế trả lời. Mới vừa rồi kia nhất kiếm gọi là gì? Tuyết Đao bỗng nhiên mở miệng hỏi, Vô Sinh kiếm thức, Trần Tông cười nói, lần này có điều hiểu được mà sang này chiêu, mọi người nghe vậy trong lòng hơi hơi rùng mình, nội tâm càng là kinh ngạc không thôi, bội phục không thôi. Tiếp theo, đó là từ đội trưởng Thiên Kích tổng kết lần này hành động quá trình cùng kết quả. Lại chính là kiểm kê lần này hành động thu hoạch, chương 1486, Phong cùng Lôi. Hư không chiến trường thiên địa, đều là một mảnh u ám hỗn độn, phảng phất chưa từng sáng lập. Huyết Lăng phân bộ thứ 7 đại đội đệ tam phân đội 10 cái thành viên. Thần thái nhẹ nhàng hướng Huyền Thiên chiến bảo phương hướng mà đi. Lần này không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì hoàn thành nhiệm vụ, càng có không nhỏ thu hoạch, hơn nữa, cũng kiến thức Trần Tông chỗ hơn người. Đây là một cái hảo đồng đội, tuy rằng đều bị chút thương, nhưng đối với đại gia mà nói, bị thương không tính cái gì, chỉ cần không phải vết thương chí mạng là được. Đường về, phía trước lại cũng xuất hiện một chi tiểu đội, đang nhanh chóng bay vút mà đến, sắp tương ngộ khi, hai bên sôi nổi hạ thấp tốc độ, này không phải Huyết Lăng phân bộ thứ 7 đại đội đệ tam phân đội người sao? Thấy thế nào lên có chút chật vật a? Đối phương 10 người chi nhất đầy mặt hài hước nói, những người khác cũng sôi nổi phối hợp phát ra cười lạnh thanh. Có thể hoàn chỉnh trở về liền tính không tồi. Còn trông cậy vào bọn họ quần áo sạch sẽ sao? Mặt khác một người lời nói cũng tương đương bén nhọn, lại lần nữa khiến cho một trận cười vang, chỉ có một người thần sắc không có biến hóa, Sở Trung Dương. Sở Trung Dương thấy được Trần Tông, Trần Tông cũng thấy được Sở Trung Dương, ánh sao bắn ra bốn phía, vô hình giao phong, các ngươi cho rằng hư không tà ma nhiệt tình hiếu khách sao? Tới hư không chiến trường lâu như vậy còn như vậy thiên chân. Viêm Ma cười lạnh bác bỏ nói, Thiên Tích, người này chính là ngươi tân đội viên sao? Nghe nói đơn độc hoàn thành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, tựa hồ thực không tồi a, chỉ là Vô Sinh kiếm cái này danh hiệu, hữu tử vô sinh, sống không lâu a. Đối phương phân đội đội trưởng xoay chuyển ánh mắt, đảo qua Thiên Kích sau rừng ở Trần Tông trên mặt, nghiền ngẫm cười nói, vừa lúc chúng ta tiểu đội cũng nhiều một cái tân đội viên, Thiên Ngân Sở Trung Dương. Đệ tam phân đội mọi người nghe vậy tức khắc đồng tử co rút lại, Sở Trung Dương tên này bọn họ đều nghe qua, bởi vì đó là ở Trần Tông phía trước hoàn thành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ tuyệt thế thiên kiêu, đồng dạng hắn là đến từ Huyền Nguyên Vương thất tuyệt thế thiên kiêu, thân phận rất cao. Mặt khác một chút, Thiên Ngân cái này danh hiệu cũng không giống bình thường, cùng Vô Sinh kiếm lúc ban đầu huy hoàng bất đồng, Thiên Ngân cái này danh hiệu ở sớm nhất khi không chút nào thu hút, nhưng tùy theo lại dần dần quật khởi, thanh danh ngoại hiện, trở thành Thương Nha phân bộ thứ 7 đại đội thủ tịch, hoa đẹp cũng tàn, lại lợi hại cũng có thể ngã xuống, rốt cuộc hư không tà ma nhưng không yếu, thập phần hung tàn. Thiên Ngân cái này danh hiệu cũng tùy theo nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới, mà mỗi một cái truyền thừa đến Thiên Ngân danh hiệu người, 89/10 đều có thể đủ trở thành Thương Nha phân bộ thứ 7 đại đội thủ tịch, thậm chí lợi hại có thể xếp vào Thương Nha phân bộ tiền tam tịch. Hiện giờ này danh hiệu bị Sở Trung Dương lựa chọn, mà Sở Trung Dương thiên tư kinh người, tất cả mọi người chắc chắn Sở Trung Dương nhất định sẽ tái hiện Thiên Ngân huy hoàng, thậm chí có hy vọng trở thành Thương Nha phân bộ thứ 7 đại đội thủ tịch, thậm chí Thương Nha phân bộ thủ tịch. Đến nỗi Vô Sinh kiếm cái này danh hiệu giống như là một cái bị nguyền rủa danh hiệu giống nhau, chỉ có lúc ban đầu huy hoàng, lúc sau mỗi một cái kế thừa cái này danh hiệu người đều sống không quá 3 năm, nguyên rủa, cái này danh hiệu giống như là bị hạ nguyên rủa giống nhau. Đương nhiên, không có người tin tưởng cái này danh hiệu bị hạ nguyên rủa. Chỉ là, sự tình phát sinh nhiều lần lúc sau, liền sẽ làm người cảm thấy kiêng kỵ, Mẫn Trạch quên nhắc nhở Trần Tông, cũng là vì cái này danh hiệu đã thật lâu không có người chọn chọn. Thế cho nên chính hắn cũng quên mất, Thiên Tích, ta nếu là ngươi, nên làm tân nhân hào hào đãi ở Huyền Thiên chiến bảo nội. Địa phương nào cũng không cần đi, lúc này mới có thể đánh vỡ Vô Sinh kiếm nguyền rùa. Sống lâu mấy năm a, Thương Nha phân bộ thứ 7 đại đội đệ tam phân đội đội trưởng Cự Võ lại lần nữa mở miệng. Thanh âm lãnh lệ, lại có vài phần chế nhạo, ta sẽ so ngươi sống được càng lâu. Trần Tông không nhanh không chậm nói, Cự Võ nghe vậy, đồng tử tức khắc co rút lại, ngóng nhìn tới, một mặt hung mang chán bắn, phảng phất muốn đem Trần Tông xỏ xuyên qua dường như. Chợt, trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh. Thiên Tích, ngươi này tân nhân không hiểu chuyện a, muốn hay không ta thế ngươi giáo huấn giáo huấn. Hắn nói, cũng là ta ý tứ. Thiên Kích mí mắt vừa nhấc, không nhanh không chậm đáp lại nói, có người địa phương liền có giang hồ, có giang hồ liền có ân oán. Thiên Kích cùng Cự Võ hai người ở gia nhập Huyền Thiên quân đoàn phía trước chính là đối thủ, nhiều lần tranh phong, kết hạ ân oán. Gia nhập Huyền Thiên quân đoàn sau, lúc ban đầu cũng không phải tiến vào Thần Huyền quân, mà là thông qua chính mình nỗ lực mới trở thành Thần Huyền quân sát bộ một viên. Hai người từng người tiến vào sát bộ Huyết Lăng phân bộ cùng Thương Nha phân bộ, thực trùng hợp từng người tiến vào thứ bảy đại đội đệ tam phân đội nội, lại thực trùng hợp cơ hồ ở cùng thời gian trở thành đội trưởng, nguyên bản chính là đối thủ, lần lượt tranh phong lần lượt trùng hợp lúc sau liền thành đối thủ một mất một còn. Huyền Thiên quân đoàn quân quy nghiêm ngặt, không cho phép đối quân đoàn người trong ra tay, trừ phi là phản đồ, bởi vậy hai bên mỗi một lần gặp mặt đều sẽ không ra tay, nhưng cho nhau dùng ngôn ngữ công kích làm thấp đi đối phương lại rất bình thường. Hảo hảo tồn tại, lần trước trận chiến ấy làm ngươi bị bại không đủ hoàn toàn. Sở Trung Dương ánh mắt bế nghễ quét ngang dừng ở Trần Tông trên mặt, từ từ nói, này một câu dừng ở mọi người trong tai rồi nổi kinh hãi, chẳng lẽ nói này Trần Tông phía trước liền thua ở Sở Trung Dương thủ hả? Nếu là cái dạng này lời nói, khi thế thượng khó tránh khỏi sẽ nhược một ít, là thắng hay bại ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Trần Tông không có phủ nhận chính mình phía trước thất bại, nhưng cũng nói ra chính mình tin tưởng ngày sau một trận chiến ai thắng ai thua hiện tại há có thể định luận. Đối mặt thất bại thản nhiên, tự tin tương lai vô hạn, này mới là tu luyện giả hẳn là có tâm thái. Nếu Trần Tông phủ nhận chính mình thất bại, ngược lại sẽ làm người khinh thường. Một phen ngôn ngữ giao phong, hai cái bất đồng phân bộ đệ tam phân đội từng người sai khai, một chi phản hồi Huyền Thiên chiến bảo, một chi tác ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Phản hồi Huyền Thiên chiến bảo Thần Huyền sát bộ nội, đội trưởng giao tiếp nhiệm vụ, mọi người tác phản hồi nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Không bao lâu, đội trưởng Thiên Kích trở về, đầy mặt ý cười, lần này thu hoạch pha phong, ở mọi người bảo vệ hạ, Trần Tông toàn lực ra tay, cuối cùng được đến 38 căn ma xà cốt cùng 35 viên hắc ma thụ quả. Mà mỗi một cái ma xà cốt cùng mỗi một viên hắc ma thụ quả đều có thể được đến 1.000 quân công, thêm lên chính là 73.000 quân công. Đến nỗi những cái đó hư không tà ma tâm hạch, có mạnh có yếu, từng người đổi đến quân công cũng không giống nhau, cuối cùng có 5.000 nhiều quân công. Như thế, lần này thu hoạch quân công liền đạt tới 78.000 nhiều chi số. Mà lần này mọi người đều có ra tay, đều có không nhỏ cống hiến, tự nhiên là chia đều, mỗi người được đến 7.800 nhiều quân công. Dựa theo quân quy, Thần Huyền quân sát bộ người mỗi một năm chỉ cần hoàn thành một lần nhiệm vụ có thể. Nói cách khác, tiếp theo một năm nội, mọi người có thể không cần tiếp nhiệm vụ, là muốn đãi ở Huyền Thiên chiến bảo nội tu luyện, vẫn là phản hồi Huyền Nguyên Vương triều đều có thể. Ta quân công cũng đủ đổi, tiếp theo thời gian, ta tính toán hảo hảo bế quan tu luyện, tranh thủ thực lực càng tiến thêm một bước. Viêm Ma nói, mang theo quân công đi đổi, ta cũng muốn đổi một cái Thần Huyền tinh nguyên đan, đột phá tu vi. Ưng Dực nói, một khi đã như vậy ta tuyên bố, tiếp theo một năm nội, chúng ta không chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ. Đội trưởng Thiên Kích nói, chợt ánh mắt đảo qua mà qua, đến nỗi cá nhân hay không muốn chấp hành nhiệm vụ, toàn bằng ý nguyện, nhưng phải nhớ kỹ, lượng sức mà đi, không cần lỗ mãng hành sự. Yên tâm đi đội trưởng, ta cảm giác chúng ta đội ngũ, tiền đồ vô lượng. Mãng Long nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, ha ha cười nói, mọi người cũng đều minh bạch Mãng Long trong lời nói ý tứ. Đơn giản chính là xem trọng Trần Tông, sôi nổi cười, tỏ vẻ tán đồng, một đám cho nhau cáo từ, chuẩn bị dùng tiếp theo một năm thời gian hào hảo tu luyện một phen, tranh thủ làm thực lực của chính mình càng tiến thêm một bước tăng lên. Trần Tông cũng tính toán dùng này 7.800 nhiều quân công nhìn xem có không đổi đối chính mình hữu dụng chi vật. 7.800 nhiều quân công rốt cuộc tính nhiều tính thiếu, Trần Tông còn không có một cái khái niệm. Việc cấp bách là đổi có thể tiến thêm một bước khai quật phong chi đạo ý tiềm lực cùng lôi chi đạo ý tiềm lực chi vật hoặc là võ học. Trần Tông âm thầm suy tư nói, nơi này đổi thực phương tiện, cùng Huyền Nguyên cung giống nhau phương tiện. Trần Tông xem xét dưới tức khắc kinh hãi, Huyền Thiên quân đoàn nội có đạo ý thạch có thể đổi, chỉ là đổi đạo ý thạch sở yêu cầu quân công vô cùng kinh người, 10 vạn, mỗi một viên đạo ý thạch đều yêu cầu 10 vạn quân công mới có thể đổi. Trần Tông còn nhìn đến một ít đặc thù đạo ý thạch, trong đó sở ẩn chứa đạo ý chính là trung giai đạo ý, này đổi giá trị càng cao, đạt tới 100 vạn điểm công huân. Thậm chí Trần Tông còn thấy được đạo ý kết tinh, đạo ý kết tinh là so đạo ý thạch càng thêm cao minh bảo vật, đổi liền yêu cầu 1.000 vạn quân công khởi. Trần Tông không cấm cười khổ không thôi, chính mình này 7.800 nhiều quân công cùng chi nhất so, thật sự là quá ít quá ít. Mặt khác, tăng lên quân hàm cấp bậc cũng không dễ dàng, yêu cầu tiêu hao 1 vạn quân công mới có thể tướng quân hàm cấp bậc từ dưới cấp quân sĩ tăng lên tới trung cấp quân sĩ. Đương nhiên, quân hàm cấp bậc tăng lên lúc sau, đãi ngộ cũng sẽ được đến tăng lên, Tỷ như hiện tại Trần Tông là hạ cấp quân sĩ, như vậy mỗi một năm có thể được đến một cái huyền thiên ngưng nguyên đan cùng một cái huyền thiên tiểu hoàn đan. Đây là huyền thiên quân đoàn cơ sở tu luyện đan dược, một chủ tu luyện một chủ chữa thương, này giá trị tự nhiên vô pháp cùng thần huyền tinh nguyên đan so sánh với, nhưng cũng có không lầm hiệu quả. Mà nếu là trung cấp quân sĩ, mỗi một năm liền có thể được đến hai viên huyền thiên ngưng nguyên đan cùng hai viên huyền thiên tiểu hoàn đan. Nếu là thượng cấp quân sĩ, mỗi một năm liền có thể được đến bốn viên huyền thiên ngưng nguyên đan cùng bốn viên huyền thiên tiểu hoàn đan. Ở đổi thượng, mỗi một cái huyền thiên ngưng nguyên đan cùng huyền thiên tiểu hoàn đan nhưng đều yêu cầu 1000 quân công mới có thể đổi đến. Đến nỗi thần huyền tinh nguyên đan giá trị rất cao, ước chừng yêu cầu 30000 quân công mới có thể đủ đổi đến một cái. Trần Tông nhớ tới phía trước chính mình được đến 10 viên, liền tương đương 300000 quân công, nhìn lại thần huyền mộ minh đan, giá trị càng cao, 500000, mỗi một cái thần huyền mộ minh đan đổi quân công là 500000. Chính mình có 3 viên, tương đương với 150000 quân công. Trần Tông liền nhìn về phía mặt khác võ học, phong chi đạo ý võ học cùng lôi chi đạo ý võ học. Quân công đổi cao thấp bất đồng, phong chi võ, lôi chi võ, tên thập phần đơn giản, xem khởi giới thiệu, đó là một loại căn cứ vào phong chi đạo ý cùng lôi chi đạo ý sáng tạo mà ra võ học. Chủ yếu tác dụng, đó là làm tu luyện giả có thể càng tốt khai quật đạo ý tiềm lực, phát huy ra uy lực của nó, thuộc về cơ sở tính đạo ý võ học, ở trình tự thượng, không bằng Trần Tông được đến xích mục kiếm pháp, trừ bỏ phong chi võ cùng lôi chi võ ngoài, cũng có mặt khác, tỉ như thủy chi võ, hỏa chi võ từ từ, dù cho là cơ sở, nhưng cũng không tiện nghi, mỗi một loại đều yêu cầu 3000 quân công mới có thể đổi. Không chút do dự, Trần Tông tiêu phí 6000 quân công, đem phong chi võ cùng lôi chi võ đổi xuống dưới. Phong chi võ cùng lôi chi võ tới tay, nhưng Trần Tông vẫn chưa lập tức bế quan tìm hiểu, bởi vì Trần Tông có một cái tính toán, hoặc là nói có một cái kế hoạch. Chương 1487, tà kiếm mất đi. Hư không chiến trường, mênh mông, hoang vu, vô tận, huyệt thiên chiến bảo chính đông phương hướng 1000 dặm ngoài. Nơi này có một rừng cây, một mảnh cốt ma rừng cây nội, đều là cốt ma thụ, là hư không tà ma sở mang đến một loại thực vật. Toàn thân màu xám trắng, thoạt nhìn giống như là hủ bại cốt cách giống nhau, lại giống như cây cối giống nhau sinh trưởng, cao, có thể đạt tới vài trăm thước, vô cùng thô to, nhìn như màu xám trắng hủ bại, kỳ thật tính chất cứng rắn đến cực điểm, tầm thường nhập thánh cảnh lúc đầu đều khó có thể phá hư. Nhìn trước mắt che trời bạch cốt thụ, nếu là một gốc cây hai cây, có lẽ không tính cái gì, nhưng rậm rạp thành rừng bộ dáng, thập phần thấm người, làm người có một cổ hàn ý tự thân khu chỗ sâu trong toát ra. Thổi quét toàn thân, sởn tóc gáy, này cốt ma rừng cây tuy rằng thoạt nhìn thực thấm người, nhưng kỳ thật là một chỗ cấp thấp hiểm địa, bên trong sở sống ở hư không tà ma cơ bản là binh cấp, ít có đinh cấp, bởi vì nơi này sở sản xuất hư không thánh dược tương đối bình thường. Trần Tông sở tiếp nhiệm vụ, là có sinh vô chết cấp, là thấp nhất cấp nhiệm vụ nội dung, tự nhiên cũng cùng hư không thánh dược có quan hệ. Đương nhiên, Trần Tông tiếp nhiệm vụ này mục đích chỉ có một, đó chính là tìm cơ hội rời đi huyền thiên chiến bảo. Huyền thiên quân đoàn có quy định, quân sĩ không thể vô duyên vô cớ rời đi huyền thiên chiến bảo. Hoặc là tiếp nhiệm vụ ra ngoài chấp hành, hoặc là xin ra ngoài, đăng ký thông báo, như thế mới có thể biết được hướng đi. Nếu muốn xin ra ngoài, như vậy tiếp một cái nhiệm vụ, thuận tiện kiếm một ít quân công. Đương nhiên, cốt ma ngoài bìa rừng, trừ bỏ chính mình ngoại, không còn những người khác. Trần Tông giữa mày quầng trăng mờ chợt lóe, trước mặt liền xuất hiện một đạo thân ảnh, Tu La phân thân Trần Tu. Chợt, Trần Tông sau lưng kiếm bay lên, rơi vào Trần Tu trong tay, mất đi tà kiếm. Trần Tông lúc ban đầu thực kháng cự mất đi tà kiếm, bởi vì kiếm này quá tà, nhìn không thấu sâu cạn, khó có thể khống chế, sử dụng chi, phúc họa khó liệu, nhưng mất đi tà kiếm lại như là kẹo mạch nha giống nhau. Căn bản là vô pháp ném rớt, Trần Tông đến nơi nào, nó liền sẽ phá vỡ đi theo đến nơi nào. Hơn nữa ở Trần Tông uy hát yêu ta hạ làm ra phản ứng truyền ra ý niệm, hấp thu hư không tà ma sinh cơ, trước khôi phục lực lượng, nhưng bản tôn lại kiêng kỵ kiếm này, như vậy, giao cho Tu La phân thân Trần Tu tới. Chính thích hợp bất quá, mà chính mình bản tôn tác có thể lưu tại huyền thiên chiến bảo nội. Chuyên tâm tu luyện, đến lúc đó lại tìm một cái cơ hội ra ngoài, lấy được Trần Tu chém giết hư không tà ma sở lưu lại tâm hạch đổi quân công là được. Có thể nói, một công đôi việc, phân thân cùng bản tôn nhìn nhau cười, đồng thời bước vào cốt ma rừng cây nội, dựa vào hai người thực lực, lại lấy thần huyền sát trận liên thủ. Chỉ cần chính mình không tự tìm tử lộ, đủ để tại đây cốt ma rừng cây nội tam tiến tam xuất. Này không phải hư không tà ma nhỏ yếu. Trên thực tế hư không tà ma so cùng đẳng cấp tầm thường nhập thánh cảnh càng cường đại. Chẳng qua, Trần Tông không phải tầm thường nhập thánh cảnh, mà là đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu, một thân thực lực so đồng cấp nhập thánh cảnh càng cường đại rất nhiều. Này đó hư không tà ma tự nhiên không phải đối thủ. Nhưng Trần Tông cũng không có tự mãn, bởi vì này đó hư không tà ma chỉ là bình thường nhất hư không tà ma, mà không phải tinh nhuệ quân đoàn, chân chính tinh nhuệ hư không tà ma quân đoàn, ngày thường đều đãi ở trên hư không bên trong hấp thu vũ trụ hư không lực lượng tu luyện, tăng cường thực lực, trông coi hư không thánh dược, loại chuyện này, không phải tinh nhuệ hư không tà ma sẽ làm sự. Không bao lâu, Trần Tông liền từ cốt ma thụ nội tìm được rồi một ít bạch ngọc cốt. Bạch ngọc cốt là hư không thánh dược một loại, chỉ biết sinh trưởng ở cốt ma thụ bên trong, yêu cầu phá vỡ cốt ma thụ thân cây mới có thể đủ nhìn đến. Bạch ngọc cốt toàn thân màu ngọc bạch, giống như ôn nhuận bạch ngọc sở hình thành, ước chừng ngón tay phẩm chất dài ngắn, ngoại hình giống như là một đoạn cốt cách, vì vậy được gọi là, nhưng không phải sở hữu cốt ma thụ nội đều sẽ dựng dục ra bạch ngọc cốt. Tiêu phí một ít thời gian, Trần Tông phía trước phía sau tìm được rồi mười mấy căn bạch ngọc cốt sau. Xuất hiện hư không tà ma càng ngày càng nhiều, áp lực tăng nhiều, Trần Tông cùng Trần Tu thành trận sát ra trùng vây, phân thân, mất đi tà kiếm giao cho ngươi, tồn tại, Trần Tông chăm chú nhìn Tu La phân thân, trầm giọng nói, bản tôn yên tâm, Trần Tu hơi hơi mỉm cười, trường kiếm trở vào bao, mang lên mười mấy căn bạch ngọc cốt, Trần Tông đối Trần Tu gật gật đầu, triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi, phản hồi huyền thiên chiến bảo, đến nỗi kia phân thân Trần Tu, còn lại là một người một kiếm lang bạt hư không chiến trường. Nhập thánh cảnh bốn trọng lúc đầu tu vi, thứ 19 tầng đốt sát tu la công, đệ tứ trọng đốt sát tu la kiếm pháp cùng tam chuyển thiên sát đạo ý cùng với thiên sát lực tràng. Làm Trần Tu có cũng đủ bảo mệnh năng lực, như thế thực lực, tầm thường chiến tướng cấp hư không tà ma đều có thể chém giết. Cho dù là thiên tướng cấp hư không tà ma cũng có thể tranh tài một hồi. Chỉ cần chính mình cũng đủ cẩn thận, không tự tìm tử lộ, tự bảo vệ mình không thể nghi ngờ. Huống chi, mất đi tà kiếm đối hư không tà ma có cực đại thương tổn. Trần Tu đơn độc lang bạt, Trần Tông tắc phản hồi huyền thiên chiến bảo, bản tôn cùng phân thân từ đây tách ra, từng người vì chiến, tuy rằng nói phân thân đãi ở bản tôn thức hải nội cũng có thể tu luyện tăng lên. Nhưng chung quy chịu hạn, chỉ có ra ngoài lang bạt, mới có thể đủ tăng lên đến càng nhanh chóng. Đương nhiên, thiếu Tu La phân thân, Trần Tông cũng tương đương thiếu một thứ át chủ bài, nhưng đây là lựa chọn, như thế, càng tốt, huyền thiên chiến bảo nội, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên, phong chi võ cùng lôi chi võ, đây là đạo ý cơ sở võ học, hơn nữa là rất thú vị võ học. Chính là không cực hạn với binh khí, phong chi võ có 3 chiêu, lôi chi võ cũng có 3 chiêu, mỗi nhất chiêu đều nhằm vào phong chi đạo ý cùng lôi chi đạo ý đặc tính mà sáng tạo. Tu luyện giả bất luận là tu luyện quyền trưởng vẫn là đao kiếm chờ binh khí, đều có thể ứng dụng, như Trần Tông luyện kiếm, phong chi võ cùng lôi chi võ chiêu thức, liền có thể hóa thành kiếm chiêu, đem phong chi võ cùng lôi chi võ nội dung hoàn toàn nhớ kỹ sau. Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu lên, tìm hiểu kẻ hèn cơ sở đạo ý võ học. Trần Tông cũng không tính toán dùng thần huyền mộ minh đan. Phải biết rằng, một cái thần huyền mộ minh đan chính là yêu cầu 50 vạn quân công mới có thể đủ đổi đến. Chính mình cũng chỉ có 3 viên mà thôi, đương dùng ở thời khắc mấu chốt, nếu không hiện tại dùng, cố nhiên sẽ làm chính mình càng mau một ít lĩnh ngộ phong chi võ cùng lôi chi võ. Nhưng lúc sau muốn đạt được thần huyền mộ minh đan, khó khăn rất lớn, 50 vạn quân công, Trần Tông cũng không biết bao lâu mới có thể đủ tích lũy đến. Mặt khác một chút, chính là đối với tự thân ngộ tính tự tin, nhập thánh cảnh trình tự linh hồn tiềm lực bị tiến thêm một bước kích phát ra tới. Gián tiếp thượng cũng tăng lên lĩnh ngộ tính, bắt đầu tìm hiểu, đầu tiên là phong chi võ. Phong chi võ có 3 chiêu, chiêu thứ nhất chủ phong tốc độ, tên là phong vô ảnh, tỏ vẻ ra chiêu như gió giống nhau nhanh chóng, vô ảnh khó tìm. Đệ nhị chiêu chủ phong sắc bén, tên là phong nứt kiên, như đao kiếm giống nhau sắc nhọn, xé rách hết thảy cứng rắn. Đệ tam chiêu chủ phong cuồng bạo, tên là phong tồi thành, như cuồng phong, gió bão, cơn lốc quá cảnh giống nhau. Tồi lâu hủy thành, cuồng bạo đến cực điểm, này đối với Trần Tông mà nói, không có gì khó khăn, ngắn ngủn mấy ngày đều đã tìm hiểu ra trong đó huyền diệu. Tiêu phí một chút quân công, Trần Tông thuê một gian phòng tu luyện nội có hắc ma kim đúc mà thành ma nơ canh. Có thể thí nghiệm võ học uy lực, hai tròng mắt chăm chú nhìn hắc ma kim ma nơ canh. Không thấy làm bộ, xích ngục diễm lưu kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một mặt sắc bén đến cực điểm màu đỏ kiếm mang phá không sát ra. Kia kiếm mang đến trên đường khi, trở nên hư đạm. Chảm trung hắc ma kim giả người khoảnh khắc, càng phai nhạt rất nhiều. Phong vô ảnh nhất chiêu, chủ tốc độ, hơn nữa không phải đơn thuần theo đuổi tốc độ, còn chú trọng ẩn nấp, nhất chiêu thi triển mà ra, không chỉ có mau, dao động rất nhỏ, càng là dấu vết hy đạm, làm người khó có thể bắt giữ. Trần Tông phát hiện, phong vô ảnh nhất kiếm ở tốc độ thượng, lại là không bằng xích quang, càng không bằng cực tâm kiếm thức, nhưng, ba chiêu trừ bỏ đều chú trọng tốc độ ở ngoài, các có bất đồng, như gió vô ảnh bỏ tốc độ, còn chú trọng ẩn nấp tính. Hơi thở dao động mỏng manh, như xích quang, chú trọng tốc độ như lưu quang giống nhau, càng cụ bị kinh người bạo phát lực, như cực tâm kiếm thức, tốc độ kinh người, càng có kiếm sắc bén, xuyên thấu hết thảy, chợt, Trần Tông chém ra đệ nhị kiếm, phong nứt kiên, nhất kiếm chủ phong cát, tua nhỏ hết thảy, kia màu đỏ kiếm mang hình như một mảnh phong lại như tàn nguyệt sát ra. Ở hắc ma kim giả người thượng lưu lại một mạt cắt dấu vết, một cổ lực lượng không ngừng đánh sâu vào cát, lạnh đến kia dấu vết càng sâu càng dài. Này nhất kiếm cùng vô sinh kiếm thức cũng bất đồng, vô sinh kiếm thức chủ trảm, sức bật kinh người, nhất kiếm chém ra, chặt đứt hết thảy, mà phong nứt kiên ở chỗ cát, có một loại kéo dài tác dụng chậm, không ngừng đánh sâu vào. Đệ tam kiếm, phong tồi thành, nhất kiếm chém ra, tức khắc, hô hô tiếng động vang lên, nháy mắt trở nên chói tai, gào thét ở phòng tu luyện nội, chấn động không thôi, thanh thế kinh người, vô số kiếm khí hóa thành một trận cuồng bạo đến cực điểm phong, hướng phía trước thổi quét mà ra, phát ra kinh người vô cùng tiếng gầm rú, thẳng đánh kia hắc ma kim ma nơ canh. Này một trận gió bão tàn sát bừa bãi mà đi, bên trong ẩn chứa vô số kiếm khí như cơn lốc điên cuồng cắt ở hắc ma kim giả người thượng, lưu lại vô số dấu vết, rậm rạp, đập vào mắt kinh người. Đơn luận uy lực, phong chi võ tam kiếm, phong tồi thành nhất mạnh mẽ, bất quá này tam kiếm so xích ngục kiếm pháp tam kiếm càng dễ dàng tu luyện. Trần Tông đều đã tu luyện đến nhập môn, đương nhiên, cũng có Trần Tông tự thân tu vi càng cao quan hệ. Tu vi càng cao cảnh giới càng cao, liền càng dễ dàng tu luyện võ học. Mấy phen tu luyện, Trần Tông lại lần nữa ngừng lại xuống dưới, hít sâu, trong óc giữa không ngừng hồi ngộ, chợt, bính trừ hết thảy tạp niệm, hai tròng mắt khép kín, một tức, hai tức, tam tức, thời gian trôi đi chung, 10 tức sau, Trần Tông hai tròng mắt lần thứ hai mở, ánh sao như lãnh điện bắn nhanh mà ra, tựa hồ kiếm quang xỏ xuyên qua hết thảy, huy kiếm, xích ngục diễm lưu kiếm hóa thành một đạo màu đỏ đậm điện quang phá không, giống như là một đạo xích hồng sắc tia chớp xé rách hư không bắn nhanh mà ra giống nhau. Lôi chi võ chiêu thứ nhất lôi quang đánh, lôi chi đạo ý, có tốc độ có thanh thế có kinh người lực phá hoại. Chiêu thứ nhất, cùng phong vô ảnh giống nhau, chủ lôi tốc độ, tên là lôi quang đánh, giống như một đạo lôi quang phá không bắn nhanh mà ra. Nhân xích ngục diễm lưu kiếm quan hệ, bất luận là phong chi võ vẫn là lôi chi võ thi triển ra tới. Tự nhiên mà vậy bị nhuộm đẫm vì xích hồng sắc, còn mang theo kiếm bản thân nóng rực hơi thở, lôi quang đánh tốc độ còn muốn thắng qua phong vô ảnh, thậm chí thắng qua xích quang. Rốt cuộc lôi điện bản thân tốc độ liền rất kinh người. Hơn nữa trừ bỏ tốc độ ở ngoài, lôi quang đánh còn ẩn chứa đáng sợ uy lực, tựa hồ có thể đánh nát hết thảy. Hắc ma kim giả người cường độ kinh người, mặc cho Trần Tông công kích, cũng chỉ có thể lưu lại dấu vết, vô pháp chân chính phá hư, trừ phi Trần Tông lực công kích có thể đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh trình tự. Đệ nhị kiếm, liền có đáng sợ đến cực điểm thanh âm nổ vang, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn chấn động, nổ vang không ngừng bên tai. Tuyên truyền giác ngộ, làm người trong tay trừ bỏ kia kinh người đến cực điểm oanh lôi thanh ngoại, căn bản là nghe không được mặt khác thanh âm, càng bởi vì thanh âm kia quá mức mãnh liệt cuồng bạo. Đầu váng mắt hoa, oanh lôi minh, cuối cùng nhất kiếm, Trần Tông thần sắc túc mục, thân kiếm thượng, ẩn ẩn có màu đỏ đậm hóa thành hồ quang nhảy lên. Nhất kiếm huy trảm, thiên lôi phá sơn, chương 1488, tà kiếm mất đi. Hư không chiến trường, đại địa mênh mông, Trần Tu một thân màu xám bạc trường bào, thần sắc lạnh băng ánh mắt đạm mạc. Màu xám bạc tóc dài theo thân hình cao tốc di động tung bay không thôi, phảng phất hư vô ngọn lửa thiêu đốt không thôi. Mất đi tà kiếm vác ở bên hông, tùy thời có thể ra khỏi vỏ. Tuy rằng có không tầm thường thực lực, nhưng Trần Tu vẫn chưa thiệp hiểm, mà là du tẩu ở các hiểm địa mảnh đất giáp danh, không ngừng tìm kiếm hư không tà ma săn giết, lấy mất đi tà kiếm tới hấp thu sinh cơ, khôi phục lực lượng. Bản tôn ở Huyền Thiên Chiến Bảo nội tiềm tu, phân thân thì tại hư không trên chiến trường săn giết hư không tà ma, đồng thời không ngừng thu hoạch tâm hạch. Tạm gác lại bản tôn tới lấy đi, dùng để đổi thành quân công, mà không ngừng đánh chết hư không tà ma, không ngừng hấp thu sát khí, cũng làm Trần Tu tu vi càng tiến thêm một bước tinh tiến. Tu La phân thân, chính là lấy thần thông vạn vật Tu La đúc liền, đều không phải là chân chính huyết nhục chi thân, bản chất càng tiếp cận với cái gọi là đạo thể, ở sát khí tu hành thượng, được trời yêu ái, bởi vậy, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, liền có thể bay nhanh tăng lên tự thân, kiếm quang phá không, ngay lập tức sát ra, tự nhiên lĩnh ngộ nắm giữ thiên sát đạo ý lúc sau. Đốt sát Tu La kiếm pháp uy năng đã bị phát huy đến mức tận cùng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đó là một tháng qua đi, Huyền Thiên Chiến Bảo nội, Trần Tông đã là đem phong chi võ cùng lôi chi võ đều tu luyện đến chút thành tựu. Tiếp một cái có sinh vô chết nhiệm vụ, Trần Tông lại lần nữa ra ngoài, cùng phân thân hội hợp, từ phân thân trong tay bắt được đại lượng hư không tà ma tâm hạch. Thuận tiện cùng phân thân liên thủ hoàn thành nhiệm vụ sau phản hồi Huyền Thiên Chiến Bảo. Nhiệm vụ khen thưởng hơn nữa hư không tà ma tâm hạch. Trần Tông lập tức phải tới rồi tam vạn nhiều quân công. Không chút do dự, Trần Tông lập tức đổi hỏa chi võ cùng kiếm chi võ. Tuy rằng ở uy lực thượng so ra kém xích ngục kiếm pháp cùng chính mình sở tự nghĩ ra cực tâm kiếm thức, vô sinh kiếm thức, nhưng đó là cơ sở, càng có trợ với chính mình tiến thêm một bước tìm hiểu nắm giữ tăng lên. Lại là một tháng, hỏa chi võ cùng kiếm chi võ toàn bộ tu luyện đến chút thành tựu. Đối với hỏa chi đạo ý cùng tâm kiếm đạo ý, Trần Tông lý giải càng sâu, nắm giữ càng sâu, đây là căn cơ. Chỉ có đem căn cơ đúc đến vô cùng củng cố, mới có thể khuy đến vô thượng đại đạo, thành tựu vô thượng cường giả. Huống chi, chính mình hiện tại còn không có đi trước kia Phong Vương Tháp tu hoạch phong hào. Mỗi một cái nhập thánh cảnh đều có tư cách đi trước Phong Vương Tháp tu hoạch phong hào. Giống nhau yêu cầu là ở đột phá nhập thánh cảnh sau 10 năm nội. Rốt cuộc đối nhập thánh cảnh mà nói, tu luyện thời gian đều trở nên càng dài, 10 năm hoàn toàn là dùng để đánh hảo nhập thánh cảnh căn cơ thời gian. Nếu là vượt qua 10 năm, liền vô pháp lại tiến vào Phong Vương Tháp nội, vô pháp đạt được phong hào, đều không phải là chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Còn đại biểu cho này một phương thiên địa càng sâu trình tự tán thành. Đối với ngày sau tu luyện, càng có ích, đương nhiên, không phải ai đều có tư cách đạt được phong hào, liền tính là tiến vào Phong Vương Tháp nội, tự thân thiên tư không đủ, thực lực không đủ, cũng vô pháp được đến tán thành. Bất quá đối chính mình mà nói, sấm Phong Vương Tháp còn hãy còn sớm, giống nhau đều là tới rồi 10 năm kỳ hạn mau tới gần khi mới đi sấm Phong Vương Tháp. Mà chính mình đột phá đến nhập thánh cảnh đến nay, còn không đến 1 năm thời gian, còn có 9 năm thời gian có thể hảo hảo tăng lên. Kiếm chi võ, hỏa chi võ, phong chi võ, lôi chi võ, Trần Tông một người nắm giữ 4 loại đạo ý, một vị cao giai, 3 vị cấp thấp, tu luyện, toàn lực tu luyện, nửa năm thoảng qua, nửa năm tiềm tu, Trần Tông tăng lên rất lớn. Tu vi đạt tới nhập thánh cảnh 4 trọng lúc đầu, bước vào nhập thánh cảnh trung kỳ nội, đại huyền nguyên quyết thứ 20 tầng, hỏa chi đạo ý 4 chuyển, phong chi đạo ý tam chuyển, lôi chi đạo ý tam chuyển, tâm kiếm đạo ý chính là cao giai đạo ý, tăng lên càng khó, bởi vậy, vẫn là nhị chuyển, tâm chi vực đạt tới 200 mét, kiếm chi võ, hỏa chi võ, phong chi võ, lôi chi võ toàn bộ tu luyện đến đại thành, xích ngục kiếm pháp cũng tu luyện đến đại thành, cực tâm kiếm thức cùng vô sinh kiếm thức đồng dạng tu luyện đến đại thành. Như thế thực lực cùng nửa năm trước so sánh với, tăng lên rất nhiều, dễ dàng liền có thể đánh bại nửa năm trước chính mình. Tĩnh cực tự động, Trần Tông tính toán lại lần nữa tiếp một cái nhiệm vụ ra ngoài. Lúc này đây, Trần Tông không có lựa chọn có sinh vô chết nhiệm vụ, mà là nửa chết nửa sống nhiệm vụ, khó khăn lớn hơn nữa, nhưng quân công càng nhiều. Này nhiệm vụ, đi trước Huyền Thiên Chiến Bảo lấy đông 3000 dặm ngoài. Nơi đó có một chỗ trung cấp hiểm địa, tên là Ma Đằng Hải, có dị động, nhiệm vụ nội dung chính là điều tra dị động. Ký lục hạ tương quan hình ảnh từ từ mang về Huyền Thiên Chiến Bảo nội. Hơi làm chuẩn bị, Trần Tông lập tức xuất phát, đến nỗi đệ tam phân đội những người khác, đều còn đang bế quan tu luyện giữa, đem hết toàn lực tăng lên tự thân, mới vừa bước ra Huyền Thiên Chiến Bảo khi, Trần Tông gặp Thương Nha phân bộ thứ 7 đại đội đệ tam phân đội người. Vô Sinh Kiếm, không hảo hảo đãi ở chiến bảo, tiểu tâm có đi mà không có về, đệ tam phân đội một người tức khắc cười lạnh nói, hai cái đệ tam phân đội chi gian, đúng là bởi vì lẫn nhau đội trưởng chi gian mâu thuẫn ân oán, cũng dần dần cho nhau căm thù, thế cho nên trở thành hai cái phân đội chi gian xung đột. Đương nhiên, mỗi một lần xung đột đều là trong lời nói xung đột, cũng không có chân chính động thủ. Ta nếu tồn tại trở về, ngươi giáp mặt quỳ xuống. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ánh mắt đạm mạc, làm đối phương thần sắc cứng lại, lại không dám trả lời. Người trẻ tuổi không cần quá cuồng vọng. Này phân đội đội trưởng cự võ lạnh lùng nói, nhập thánh cảnh 7 trọng hậu kỳ khí thế kinh người, phảng phất gió lốc trực tiếp đánh sâu vào tới, tựa hồ muốn cho Trần Tông xấu mặt. Chỉ là như vậy khi thế tuy rằng rất mạnh, lại không cách nào lay động Trần Tông, ta cuồng, ngươi lại như thế nào? Trần Tông không chút nào sợ hãi phản bác, thực hào, rất có cá tính, nhưng ta nói cho ngươi, có cá tính thường thường bị chết càng mau. Cự võ cười lạnh không ngừng, chợt hai tròng mắt chán bắn ra kinh người sắc bén, phảng phất đâm thủng vòm trời, trở về nói cho Thiên Kích, ta muốn đi xin đánh cuộc chiến, xem hắn có hay không lá gan ứng chiến. Nói xong, cự võ liền mang theo đội viên rời đi. Sở Trung Dương xoay người phía trước, lạnh lùng chăm chú nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, đánh cuộc chiến, Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, Huyền Thiên quân đoàn có quân quy ở, không cho phép ngầm động thủ, nhưng nếu có mâu thuẫn, liền có thể xin đánh cuộc chiến, trải qua hai bên đồng ý sau, tiến hành một trận chiến, này chiến, đều không phải là sinh tử chiến, mà là lấy quân công vì tiền đặt cược chiến đấu, người thắng, đem được đến tiền đặt cược quân công, bại giả, tác muốn trả giá tương ứng quân công, nếu quân công không đủ liền tạm thời thiếu hạ, cần thiết ở quy định thời gian nội đạt được cũng đủ quân công cấp đối phương. Nếu không sẽ bị trừng phạt, nghiêm trọng trừng phạt, chính là hạ thấp quân hàm cấp bậc từ từ. Trần Tông phỏng chừng, nếu cự võ xin đánh cuộc chiến nói, lấy đội trưởng Thiên Kích tính nết, 89 phần 10 sẽ đáp ứng. Bất quá, đánh cuộc chiến liền đánh cuộc chiến, kia lại có gì phương, ai thắng ai thua còn không nhất định, nhưng nếu cự tuyệt đối phương đánh cuộc chiến, khí thế thượng liền yếu đi rất nhiều, ngày sau lại tương ngộ, khẳng định sẽ bị châm chọc mỉa mai, còn khó có thể phản bác. Nội tâm nghẹn khuất, ý niệm vừa chuyển, tạm thời buông. Trần Tông cũng không có lập tức phản hồi Huyền Thiên Chiến Bảo, bởi vì hiện tại đội trưởng còn đang bế quan tu luyện. Chính mình vẫn là đi trước chấp hành nhiệm vụ cho thỏa đáng, thân pháp thi triển, viên mãn cảnh giới lôi quang tuyệt trần, tam chuyển lôi chi đạo ý hạ, Trần Tông hóa thành một đạo lôi quang phá không mà đi. Tốc độ kinh người, kỳ mau vô cùng, tầm thường nhập thánh cảnh năm trọng đều không thể so sánh với. 3.000 dặm đối Trần Tông mà nói, cũng không cần nửa ngày. Dần dần, Trần Tông cảm ứng được Tu La phân thân tồn tại, tỏ vẻ bản tôn cùng phân thân chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Tu La phân thân tự nhiên cũng cảm giác được bản tôn, liền rời đi phương hướng, hướng bản tôn mà đến, cùng bản tôn hội hợp, muốn chấp hành nhiệm vụ này, nhiều thượng một cái Tu La phân thân, đương nhiên càng tốt. Không bao lâu, bản tôn cùng phân thân hội hợp, nhìn nhau cười, Trần Tông bản tôn có thể cảm giác được phân thân tu vi càng cao. Nhập thánh cảnh 4 trọng hậu kỳ, như thế tốc độ tu luyện, còn muốn ở bản tôn phía trên, phân thân tu vi càng cao thực lực càng cường, đối Trần Tông mà nói, liền càng có trợ giúp, đi, Trần Tông nói, bản tôn cùng phân thân tức khắc triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước mà đi, Ma Đằng Hải, trung cấp hiểm địa, liếc mắt một cái nhìn lại, tức khắc làm Trần Tông có da đầu tê dại cảm giác. Từng cây toàn thân đen nhánh mạn đằng chiếm cứ ở đại địa phía trên, tràn ngập vô tận, những cái đó mạn đằng, thật nhỏ tựa như người đùi, thô to tắc so người vòng eo còn muốn thô tráng gấp đôi không ngừng. Thoạt nhìn giống như là từng điều đen nhánh cự mãng giống nhau chiếm cứ trên mặt đất, ngang dọc đan sen kéo dài vô tận, đây là ma đằng, một loại hư không ma thực, cùng hắc ma thụ giống nhau hư không ma thực, đều là hư không tà ma sở mang đến, ma đằng sẽ nở hoa, cũng sẽ kết quả, sở ngưng kết trái cây tên là ma đằng thứ quả. Nhưng ma đằng thứ quả cũng không phải hư không thánh dược, mà là một loại công kích tính vũ khí, cùng loại với dùng một lần bí bảo giống nhau. Theo Trần Tông hiểu biết, ma đằng thứ quả không thể đụng vào xúc, thậm chí không thể tiếp cận này 100 mét nội, nếu không liền sẽ kíp nổ, bắn nhanh ra cường lực kinh người gai nhọn, kia gai nhọn dễ dàng liền có thể xuyên thủng nhập thánh cảnh lúc đầu phòng ngự. Đem chi bắn chết, dù cho là nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả lâm vào ma đằng thứ quả giữa, cũng thập phần nguy hiểm, một cái vô ý liền sẽ bị bắn chết. Rốt cuộc ma đằng thứ quả cũng không phải là một viên hai viên, mà là có mấy chục viên thậm chí mấy trăm viên nhiều. Như vậy ác liệt hoàn cảnh, dù cho là hư không tà ma cũng không muốn đóng giữ. Rốt cuộc ma đằng thứ quả cũng mặc kệ ngươi là nhân tộc vẫn là hư không tà ma. Chỉ cần tiến vào nhất định trong phạm vi, liền sẽ gặp công kích, hết thảy bắn chết, sinh tử bất luận, ma đằng đi vào hư không trên chiến trường cắm rễ. Tuy rằng nói là hư không tà ma mang đến hạt giống, nhưng lúc ấy cũng là vì càng tốt chiến đấu. Hiện giờ, phát triển trở thành một mảnh ma đằng hải dương. Đã khó có thể đi chứ, nơi này không chỉ có là nhân tộc hiểm địa, đối hư không tà ma mà nói, cũng là hiểm địa, nhưng hiện tại lại có dị động xuất hiện, khiến cho Huyền Thiên Chiến Bảo chú ý, mới xếp vào nhiệm vụ, làm người tiến đến điều tra một phen, xét thấy ma đằng hải nguy hiểm, này nhiệm vụ mới liệt vào nửa chết nửa sống cấp bậc. Đứng ngầm ma đằng hải bên cạnh, Trần Tông cùng Trần Tu hai người ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận đào qua, tìm kiếm có hay không cái gì dị thường chỗ, nhưng không có gì phát hiện, mà ma đằng hải rất lớn, thập phần mở mang. Cũng vô pháp quay chung quanh bên cạnh tuần tra một vòng. Kia phải tốn phí rất nhiều thời gian, lược làm tự hỏi, Trần Tông cùng Trần Tu tức khắc triển khai thân pháp, hướng ma đằng hải bên trong mà đi, hai người thân pháp nhanh chóng, hơn nữa uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, từ rậm rạp ngang dọc đan sen ma đằng khe hở xuyên qua. Mà hai người ánh mắt cũng đều thập phần sắc bén, tức khắc đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều xem đến rõ ràng. Trần Tông cũng thấy được cái gọi là ma đằng thứ quả. Ma đằng thứ quả đen nhánh, ước chừng nắm tay lớn nhỏ. Hình tròn, mặt ngoài tắc che kín gai nhọn, kia gai nhọn phía cuối phiếm một tia sâu kín lục mang. Tựa hồ ẩn chứa kinh người độc tính, đích xác như thế, ma đằng thứ quả gai nhọn thượng có chứa độc tố. Loại này độc tố sẽ không trực tiếp chí mạng, lại sẽ dần dần tê mỏi thân hình tứ chi, làm thân hình tê dại, phản ứng hạ thấp, lực lượng vận chuyển chi trệ, cuối cùng dẫn tới thực lực giảm xuống bị đánh chết. Chương 1489, tà kiếm mất đi. Ma đằng hải, ma đằng vô số. Chạy dài vô tận, như màu đen long xà chiếm cứ giống nhau, Trần Tông cùng Trần Tu hai người thân hình đan sen, như lưỡng đạo hồ quang nhanh chóng đi phía trước mà đi. Ma đằng thượng ngưng tụ rất nhiều ma đằng thứ quả, tới gần 100 mét trong phạm vi, liền sẽ xúc động, không thể tránh miễn, tâm chi vực triển khai, trực tiếp bao trùm 200 mét phạm vi, không cần hai mắt đi xem, liền có thể rõ ràng nắm giữ 200 mét nội hết thảy. Trần Tông, xem, tới rồi, từng viên ma đằng thứ quả ở nháy mắt bành trướng lên. Phảng phất có một cổ vô hình lực lượng ở nội bộ căng ra. Nổ mạnh, tức khắc một chi chi mang theo tê mỏi độc tố gai nhọn, tức khắc đánh sâu vào hướng bốn phương tám hướng, rậm rạp che trời lấp đất, nhưng trong lòng chi vực bao phủ hạ, rậm rạp ước chừng có mấy trăm chi số gai nhọn, quỹ đạo vô cùng rõ ràng, tất cả ở Trần Tông nắm giữ dưới, huy kiếm, nhất kiếm thoạt nhìn vô cùng đơn giản thường thường vô kỳ. Thẳng tắp vẽ ra, nhưng kiếm quang lại ở nháy mắt khúc chiết nhảy lên, bao quát bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền đem sở hữu gai nhọn toàn bộ ngăn trở. Cũng lấy mạnh mẽ kiếm kính hết thảy đánh nát, bị đánh nát gai nhọn hóa thành hắc hôi sái lạc, Trần Tu đều không có ra tay, nhưng này cũng không có kết thúc, như cũ có ma đằng thứ quả tạc nứt, bắn nhanh ra vô số gai nhọn, Trần Tu cũng tùy theo xuất kiếm, nhất kiếm ngân quang đáng cửu tiêu, song kiếm liên thủ dưới, hết thảy gai nhọn đều không thể phá vỡ, thương cập hai người mảy may, hơn nữa có tâm chi vực, Trần Tông cũng tận khả năng tránh đi ma đằng thứ quả. Liền tính là vô pháp hoàn toàn tránh đi, cũng tận lực lựa chọn ma đằng thứ quả thiếu lộ tuyến tiến lên, dị động, hoặc là liền ở chỗ sâu trong, lưỡng đạo thân ảnh không ngừng thâm nhập, bản thân kiếm pháp cao siêu thực lực cao cường, lại có tâm chi vực, Trần Tông cùng Trần Tu hữu kinh vô hiểm thâm nhập ma đằng hải. Càng là thâm nhập ma đằng hải, ma đằng liền càng là thô to dài lâu, thoạt nhìn giống như là mãng long giống nhau, càng tràn ngập ra kinh người xâm hàn hơi thở dao động. Vô cùng đáng sợ, cảm giác giống như là về tới thái cổ hoang dã thời kỳ giống nhau. Thảm thực vật che trời, người đứng ở này trước mặt, có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhìn xem chính giữa nhất kia một gốc cây ma đằng, này thô trắng trình độ, thế nhưng đạt tới mười mấy tráng hán ôm hết trình độ. Toàn thân đen nhánh, vặn vẹo chiếm cứ, nhìn thấy ghê người, Trần Tông cùng Trần Tu cũng thấy sát đến một tia khác thường hơi thở ở dao động. Tức khắc ngẩng đầu theo thật lớn ma đằng hướng lên trên mặt nhìn lại. Tức khắc sắc mặt đại biến, chỉ thấy tại đây một gốc cây lớn nhất ma đằng không ngừng chiếm cứ. Hướng lên trên dựng lên, giống như là một cái kình thiên mãng xà quay quanh giống nhau. Phóng lên cao, ở kia ma đằng đỉnh cao nhất, tác có một đoàn thật lớn viên cầu, nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó là một cái nụ hoa, một cái còn chưa nở rộ thật lớn nụ hoa, lấy hai người nhìn ra, kia nụ hoa ít nhất có 10 mét phạm vi, thập phần thật lớn, từ bốn phương tám hướng, không ngừng có một tia hơi thở du tẩu hội tụ tới. Dũng mãnh vào kia nụ hoa trong vòng, Trần Tông cùng Trần Tu thị lực hơn người, mơ hồ có thể nhìn đến một tia quang hoa ở kia đen nhánh nụ hoa thượng du tẩu. Giống như long xà giống nhau, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới hơi thở thực mỏng manh. Nếu không có tĩnh hạ tâm tới cẩn thận cảm giác, khó có thể cảm thấy được, nhưng Trần Tông cùng Trần Tu cảm giác thập phần nhạy bén. Viễn siêu ngang nhau tu vi giả, mới có thể cảm ứng ra tới. Hơn nữa, hai người cẩn thận quan sát dưới còn phát hiện, từng luồng lực lượng từ ma đằng bên trong lan tràn, giống như là đem ma đằng làm chuyển vận ống dẫn giống nhau. Rồi nổi rót vào đỉnh nụ hoa trong vòng, mặt ngoài hơi thở hội tụ, bất quá là mang thêm, hai người không chút do dự. Thân hình mở ra, lập tức hướng lên trên không vọt lên, xuất hiện ở kia thật lớn màu đen nụ hoa trước, nhạy bén cảm giác, tức khắc từ nụ hoa nội cảm giác được một loại khó có thể miêu tả uy hát yêu ta. Phảng phất kia nụ hoa nội tại dựng dục thứ gì, tựa hồ đột chính mình có lớn lao uy hát yêu ta giống nhau. Này, chính là dị động căn nguyên. Trần Tông không xác định, nhưng có vài phần khẳng định, liền lấy ra chấp hành nhiệm vụ sở yêu cầu lưu ảnh thạch. Đây là rèn đại sư đúc ra làm ra tới một loại bí bảo. Này tác dụng chính là đem nhất định trong phạm vi sự vật từ từ ký lục xuống dưới, hình thành hình ảnh, có thể xem xét, thánh lực dũng mãnh vào màu xanh lá lưu ảnh thạch nội. Trần Tông nhanh chóng vờn quanh màu đen nụ hoa một vòng, từ các góc độ phương vị đem chi rõ ràng ký lục xuống dưới, tính cả bốn phía hoàn cảnh từ từ cũng cùng nhau ký lục xuống dưới. Nhưng Trần Tu vẫn chưa bị ký lục, đây là Trần Tông át chủ bài, không cho người khác biết. Ký lục xong sau, Trần Tông thu hồi lưu ảnh thạch, lại cẩn thận quan sát đến, chỉ cảm thấy kia nụ hoa nội tựa hồ dựng dục cổ xưa hung thú giống nhau, tràn ngập nguy hiểm, một khi xuất hiện, sẽ khiến cho đại loạn, thần niệm tràn ngập, đem nụ hoa bao vây lại. Trần Tông tức khắc cảm giác được một loại khó có thể miêu tả âm lãnh xâm nhập mà đến. Tựa hồ muốn đem chính mình thần niệm đông lại, chống đỡ loại này âm hàn, Trần Tông khống chế thần niệm không ngừng thấm vào, lại cảm giác thập phần gian nan, nhưng Trần Tông thần niệm không tầm thường, không phải tầm thường nhập thánh cảnh có thể so sánh với, không ngừng chui vào trong đó, một tấc thâm nhập, chợt. Trần Tông thấy được một phiến môn hình dáng, kia môn che kín u quang, chính không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng lực lượng, không ngừng ngưng thật, đây là, Trần Tông thần sắc đột nhiên biến đổi, này, tựa hồ là hư không chi môn, là truyền tống hư không tà ma hư không chi môn, chẳng lẽ, này phiến môn chính là hư không chi môn, nếu là này môn hoàn toàn xuất hiện, liền sẽ mở ra một cái thông đạo, làm càng nhiều hư không tà ma tiến vào chiếm giữ hư không chiến trường. Này đối Huyền Thiên quân đoàn mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt, không chút do dự. Trần Tông xuất kiếm, vô sinh kiếm thức, này, là trước mắt mới thôi, lực sát thương nhất mạnh mẽ nhất kiếm, kiếm ra, hữu tử vô sinh, nhưng kia tử vong kiếm quang chém giết ở nụ hoa thượng khi. Trần Tông sắc mặt tức khắc biến đổi, chỉ cảm thấy kia nhất kiếm phách chạm ở nụ hoa thượng khi. Lại không gắng sức dường như, từ nụ hoa thượng lướt qua, Trần Tông nhạy bén ánh mắt có thể nhìn đến, nụ hoa đều không phải là hoàn toàn không chịu lực, chính mình kia nhất kiếm, vẫn là lưu lại một mặt thực đạm vết kiếm, chỉ là nụ hoa thoạt nhìn là nụ hoa. Lại vô cùng cứng rắn, thắng với hắc ma kim, Trần Tông kia nhất kiếm mới vừa rồi vô pháp phá vỡ. Hơn nữa nụ hoa mặt ngoài có một tầng lực lượng, thập phần bóng loáng, mới có thể khiến cho kia nhất kiếm từ bên cạnh lướt qua. Như thế nhất kiếm, vô pháp phá hư nụ hoa mảy may, như vậy liền tính là thi triển bí pháp, cũng đồng dạng như thế. Chợt, Trần Tông nhìn về phía Trần Tu cũng ở nháy mắt minh bạch bản tôn ý tứ. Mất đi tà kiếm đối hư không tà ma xưa nay có càng sâu thương tổn, nhưng không biết đối này nụ hoa hay không có hiệu quả. Thử một lần, Trần Tu nhất kiếm sát ra, màu xám bạc kiếm quang ngưng tụ vì một đường, phảng phất hải thiên cho nhau giao tiếp kia một cái tuyến. Có khởi điểm có trung điểm, nhưng lại phảng phất vô thủy vô chung giống nhau, tốc cực nhanh, thẳng táp một đường, xỏ xuyên qua hết thảy, đốt sát tu la kiếm pháp đệ tứ trọng. Đốt sát tu la kiếm pháp tổng cộng có 5 trọng, Trần Tu có thể tu luyện đến đệ tứ trọng, đủ thấy này kinh người thiên phú, trừ bỏ có Trần Tông bản thân cao siêu ngộ tính ở ngoài. Còn có Trần Tu bản thân chính là từ vạn vật tu la thần thông tu luyện mà thành. Trời sinh đối sát khí một đạo có kinh người thân hòa tính. Nếu là Trần Tông bản tôn tới tu luyện đốt sát tu la kiếm pháp, dù cho ngộ tính cao siêu, nhưng hiện tại nhiều lắm chính là tu luyện đến đệ tam trọng. Đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng kém một trọng, uy lực lại kém rất nhiều, gấp đôi không ngừng. Này, cũng là Trần Tu chí cường nhất kiếm, uy lực của nó thắng qua vô sinh kiếm thức rất nhiều. Tinh chuẩn vô cùng nhất kiếm, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, lực lượng vô cùng ngưng tụ nhất kiếm, ngay lập tức xỏ xuyên qua trời cao giết tới, thẳng đánh, mạnh chung, này nhất kiếm, vẫn chưa thứ thiên, mà là ám sát ở nụ hoa thượng, bị nụ hoa chống đỡ trụ, chợt, đáng sợ mũi nhọn phát ra, kinh người đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào, mũi kiếm một tấc tấc đâm vào nụ hoa trong vòng, một cổ kinh người hấp lực chợt xuất hiện. Mất đi tà kiếm phảng phất hóa thân vì thái cổ cự thú giống nhau, mở ra thật lớn miệng, điên cuồng nuốt hút nụ hoa nội lực lượng, hoặc là nói nụ hoa sinh cơ. Này nụ hoa là chân chính nụ hoa, là ma đằng tề tụ ma đằng hải toàn bộ tinh hoa ngưng tụ mà thành nụ hoa. Bên trong dựng dục một tòa hư không chi môn, hư không chi môn không ngừng hấp thu ma đằng hải sinh cơ, chờ đợi mở ra, mà mất đi tà kiếm yêu cầu sinh cơ, hư không tà ma sinh cơ, ma đằng không xem như hư không tà ma, lại cùng chi đến từ vũ trụ hư không. Thập phần tiếp cận, bởi vậy, này sinh cơ đối mất đi tà kiếm cũng đồng dạng hữu dụng. Hấp thu, hấp thu, hấp thu, giống như trường kinh hút thủy giống nhau, không ngừng hấp thu, điên cuồng hấp thu, nụ hoa nội thánh sinh cơ không ngừng dũng mãnh vào mất đi tà kiếm nội. Này sinh cơ cùng binh cấp hư không tà ma không sai biệt lắm ngang nhau chất lượng. Nhưng thắng ở bàng bạc, nụ hoa nội sinh cơ, chính là không ngừng hấp thu khắp ma đằng hải sinh cơ. Mà ma đằng hải vô cùng mở mang, phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ đều là. Có thể nghĩ kia sinh cơ nên bàng bạc đến tình trạng gì. Trần Tu dứt khoát buông ra bàn tay, mặc cho mất đi tà kiếm không ngừng cắn nuốt sinh cơ. Kia nụ hoa cũng cảm giác được uy hát yêu ta, không ngừng tràn ngập ra một cổ mạnh mẽ lực lượng dao động, không ngừng đánh sâu vào, ý đồ đem mất đi tà kiếm chấn vỡ, nhưng mất đi tà kiếm không biết rốt cuộc là cái gì lai lịch. Mặc cho nụ hoa điều động khủng bố lực lượng đánh sâu vào, lại không chút sứt mẻ, ngược lại không ngừng hấp thu nụ hoa sinh cơ. Trần Tông cùng Trần Tu nhìn đến khắp ma đằng hải tựa hồ đều ở sóng gió nổi lên, tựa hồ ở than khóc giống nhau, chúng nó sinh cơ đang ở bị không ngừng hấp thu cắn nuốt. Ở Trần Tông cùng Trần Tu nhìn không tới nơi xa, ma đằng hải mảnh đất giáp danh, dần dần những cái đó tương đối nhỏ yếu ma đằng chậm rãi trở nên khô khốc, như là mất đi toàn bộ hơi nước giống nhau, sinh cơ dần dần tiêu tán, trở nên khô khốc, giống như khô mộc hủ bại. Tùy theo những cái đó tương đối thô to ma đằng cũng trở nên khô héo, loại này khô héo chi thế đang dần dần từ nhất bên ngoài bắt đầu, một tấc tấc hướng bên trong lan tràn mà đi, chỉ là tốc độ cũng không mau, trong lúc nhất thời nhìn không ra cái gì tới, nhưng nếu thời gian dài, liền rất rõ ràng, cắn nuốt, điên cuồng cắn nuốt, mất đi tà kiếm hơi hơi rung động, thập phần vui sướng, chưa bao giờ từng có nào một khác, có thể như thế vui sướng cắn nuốt sinh cơ, rộng lượng sinh cơ, giống như là một tòa đại dương mênh mông giống nhau, có loại lấy không hết dùng không cạn cảm giác, mặc cho hấp thu, một tia màu xám bạc sợi tơ ở mất đi tà kiếm thân kiếm tượng nảy sinh. Chậm rãi du tẩu chi gian, phảng phất linh xà giống nhau, Trần Tông cùng Trần Tu đều nhìn chằm chằm kia mất đi tà kiếm. Phảng phất muốn đem chi nhìn thấu, hai người đều nhìn ra được, này mất đi tà kiếm đang ở phát sinh nào đó biến hóa. Có lẽ, lúc này đây liền sẽ hấp thu cũng đủ sinh cơ, khôi phục tự thân lực lượng, thức tỉnh lại đây, làm Trần Tông biết này mất đi tà kiếm chân chính lai lịch từ từ. Ít nhất phải biết rằng này lai lịch, mới sẽ không như vậy mờ mịt, khô héo, phảng phất virus dường như lan tràn, từ bên ngoài không ngừng hướng bên trong. Một dặm, mười dặm, trăm dặm, này ma đằng hải ước chừng có mấy ngàn lớn nhỏ, này sinh cơ tràn đầy vô cùng, nhưng mất đi tà kiếm lại phảng phất một cái động không đáy giống nhau. Mặc kệ có bao nhiêu sinh cơ cỡ nào bàng bạc, toàn bộ đều bị cắn nuốt hấp thu, vĩnh vô ngăn tẫn giống nhau. Chương 1490, tà kiếm mất đi. Ma đằng hải, chạy dài mấy ngàn dặm, lại từ nhất bên ngoài bắt đầu, phảng phất bị thứ gì hấp thu sinh cơ giống nhau, không ngừng khô héo, như gió thổi sóng lúa dường như thật mạnh hướng bên trong trung tâm mãnh liệt mà đi. Trăm dặm, 200 dặm, 300 dặm, 400 dặm, mỗi một gốc cây ma đằng sinh trưởng đến nay, toàn bộ đều ẩn chứa kinh người sinh cơ, đối mất đi tà kiếm mà nói, giống như một đốn siêu cấp mỹ vị bữa tiệc lớn. Còn quản no, Trần Tông cùng Trần Tu đầy mặt ngưng trọng, kia khô héo cuộn sóng từ bên ngoài nhanh chóng lan tràn tới. Sinh cơ diệt sạch, hoang phu thành khư, dị thường khủng bố, ngày thường, lấy mất đi tà kiếm sát hư không tà ma, cắn nuốt hư không tà ma một thân sinh cơ, cảm giác tương đối giống nhau, nhưng trước mắt loại này không ngừng cắn nuốt phạm vi mấy ngàn dặm nội ma đằng sinh cơ. Lệch đáp số ngàn dặm ma đằng sinh cơ diệt sạch, trở thành một mảnh hoang vu phế tích, nhìn thấy ghê người, sởn tóc gáy, Trần Tông cùng Trần Tu đều đối mất đi tà kiếm càng thêm kiêng kỵ. Đáng sợ, vô cùng khủng bố, này mất đi tà kiếm, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nụ hoa phản kháng từ mỏng manh đến mãnh liệt, lại dần dần chuyển vì mỏng manh, nụ hoa bên trong hư không chi môn băng toái, hóa thành tinh thuần lực lượng bị mất đi tà kiếm hết thảy hấp thu. Khô héo lan tràn, dần dần hướng chính giữa nhất thật lớn ma đằng mà đi, nhanh chóng trở nên khô khốc, phảng phất gió to một thổi, liền sẽ hóa thành bụi mù. Cuối cùng, kia khô héo chi thế lan tràn đến nụ hoa chỗ, nụ hoa thượng hắc quang như nước dao động không thôi, không ngừng chống đỡ, nhưng kia chống đỡ, chẳng qua là chỉ hoãn một ít thời gian mà thôi. Cuối cùng, vẫn là khó có thể chống cự mất đi tà kiếm cắn nuốt. Nụ hoa màu đen dần dần rút đi, trở nên xám trắng che kín nếp nhăn, trở nên khô héo. Cuối cùng, sinh cơ tuyệt diệt, dư lại một cái vỏ rỗng. Chợt, một trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.